Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Sao thế này? Chẳng lẽ ta còn không có chết, ta rõ ràng rơi xuống Tuyệt Vân Nhai, như thế nào có thể còn sống, hơn nữa trên người cư nhiên không có cảm giác đau đớn. Liên cảm giác khó chịu đều không có, đây là có chuyện gì? Vân Triệt lập tức mở mắt, nhanh chóng đứng dậy ngồi dậy, rõ ràng phát hiện, chính mình lại tại nhất trương mềm mại trên giường lớn. Giường phía trên buông xuống đại hồng sắc mạn liêm, nhuộm đẫm một loại vui vẻ không khí. À, Tiểu Triệt, ngươi tỉnh. Một kinh hỉ thiếu nữ thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, tùy theo, một nữ hải tiểu nhan xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Đây là một nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi nữ hải, một thân màu xanh biếc váy dài, độn nhan tuyết nhuận xinh đẹp, hồng nhuận cặp môi thơm tiên diễm ướt át, thanh tú mũi ngọc kiều kiều, một đôi lộ ra thâm thâm kinh hỉ mắt đẹp liền như một cái đầm trong suốt nước suối. Thanh triệt trong suốt, sở sở động nhân. Cả khuôn mặt dịu dàng ôn nhu, minh diễm chiếu nhân, còn tuổi nhỏ liền có như thế phong tư, lớn lên sao có thể nghĩ sẽ là như thế nào khuynh thành diễm sắc. Nhìn này gần trong gang tấc nữ hải, Vân Triệt ngắn ngủi mộng một chút, ba chữ hoàn toàn là theo bản năng thốt ra tiểu cô. Nữ hải tuyết trắng cổ tay trắng bóc nâng lên, ôn ngọc tiểu thủ đặt tại Vân Triệt trên trán, thần sắc của nàng cũng càng thêm thả lòng một ít, vui vẻ nói nhiệt độ cơ thể cũng kém không nhiều khôi phục bình thường, quá tốt. Vừa rồi thiếu chút nữa muốn bị hù chết. Tiểu Triệt, ngươi trên người hiện tại có hay không nơi nào không thoải mái? Đối mặt thiếu nữ tràn đầy thâm thâm thân thiết mô quang, Vân Triệt có chút ngây ngốc lắc đầu. Tinh thần hoàn toàn ở tự do trạng thái, ngươi trước hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, ta lập tức đi nói cho ngươi ra ra. Hôm nay nhưng là ngươi đại hỉ ngày, ngươi bỗng nhiên té xỉu, ngươi ra ra thiếu chút nữa không cấp điên rồi, vừa rồi tự mình đi ra cửa thỉnh tư đồ đại sư. Thiếu nữ vội vàng dưới. Không có phát hiện Vân Triệt biểu tình chung khác thường, nàng ấn Vân Triệt bả vai khiến hắn nằm về trên giường, sau đó cước bộ vội vàng rời đi. Cửa bị đóng lại, Vân Triệt cũng lại lần nữa từ trên giường ngồi dậy, hai tay một chút ôm lấy chính mình đầu. Nơi này là Thiên Huyền Đại Lục thất quốc chi nhất Thương Phong Đế quốc tối đông phương tiểu thành, Lưu Vân Thành, mà hắn là Lưu Vân Thành Tiêu Môn ngũ trưởng lão duy nhất tôn tử, Tiêu Triệt, năm nay vừa mãn 16 tuổi, đây là hắn hiện tại thân phận. Hắn ký ức cùng tại Thương Vân Đại Lục kia hơn 20 năm ký ức nhất thời trùng điệp cùng một chỗ, khiến hắn một trận giật mình. Ta là Tiêu Triệt. Kia Thương Vân Đại Lục ký ức lại là sao thế này? Chẳng lẽ là tại Thương Vân Đại Lục chết đi, xuyên việt đến trên khối thân thể này? Không đúng. Chính mình rõ ràng chính là Tiêu Triệt, phòng này hết thảy chính mình đều vô cùng quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, sở hữu ký ức rành mạch, sở hữu hết thảy đều là chính mình tự mình trải qua, tuyệt đối sẽ không là đánh cắp người khác ký ức. Chẳng lẽ Thương Vân Đại Lục hết thảy chỉ là một giấc mộng? Tại chính mình rơi xuống Tuyệt Vân Nhai sau, mộng bỗng nhiên tỉnh, nhưng Thương Vân Đại Lục ký ức đồng dạng rõ ràng vô cùng. Kia 24 năm ân oán tình cừu, như thế nào có thể là mộng, nay đến cùng là sao thế này, Vân Triệt. Hiện tại hẳn là Tiêu Triệt, hắn giật mình sau một lúc lâu, ánh mắt rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, suy nghĩ cũng chậm rãi rõ ràng, lúc này chính trực sáng sớm thời gian, bên ngoài thiên không còn trời đại lượng. Hôm nay, là hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt đại hôn ngày, hai khắc chung trước, hắn liền bị tiểu cô đánh thức, thay một thân đại hồng hỉ y, sau đó uống một chén tiểu cô tự tay ngao chúc, sau đó, hắn liền cảm giác toàn thân vô lực. Sau đó liền cái gì cũng không biết, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Lúc này, một mặt khác thường hương vị từ bên môi hắn truyền đến, Tiêu Triệt đem môi hơi hơi nhất mân, nhất thời sắc mặt khẽ biến, đây là... Thí Tâm Tán. Tại Thương Vân Đại Lục kia vài năm, có thiên độc châu trong người Vân Triệt đối thiên hạ vạn độc rõ như lòng bàn tay, có thể nói trên đời không có hắn không biết độc, vô luận là cái gì độc, hắn chỉ cần nhẹ nhàng ngửi, liền có thể nháy mắt thức phân biệt loại này độc danh tự cùng cấu thành. Đồng thời, có được thiên độc châu hắn bách độc, bất xâm, lại lợi hại độc, cũng không khả năng thương tổn hắn. Thí Tâm Tán là lấy tuyệt hồn thảo cùng tử văn hải đường sở chế thành, dung nhập trong nước sau vô sắc vô vị, nhập thể sau hơn 10 giây thời gian liền khả đoạt nhân sinh cơ, trực tiếp bị mất mạng. Trên thi thể thậm chí sẽ không hiện ra bất cứ chúng độc dấu vết, Tiêu Triệt ánh mắt nhất âm, nháy mắt hiểu ra. Nguyên lai, hắn không phải mới vừa hôn mê, hơn nữa sở uống trúc trung bị hạ thí tâm tán, sau đó bị độc chết, chết đi luân hồi chuyển thế, sinh tại Thương Vân Đại Lục, tại Thương Vân Đại Lục rơi xuống Tuyệt Vân Nhai sau. Cứ nhiên lại trùng sinh về ở kiếp trước vừa chết đi trên thân thể. Tuy rằng loại sự tình này nghe đi lên hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm, nhưng đây là Tiêu Triệt duy nhất có thể nghĩ đến khả năng, đợi đã. Vân vân. Nếu là lời như vậy, chính mình hiện tại thân thể căn bản không có kháng độc năng lực, vì cái gì vừa tiếp xúc bên môi thí tâm tán, hiện tại lại là bình yên vô sự. Một mặt đôi chút khác thường cảm từ hắn tay trái trong lòng bàn tay truyền đến, Tiêu Triệt nâng lên chính mình tay trái, rõ ràng phát hiện, lòng bàn tay bộ vị, thế nhưng ấn một quả lục sắc hình tròn ấn ký, này ấn ký hình dạng, nhan sắc, lớn nhỏ, rõ ràng là thiên độc châu giống nhau như đúc. Tại rơi xuống Tuyệt Vân Nhai tiền, tuyệt cảnh chung hắn trực tiếp đem thiên độc châu cấp nuốt đến trong bụng, hắn hoàn toàn không biết làm như vậy sẽ dẫn phát cái gì hậu quả, mà lúc này, này trên tay ấn ký, dường như là thiên độc châu cũng cùng hắn cùng nhau xuyên việt lại đây, thiên độc châu. Ngần người nhìn này mai rất giống thiên độc châu ấn ký, Tiêu Triệt theo bản năng mặc niệm một tiếng. Theo hắn thanh âm hạ xuống, trong lòng bàn tay lục sắc ấn ký bỗng nhiên phóng ra một đoàn bích lục quang mang, trước mắt hắn nhất thời không ngọn nguồn nhất hoàng, đại não một trận đôi chút mê muội, khiến hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, tại hắn mở to mắt khi, hắn chung quanh thế giới, đã biến thành mờ mịt lục sắc. Này lục sắc thế giới trống trải một mảnh, nhìn không tới giới hạn, chung quanh tràn đầy độc thúc thiên độc châu mỏng manh khí tức, Tiêu Triệt ngưng một hồi lâu nhi mới rốt cuộc minh bạch, chính mình tinh thần thế nhưng tiến vào thiên độc châu bên trong thế giới. Nguyên lai thiên độc châu bên trong, cư nhiên còn có như vậy rộng lớn thế giới, càng không thể tin tưởng là, chính mình bất kể hậu quả nuốt vào thiên độc châu, cư nhiên khiến thiên độc châu theo chính mình xuyên việt, còn tựa hồ trở thành chính mình thân thể một bộ phận. Nếu có thể đi vào đến, kia tất nhiên cũng có thể đi ra ngoài, Tiêu Triệt nhắm mắt lại, ý niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời, chung quanh lục sắc thế giới nhanh chóng tán loạn, khiến lại mở to mắt khi, trong tầm mắt, đã là cái kia quen thuộc phòng. Nhìn lòng bàn tay cái kia màu xanh nhạt ấn ký, Tiêu Triệt chậm rãi nở nụ cười. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ phát sinh như vậy khó có thể tin tưởng sự, nhưng chính mình chẳng những chết mà trùng sinh, còn có hai thế ký ức. Có lẽ là lão thiên đều bất bình hắn này hai thế vận mệnh bi thảm, do đó lòng từ bi cho hắn một lần lại lấy được tân sinh cơ hội, phân triệt gặp Thương Vân Đại Lục vô số tuyệt đỉnh cường giả đuổi giết, tuy rằng cuối cùng vẫn diệt, nhưng hắn một người quấy thiên hạ phong vân, loại nào uy phong. Nhưng hắn hiện tại thân thể lại là bình phàm. Không khách khí điểm nói, là cha đến cực điểm, thiên huyền đại lục, huyền lực phi tôn. Tiêu Triệt tuy rằng sinh tại Tiêu Môn, vẫn là thực lực tối cường ngũ trưởng lão Tiêu Liệt tôn tử, nhưng hắn đã là 16 chỉnh tuổi, huyền lực lại thủy chung đang ở sơ huyền cảnh một cấp, hắn từ 7 tuổi rưỡi bắt đầu tu huyền, 8 tuổi tiến vào sơ huyền cảnh một cấp, sao chỉnh 8 năm huyền lực không có nửa phần tiến. Bộ, tại Tiêu Môn trung nhận hết cười nhạo. Sau này Tiêu Liệt vì hắn mời đến Lưu Vân Thành đệ nhất y sư Tư Đồ Doãn vì hắn kiểm tra thân thể, được đến đáp án như tình thiên phích lịch, hắn dĩ nhiên là trời sinh huyết mạch bị hao tổn, hơn nữa tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ không khả năng chữa trị. Dưới loại trạng thái này, Tiêu Triệt đem cả đời đứng ở sơ huyền cảnh một cấp, mặc cho như thế nào cố gắng, cũng không khả năng có tiến thêm, liền tính liều chết tu luyện, cả đời cũng chỉ có thể là sơ huyền cảnh một cấp. Loại này nhân tại Thiên Huyền Đại Lục không thể nghi ngờ chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Hoàn toàn trở thành Tiêu Môn một đại trò cười, nếu không phải hắn ra Tiêu Liệt là Tiêu Môn thậm chí toàn bộ Lưu Vân Thành đệ nhất cường giả, căn bản không ai nguyện ý nhiều xem hắn một cái. Tiêu Môn làm Lưu Vân Thành tam đại tu huyền gia tộc chi nhất, cường giả vô số, thế hệ trẻ nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tiêu Triệt ở trong đó có thể nói hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, chẳng sợ hắn ngày nào đó chết, cũng căn bản không có vài người quan tâm, nhưng hôm nay lại có nhân. Không tiếc dùng thí tâm tán loại này thiên kim khó cầu vô ngân kịch độc giết hắn. Nguyên nhân, hiện tại Tiêu Triệt đương nhiên rõ ràng thấu đáo, bởi vì hôm nay là hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt đại hôn ngày, Hạ Khuynh Nguyệt cùng hắn cùng tuổi, đồng dạng chỉ có 16 tuổi. Nhưng như thế tiểu niên kỷ, nàng huyền lực lại nghe nói đã đạt tới sơ huyền cảnh thập cấp, sắp đột phá sơ huyền, bước vào nhập huyền cảnh. Có thể ở 16 tuổi tới như thế cảnh giới, nàng là hạ gia trăm năm đến đệ nhất nhân, tại toàn bộ Lưu Vân Thành trẻ tuổi đồng lứa chung cũng không có người có thể cùng nàng so sánh. Thậm chí có đồn đãi, nếu nàng tiến cảnh vẫn như vậy duy trì liên tục đi xuống, vài thập niên sau, nàng có khả năng trở thành hạ gia từ trước tới nay đệ nhất bước vào địa huyền cảnh nhân. Thậm chí, còn có khả năng đạt tới Lưu Vân Thành trăm năm đến chưa bao giờ có người dám hy vọng xa vời thiên huyền cảnh. Càng mấu chốt là, nàng chẳng những thiên phú kinh người, càng là thiên tư quốc sắc, là Lưu Vân Thành công nhận đệ nhất mỹ nữ. Lưu Vân Thành cơ hồ sở hữu có chút tư bản thanh niên tài tuấn đều đối với nàng ái mộ thèm nhỏ dãi, nếu hạ gia chọn rể. Đăng môn nhân phòng trường đủ để từ Lưu Vân Thành bắc môn bài đến nam môn. Chính là như vậy một thiên phú dung nhan đều có thể nói Lưu Vân Thành chi tối thiên chi kiêu nữ, thế nhưng muốn gả cho Tiêu gia này một đời tối phế, hơn nữa liên một tia tiền đồ đều không khả năng có đệ tử, Lưu Vân Thành không biết bao nhiêu nhân trụy chân đốn ngực, oán giận không thôi. Này hoàn toàn chính là một đóa ngạo thế liên hoa cắm ở người khác xem đều lười xem một chút trên bãi phân châu, kia vài mê luyến Hạ Khuynh Nguyệt nhân đối Tiêu Triệt đương nhiên là ghen ghét nảy ra. càng nhiều là không cam tâm. Sẽ có người độc giết hắn, tại hiện tại Tiêu Triệt nghĩ đến, một điểm đều không kỳ quái. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, Tiêu Triệt xuống giường đứng lên, một tiếng lầm bầm lầu bầu, bất quá nghĩ đến Hạ Khuynh Nguyệt khuynh thành chi tư, hắn nhếch miệng nở nụ cười bất quá có thể lấy được như vậy lão bà, thật đúng là không sai bắt đầu, môn vào lúc này bị đẩy ra, một nhẹ nhàng thân ảnh vội vàng đi vào. Tiêu Triệt lập tức đứng lên, mỉm cười hô tiểu cô, là gia gia trở lại sao? Tiêu Linh Tịch là Tiêu Liệt trung niên được nữ, tuy rằng là Tiêu Triệt tiểu cô, nhưng năm nay vừa mới mãn 15 tuổi, so Tiêu Triệt còn muốn nhỏ hơn một tuổi. Niên kỷ tuy nhỏ, cũng đã là xinh xinh đẹp động nhân, huyền lực đã bước vào sơ huyền kỳ lục cấp, tuy rằng không thể cùng Hạ Khuynh Nguyệt so sánh, nhưng là đã tương đương không sai, tại Tiêu môn thực thụ coi trọng, ha ha, Triệt Nhi, ngươi tỉnh à. Một ôn hòa thanh âm truyền đến, Tiêu Liệt chậm rãi đi vào, nhìn đã xuống giường, sắc mặt cũng tương đương không sai Tiêu Triệt, hắn thần sắc nhất thời lòng vài phần. Hắn phía sau cùng hai người, một là chiếu cố hắn khởi cư quản gia Tiêu Hồng, một cái khác còn lại là Lưu Vân Thành, mỗi người đều biết đệ nhất y sư, Tư Đồ Doãn. Tỉnh hảo, sắc mặt nhìn qua cũng không có đại dạng, bất quá vẫn là khiến Tư Đồ đại sư cho ngươi kiểm tra một chút, hôm nay là ngươi thành hôn ngày, không tha ra nửa điểm sai lầm, Tư Đồ đại sư, làm phiền, Tiêu Liệt vừa nói, tránh ra thân thể. Đem vẫn sách ở trong tay hòm thuốc đặt lên bàn, Tư Đồ Doãn ngồi ở Tiêu Triệt đối diện, ngón tay điểm ở hắn trên mạch đập, giây lát, tay hắn liền từ Tiêu Triệt trên người rời. Tư Đồ đại sư, Tiểu Triệt thân thể trạng huống thế nào, có hay không thực nghiêm trọng? Tiêu Linh Tịch vội vàng lên tiếng hỏi, khẩn trương lo lắng sắc không cần nói cũng có thể hiểu. Tiêu Liệt ánh mắt nhìn Tư Đồ Doãn, tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt san đồng dạng có một tia ngưng trọng. Hắn lại như thế nào sẽ nhận ra không đến, phía trước Tiêu Triệt bỗng nhiên hôn mê tuyệt không bình thường. Tư Đồ Doãn lại là chậm rãi đứng dậy, khinh nhiên cười nói Tiêu trưởng lão không tất lo lắng, lệnh tôn thân thể trạng huống tuyệt hảo, đừng nói đại dạng, tiểu bệnh đều không có. Phía trước hôn mê, có lẽ là tâm tình quá mức kích động mà khí huyết xung đầu, trung quy, lệnh tôn hôm nay nhưng là muốn kết hôn Hạ gia Tiền Thiên Kim, chúng ta Lưu Vân Thành đệ nhất mỹ nữ a. Tuy rằng Tư Đồ Doãn cực lực che giấu, nhưng ngôn ngữ gian vẫn là để lộ ra một chút tức hận ý vị, thiên chi kiều nữ gả cho một không có gì khác, càng vô tiền đồ phế xài, thật sự là để người không thể nhận, vậy là tốt rồi. Tiêu Liệt thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói thật sự là vất vả Tư Đồ đại sư sáng sớm bị ta kéo qua đến, lão Hồng, đưa Tư Đồ đại sư đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi, không cần, Tư Đồ Doãn khoát tay chặn lại, nhắc tới hòm thuốc nếu lệnh tôn không có việc gì, ta cũng liền không lưu, chúc mừng Tiêu trưởng lão lập tức. Đem nghênh đến này Lưu Vân Thành ưu tú nhất cháu dâu, không biết nên có bao nhiêu nhân cực kỳ hâm mộ, ha ha, cáo từ, nhớ rõ nhất định phải tới uống chén rượu mừng, lão Hồng, đưa một chút Tư Đồ đại sư, Triệt Nhi, thân thể của ngươi thật sự không có việc gì, có hay không cảm giác không thích hợp địa phương. Tư Đồ Doãn vừa ly khai, Tiêu Liệt liền nhíu mày, như cũng không yên lòng hỏi, phía trước Tiêu Triệt bỗng nhiên té xỉu, nhiệt độ cơ thể đột nhiên hàng, sinh cơ tán loạn, này đó tuyệt không có khả năng là quá mức kích động sở dẫn đến. Nhưng xem Tiêu Triệt hiện tại bộ dáng thật là bình yên vô sự, khiến hắn trong lòng nhất thời nghi hoặc lên, ra ra yên tâm, ta thật sự không có việc gì, Tiêu Triệt đầy mặt thoải mái nói, nhìn Tiêu Liệt lo lắng thần sắc cùng đầy đầu bạch phát, hắn chóp mũi không tự kìm hãm được chua xót một chút. Tiêu Môn cùng sở hữu ngũ đại trưởng lão, Tiêu Liệt tuy là ngũ trưởng lão, lại là Tiêu Môn huyền lực người mạnh nhất, sớm ở 5 năm trước đã tiến vào linh huyền cảnh thập cấp, hiện tại càng là đạt tới linh huyền cảnh thập cấp đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, liền có khả năng đột phá linh huyền cảnh, đạt tới vô số huyền giả. Thà thiết ước mơ địa huyền cảnh, Tiêu Liệt năm nay chỉ có 55 tuổi, lại có linh huyền cảnh đỉnh phong thực lực, cũng đã là đầy đầu tóc trắng xóa, mỗi lần nhìn đến hắn một đầu bạch phát, Tiêu Triệt đều sẽ trong lòng chua xót. Tiêu Liệt trung niên bạch phát nguyên nhân, toàn bộ Lưu Vân Thành không người không biết. Hắn duy nhất nhi tử, cũng chính là Tiêu Triệt phụ thân Tiêu Ưng, năm đó có thể nói là Lưu Vân Thành đệ nhất thiên tài, 17 tuổi đột phá sơ huyền cảnh, 20 tuổi tới nhập huyền cảnh 5 cấp, 23 tuổi trực tiếp đột phá nhập huyền cảnh, đạt tới chân huyền cảnh, chấn động toàn bộ Lưu Vân Thành, trở thành Tiêu Môn. Kiêu ngạo, càng là Tiêu Liệt kiêu ngạo, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Tiêu Ưng nhân trí trung niên sao? Tất là tối có tư cách kế thừa Tiêu Môn môn chủ vị nhân. Nhưng đáng tiếc, có lẽ là thiên đố anh tài, tại Tiêu Triệt ra đời sau cận một tháng, Tiêu Ưng bỗng nhiên tao ngộ ám sát, mà vừa vặn tại kia thời điểm phía trước vài ngày, Tiêu Ưng vì cứu Hạ gia chi nữ, huyền lực đại hao tổn, tao ngộ ám sát khi lên bình thường một nửa thực lực đều phát huy không ra đến, cuối cùng. Phong mệnh, hắn thê tử cũng bị thương dưới tự đoạn tâm mạch tự tử tuẫn tình, như thế cự đại đả kích dưới, Tiêu Liệt trong một đêm bạch phát, 9 tháng sau. Tiêu Linh Tịch sinh ra, nàng thê tử cũng tại lâu dài Tang Tử chi đau tra tấn dưới, tại Tiêu Linh Tịch sinh ra một tháng sau hậm hực mà chết. Tang Tử sau thê tử cũng vĩnh viễn rời đi, có thể nghĩ kia vài năm Tiêu Liệt là đi như thế nào tới được, kia thương tuyết tóc bên trong, thâm uẩn là không thể ngôn dụ thống khổ, đau thương, còn có cửu hận, mà thẳng đến hôm nay, Tiêu Liệt như cũng không có tra được năm đó đến tột cùng là ai giết chết Tiêu Ưng. Sau này, hắn liền đem sở hữu hy vọng đều chút xuống ở Tiêu Triệt trên người. Nhưng trời sinh huyền mạch bị hao tổn tàn khốc sự thật, lại trở thành hắn nhân sinh chung một đạo tình thiên phích lịch. Thế nhưng, đối mặt này không hề hy vọng tôn tử, Tiêu Liệt lại chưa từng có biểu hiện ra một chút thất vọng cùng oán nộ. Ngược lại đối với hắn quan tâm có ra, cơ hồ đến cương triều trình độ, bởi vì tại hắn xem ra, trời sinh huyền mạch bị hao tổn đã là vận mệnh đối với hắn bất công, hắn tối không nên nhận đến, chính là khiển trách, không thèm chú ý đến cùng cười nhạo, mà là hẳn là lấy càng nhiều quan án đi bù lại. Mấy năm nay, hắn vẫn đang tưởng pháp nghĩ cách tìm kiếm các loại khả năng chữa trị huyền mạch đan dược, nhưng huyền mạch tổn hại, giống như là bẻ gãy huyền lực mệnh mạch như vậy, đại hán là dễ dàng như vậy chữa trị. Có như vậy một gia gia, Tiêu Triệt tuy rằng là tại người khác không thèm chú ý đến, thậm chí trào phúng trong ánh mắt lớn lên, hắn như cũ cảm giác là chính mình là may mắn, nhìn Tiêu Liệt thương thương bạch phát, Tiêu Triệt ánh mắt dần dần trở nên ngưng thực. Nếu thượng thiên cho ta một lần trùng sinh cơ hội, còn khiến ta có được hai thế ký ức, liền tính là vì khiến gia gia nhiều vài phần vui mừng, ta cũng muốn sống oanh oanh liệt liệt, huyền mạch tổn hại lại như thế nào. Ta nhưng là y thánh truyền nhân, chỉ cần bị ta tìm đến thích hợp dược liệu, ngắn ngủi 3 tuần thời gian, ta là có thể đem huyền mạch hoàn toàn khôi phục, không có việc gì hào. Nhìn hắn bộ dáng, Tiêu Liệt cuối cùng yên tâm, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài ánh sáng, nói canh giờ cũng kém không nhiều nói, Triệt Nhi, ngươi hảo hảo chuẩn bị dưới, ta đi an bài một chút đón dâu đội ngũ. Đúng rồi, ngươi là tưởng cưỡi ngựa đi, vẫn là tọa kiệu, nếu là ngày hôm qua Tiêu Triệt, tất nhiên sẽ trả lời tọa kiệu. Hắn tuy là trưởng lão chi tôn, nhưng chỉ này thân phận, có thể nói là không có gì khác, cùng Hạ Khuynh Nguyệt chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời. Này đón dâu trên đường, không hề nghi ngờ sẽ lọt vào vô số chỉ trỏ, thừa nhận vô số ghen tị trào phúng tức hận, nếu là lộ mặt nhân tiền, kia tư vị có thể nghĩ, nhưng ngay Tiêu Triệt lại là mỉm cười đương nhiên là cưỡi ngựa. Gia gia ngươi yên tâm, Hạ Khuynh Nguyệt nàng lại cao quý, từ lâu chú định là chúng ta Tiêu gia tức phụ, ta sẽ quang minh chính đại, đường đường chính chính đem nàng cưới về đến, tuyệt không ném gia gia mặt mũi. Tiêu Liệt thần tình nhất thời bị kiềm hãm, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy đến, tùy theo, hắn trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười. Khẽ gật đầu hào, ngắn ngủi một chữ, lộ ra đã lâu vui vẻ, Tiêu Liệt cất bước chạy ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mang theo cửa phòng. Tiêu Liệt vừa tránh ra, Tiêu Linh Tịch lập tức đứng ở Tiêu Triệt trước mặt, cánh môi loan kiều, mâu quang bên trong mang theo một chút mất hứng nguyên lai cư nhiên là kích động trực tiếp ngất đi, bạch bạch hại ta lo lắng kinh hoàng lâu như vậy. Ngươi cùng Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng cũng chưa gặp qua vài lần, nguyên lai vẫn đều như vậy thích nhân ra. Cũng là Nga, nàng nhưng là chúng ta Lưu Vân Thành đệ nhất đại mỹ nữ đâu. Hừ, Tiêu Triệt vội vàng vẫy tay như thế nào có thể, Hạ Khuynh Nguyệt tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng tiểu cô so nàng xinh đẹp nhiều lắm. Nếu ta là bởi vì nàng té xỉu, kia tiểu cô mỗi ngày bồi tại ta bên người, ta đời này đều không biết đã ngất đi bao nhiêu lần. Hi. Tiêu Linh Tịch thật vất vả mới banh khởi sắc mặt nhất thời suy sụp mất, yên nhiên mà cười liền biết ngươi sẽ nói loại lời này hóng ta vui vẻ. Bất quá đâu, Tiêu Triệt liền tính bởi vì lập tức muốn cưới nàng mà kích động té xỉu cũng không quan hệ lắm, chung quy Hạ Khuynh Nguyệt như vậy xinh đẹp, vẫn là Lưu Vân Thành công nhận đệ nhất thiên tài, Hạ gia lại là Lưu Vân Thành đệ nhất cự phú, không biết có bao nhiêu nhân nằm mơ đều từng cưới nàng đương lão bà đâu. Bất quá, cuối cùng vẫn là gả cho nhà ta Tiểu Triệt. Nói tới đây, Tiêu Linh Tịch trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, tùy theo, ánh mắt của nàng lại dần dần trở nên tự do, thanh âm cũng nhẹ nhàng chậm chạp lên chỉ là cảm giác thật nhanh. Tiêu Triệt lập tức liền thành ra đâu. Đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa ngay sau đó truyền đến Tiêu Hồng Thương lão trầm ổn thanh âm thiếu gia, giờ lành lập tức liền đến, nên đi Hạ gia đón dâu. À, nhanh như vậy, Tiêu Linh Tịch nhìn thoáng qua Tiêu Triệt trang điểm, nhất thời có chút nôn nóng lên hồng thúc lại chờ một lát, lập tức hào. Nói xong, nàng đã đến Tiêu Triệt trước người, một đôi nhu di bắt đầu nhanh chóng sửa sang lại hắn hỉ phục này quần áo hảo phiền toái, ra chuyện vừa rồi, lại toàn bộ loạn rớt, trước đứng không nên động, lập tức hào. Một đôi tuyết trắng non mịn thủ nhi bắt đầu tại vội vàng chung vuốt lên hắn lật lên áo, một lần nữa hệ hảo buông lòng vạt áo. Nàng động tác rất là trúc chắc, nhưng lại là vô cùng nghiêm túc chuyên chú, Tiêu Triệt yên lặng nhìn nàng, ánh mắt dần dần sương mù lên. Hắn hôm nay liền muốn cưới Hạ Khuynh Nguyệt quá môn, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt có phải hay không chân tâm nguyện ý gả cho hắn, hắn trong lòng rõ ràng thấu đáo. Nếu không phải hắn phụ thân Tiêu Ưng cùng Hạ Khuynh Nguyệt phụ thân Hạ Hoàng Nghĩa năm đó ước định, Hạ Khuynh Nguyệt đừng nói gả cho hắn, liên xem đều không nhất định lấy xem hắn một cái. Trên thế giới này chân chính đối với hắn người tốt, cũng chỉ có gia gia Tiêu Liệt, cùng trước mắt tiểu cô Tiêu Linh Tịch. Tại hắn tuổi nhỏ lúc, Tiêu Linh Tịch cả ngày liền như một khối da trâu đường dính vào Tiêu Triệt trên người, hắn đi đến nơi nào, Tiêu Linh Tịch liền theo tới nơi nào, tưởng suy đến suy không xong, nhất thời nửa khắc không thấy được hắn liền sẽ oa oa khóc lớn. Tại Tiêu Triệt 10 tuổi bị xác nhận huyền mạch tổn hại khi, Tiêu Linh Tịch phảng phất trong một đêm lớn lên, nàng biết huyền mạch tổn hại sẽ là cái gì hậu quả, cũng biết chính mình tiểu cô thân phận khái niệm, nàng bắt đầu khổ tu huyền lực, chỉ vì có thể bảo hộ nhất sinh đều chỉ có thể ở thiên huyền đại lục tầng chót. Điệt nhi Tiêu Triệt đã trải qua thương vân đại lục 24 năm mộng Nam Kha, Tiêu Triệt vô cùng rõ ràng cảm giác Tiêu Linh Tịch đối với hắn hảo là cỡ nào xa xỉ cùng chân quý. Hạ Khuynh Nguyệt tuy rằng lập tức liền sẽ trở thành hắn thê tử, nhưng là chỉ biết như thiên không lãnh nguyệt chỉ có thể gặp mà không thể gần xúc, nếu có thể lấy được tiểu cô như vậy nữ hài tử, nên là cỡ nào hoàn mỹ sự. Ý nghĩ như vậy không chịu khống chế xuất hiện ở Tiêu Triệt đầu óc bên trong. Phức tạp hỉ phục rốt cuộc sửa sang lại hoàn tất, Tiêu Linh Tịch tiểu thư một hơi, kiễng mũi chân, thò tay sửa sang lại Tiêu Triệt trên trán vi loạn tóc. Theo nàng mũi chân kiễng, phấn điêu ngọc mày nộn nhan cùng Tiêu Triệt mặt nhất thời gần trong gang tấc, đôi mắt còn có vẻ mặt bên trong đều rõ ràng ấn một mạt thiếu nữ mới có mềm mại cùng nhu nhược, để người không khỏi sinh ra yêu thương che chở dục vọng, hai cánh phương thần hơi hơi loan kiều, phấn nộn ướt át. Quỷ thần xui khiến, Tiêu Triệt đầu bỗng nhiên khuynh xuống, môi nhẹ nhàng điểm ở Tiêu Linh Tịch trên phấn môi. Tiêu Linh Tịch một tiếng kêu sợ hãi, như một chỉ chấn kinh tiểu thỏ tử nhảy về phía sau, nàng thò tay điểm tại mạc xanh tê dại trên cánh môi, mắt đẹp trừng lớn, một mạt hồng hà từ trên tuyết nhan nhanh chóng lan tràn tới cổ ngươi. Ngươi, ngươi lại trộm hôn ta, ngươi lại là loại này phản ứng. Rõ ràng là sai lầm phương Tiêu Triệt lại là để mặt vô tội cộng thêm đau lòng biểu tình chúng ta lúc còn nhỏ ngươi thích nhất cùng ta ngoạn thân thân, hiện tại ta mỗi lần thân ngươi một chút, ngươi đều giống thụ rất lớn kinh hách như vậy. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cũng biết đó là mới trước đây, Tiêu Linh Tịch bộ mặt nhi trướng càng ngày càng hồng chúng ta hiện tại đều là đại nhân, không thể lại loạn thân, ngươi. Ngươi cũng lập tức liền muốn có lão bà, về sau chỉ có thể lấy thân ngươi lão bà. Vì cái gì? Bởi vì ta như là người tiểu cô. Tiêu Linh Tịch khó thở vừa dậm chân. Kia, ta luôn tưởng thân ngươi làm sao được. Tiêu Triệt thủ điểm cầm, cười tủm tỉm nói, trước người này khả ái thoải mái 15 tuổi thiếu nữ, căn bản không có nửa điểm tiểu cô ý hiếp. Hừ, vậy ngươi cưới ta à? Tiêu Linh Tịch chóp mũi nhếch lên, giận thanh nói, uy, ngươi nhưng là ta tiểu cô, như thế nào có thể cưới ngươi? Tiêu Triệt thanh âm thấp xuống, ánh mắt ngược lại là chừng lớn vài phần, biết còn loạn thân, còn dám hôn lén ta, ta liền nói cho ngươi lão bà Hạ Khuynh Nguyệt khiến nàng thu thập ngươi. Hừ hừ, Tiêu Linh Tịch chán nhất ngưỡng, tràn đầy đắc ý nhìn hắn. Lúc này, Tiêu Hồng thanh âm lại lần nữa từ bên ngoài truyền đến, thiếu gia, chuẩn bị tốt sao, nên đi Hạ gia đón dâu. Hảo, ta lập tức đi ra ngoài. Tiêu Triệt nhìn thoáng qua chính mình lúc này trang điểm, chuẩn bị đi ra ngoài, vừa bước ra hai bước, liền bị Tiêu Linh Tịch một tay giữ chặt, đầy mặt nghiêm túc nói, Tiêu Triệt, lại đi cưới Hạ Khuynh Nguyệt phía trước, trước đêm chúng ta ngày hôm qua nói hảo ước định lặp lại một lần, một chữ đều không cho sai, bằng không liền không khiến ngươi đi ra ngoài. Ngày hôm qua ước định, Tiêu Triệt tùy ý vừa tưởng, hơi mang bất đắc dĩ nói, được rồi. Cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn sao, không thể có lão bà quên tiểu cô, không thể giảm bớt cùng tiểu cô cùng một chỗ thời gian, đối với tiểu cô triệu hồi cùng với trước kia như vậy tùy gọi tùy đến. Hẳn là một chữ đều không có sai đi, hì hì, lúc này mới ngoan nha. Tiêu Linh Tịch lộ ra khả ái miệng cười, nhưng kéo Tiêu Triệt thủ vẫn là không có buông ra bất quá, vẫn là hơn nữa một điều, là ta ngày hôm qua quên một điều. Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt trở thành của người lão bà, thế nhưng, nàng tại ngươi trong lòng địa vị, không thể cao hơn ta. Lập tức lặp lại một lần, nói mau nói mau nói mau, Tiêu Triệt ánh mắt nghiêng đi, nhìn nàng mắt đẹp nói, ngươi hôn ta một chút, ta đáp ứng, kia, ngươi cưới ta. Tiêu Triệt bại trận, thiếu gia, còn chưa hảo sao. Qua đã định giờ lành là tối kỵ, Tiêu Hồng thúc giục thanh âm lại một lần từ ngoài cửa truyền đến. Tiêu Triệt tay đặt ở trên cửa, lại không có lập tức đẩy ra, mà là nhỏ giọng nói, chuyện này, ta không có biện pháp đáp ứng tiểu cô. Bởi vì tiểu cô ở trong lòng ta địa vị, là 100 Hạ Khuynh Nguyệt đều so ra kém, ta mới không muốn lấy nàng cùng tiểu cô so. Thanh âm hạ xuống, hắn mới đẩy cửa ra, thi thi nhiên đi ra ngoài, Tiêu Linh Tịch đứng ở tại chỗ, ngẩn người một hồi lâu nhi. Tùy theo khóe môi cong lên một mặt nhảy nhót độ cong, giống được đến tối âu yếm đường quả tiểu cô nương nhảy nhót theo đi ra ngoài. Tiêu Triệt đi ra cửa phòng, miễn cưỡng được cho là hoa lệ đón dâu đội ngũ đã chờ ở chỗ đó, Tiêu Hồng hướng hắn hòa ái cười, thiếu gia, thỉnh lên ngựa, đón dâu trên đường ta sẽ toàn lực bảo hộ thiếu gia chu toàn. Đương nhiên, thiếu gia đại hỉ ngày, chỉ biết có hỉ vô tài, hẳn là cũng không cần lão hủ. Hồng gia, làm phiền. Tiêu Triệt hướng về phía Tiêu Hồng mỉm cười, trực tiếp phiên thân lên ngựa. Lúc này, một ôn hòa thanh âm bỗng nhiên từ bên tay trái truyền đến, xem ra đến vừa hảo, Tiêu Triệt đệ đệ đây là muốn đi đón dâu sao, thật sự là chúc mừng chúc mừng. Tiêu Triệt mày hơi hơi thoáng nhớn, tùy thanh mà vọng, nhìn đến hai thanh niên nam tử hướng hắn bên này chậm rãi đi tới, nói chuyện nam tử 20 tuổi xuất đầu, dáng người trung đẳng, diện mạo rất là phong nhã tuấn mỹ, mô quang trong trèo, trên mặt treo đỉ người như mộc xuân phong cùng hình mỉm cười. Hắn phía sau, nhắm mắt theo đuôi cùng một diện mạo có chút gầy yếu, niên kỷ mơ hồ muốn so với hắn tiểu thượng một ít thanh niên nam tử, hắn cước bộ thủy chung sau trước Vương nam tử một thân vị. Nhìn đến bọn họ, Tiêu Triệt mỉm cười lên, nguyên lai là Ngọc Long ca cùng Tiêu Dương ca, các người đến nơi đây là đặc biệt vì ta tiễn đưa sao? Tiêu Ngọc Long, Tiêu Môn đương nhiệm môn chủ Tiêu Vân Hải con trai độc nhất, năm nay 20 chỉnh tuổi, vô luận diện mạo, thiên phú, cách nói năng, trí tuệ đều là Tiêu Môn thế hệ trẻ trung cao nhất tồn tại. Trước mắt huyền lực đã đạt nhập huyền cảnh ba cấp, là Tiêu Vân Hải kiêu ngạo, cũng bị Tiêu Môn ký lấy kỳ vọng cao, nếu không ra cái gì đại ý ngoại, hắn sẽ là tiếp theo nhậm Tiêu Môn môn chủ. Mà có được rất nhiều quang hoàn trong người hắn lại là không có một chút ngạo khí, vô luận đối ai đều là tao nhã, cho dù là đối mặt tàn phế như vậy Tiêu Triệt, cũng luôn luôn là ôn hòa có lễ, chưa bao giờ lộ ra qua một chút trào phúng ý vị, ngược lại thường xuyên sẽ đối với hắn huyền mạch tổn hại sự biểu. Hiện ra quan tâm, cho tới nay, Tiêu Triệt đối với hắn đều có rất sâu hảo cảm, còn có một chút cảm kích cùng sùng bái. Đương nhiên, là hôm nay phía trước Tiêu Triệt, Tiêu Ngọc Long phía sau nhân thân phận đồng dạng không đơn giản, cũng không phải phổ thông Tiêu Môn đệ tử, mà là nhị trưởng lão nhỏ nhất tôn tử, Tiêu Dương. Hiện năm 19 tuổi, sơ huyền cảnh cửu cấp, từ nhỏ liền đi theo Tiêu Ngọc Long mặt sau, vẫn đối với hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Bất quá hắn đối với Tiêu Triệt, liền không có Tiêu Ngọc Long như vậy thân mật, tuy rằng đều là trưởng lão chi tôn, nhưng hắn đối với Tiêu Triệt luôn luôn đều là khinh thường nhất cố, Tiêu Triệt ngẫu nhiên chủ động cùng hắn nói thượng một hai câu, hắn hoặc là không thèm để ý, hoặc là chỉ là lỗ mũi chiêu thiên hừ hừ hai tiếng. Làm trưởng lão chi tôn, Tiêu Triệt chẳng những có chính mình nhà ở, còn có một độc lập tiểu viện, nhưng này sân trừ ra ra Tiêu Liệt cùng tiểu cô Tiêu Linh Tịch, cùng với hắn duy nhất cái kia bạn bè, bình thường cực ít có người đến, lúc này Tiêu Ngọc Long lại là mang theo Tiêu Dương chủ động đi đến nơi này, mục đích có. Lẽ cũng chỉ có nhìn theo hắn đi đón dâu. Ha ha, đương nhiên, Tiêu Ngọc Long sang sảng cười, đến gần nói ngươi hôm nay muốn cưới nhưng là chúng ta Lưu Vân Thành đệ nhất Minh Châu, này không chỉ có riêng là chúng ta Tiêu Môn đại sự, vẫn là toàn bộ Lưu Vân Thành đại sự. Ngươi có thể lấy được như thế Minh Châu, ta này đương ca ca thật sự là vui mừng cùng hâm mộ, đương nhiên, còn có chút hổ thẹn, a, à, ha ha ha ha. Tiêu Triệt cũng cười lên Ngọc Long ca nói đùa, lấy Ngọc Long ca nhân tài, nếu là muốn thành hôn, toàn bộ Lưu Vân Thành ưu tú nữ tử còn không mặc cho ngươi chọn lựa. Thiếu gia, chúng ta cần phải đi, Tiêu Hồng nhắc nhở nói, Tiêu Triệt đệ đệ, mau đi đi. Chúng ta nhón chân ngóng trông ngươi đem chúng ta Lưu Vân Thành Minh Châu phong cảnh cưới vào cửa, Tiêu Ngọc Long cười nói, Tiêu Triệt gật đầu, ở trên ngựa tọa ổn, đón dâu đội ngũ nhất thời ra sân, tại khối trường gõ trống trong tiếng thẳng đến hạ ra. Tiêu Triệt từ trong tầm mắt rời đi kia trong nháy mắt, Tiêu Ngọc Long trên mặt cười nháy mắt cương ngạnh, sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn đột nhiên xoay người, hung hăng một bạt tai nện ở Tiêu Dương trên mặt. Trong miệng phát ra trầm thấp thanh âm phế vật. Tiêu Dương bị Tiêu Ngọc Long một bạt tai trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, mặt trái cao cao sưng lên, hắn vội vàng lảo đảo bò lết đến Tiêu Ngọc Long dưới chân, kinh hãi nói ta rõ ràng đã đem thí tâm tán ném vào, phía trước hắn bỗng nhiên té xỉu tin tức cũng là thật sự. Ta cũng không biết là sao thế này. Hừ, Tiêu Ngọc Long mày gắt gao biệt khởi, gương mặt một trận vạn vạ ta hoa lớn như vậy đại giới làm ra loại này liền tính là Tư Đồ Doãn điều tra không ra kịch độc, ngươi lại cho ta làm tạp. Chẳng lẽ khiến ta trơ mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt liền như vậy gả cho Tiêu Triệt cái kia phế vật, lão đại, kia tiểu tử vừa mới đi ra ngoài, đón dâu trên đường chúng ta có chính là cơ hội. Tuy rằng chúng ta không thích hợp ra mặt, nhưng hoàn toàn có thể xúi dục Vũ Văn gia những người đó, còn có thành chủ phủ kia vài cái công tử, bọn họ đều thèm nhỏ dãi Hạ Khuynh Nguyệt. Đối với Hạ Quỳnh Nguyệt phải gả cho Tiêu Triệt chuyện này đều hận nghiến răng, chỉ cần hơi chút cổ động một chút, hơn nữa đi ra môn, nhất định liền có thể. Nếu đơn giản như vậy, ta còn cần tiêu phí nhiều như vậy tâm tư làm đến thí tâm tán sao? Tiêu Ngọc Long lạnh lùng đánh gãy Tiêu Dương mà nói, Tiêu Triệt tuy rằng là phế cha, nhưng hắn ra ra Tiêu Liệt nhưng là linh huyền cảnh thập cấp, tại Lưu Vân trong thành không người khả địch, ai dám chọc hắn. Hạ Khuynh người phụ thân đối với này kiện hôn sự cũng chưa từng có dị nghị, dám công nhiên nháo sự, tương đương đồng thời đắc tội Tư Liệt cùng Hạ gia, liền tính Vũ Văn gia cùng thành chủ phủ kia vài cái tiểu tử dám, bọn họ gia nhân cũng tuyệt đối sẽ toàn lực ngăn cản. Hơn nữa, người không thấy được Tiêu Hồng lão gia hỏa kia tự mình cùng đi sao, có hắn tại, ai có thể huyên khởi sự đến, Tiêu Ngọc Long vừa nói, siết chặt hai tay không ngừng phát ra ba ba cốt cách sai vị thanh. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt khi, liền kinh vi thiên nhân, vô luận lúc nào đều xử sự không sợ hãi hắn tại kia khi trực tiếp hồn phách giai thất, từ lúc ấy, hắn liền thề đời này nhất định phải khiến Hạ Khuynh Nguyệt trở thành hắn nữ nhân. Nhưng, nay Hạ Khuynh Nguyệt cư nhiên liền muốn gả cho Tiêu Môn bên trong để cho nhân khinh thường Tiêu Triệt, điều này làm cho hắn như thế nào cam tâm, lão đại, kỳ thật ngươi cũng không cần rất lo lắng. Tiêu Dương nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Long sắc mặt, thật cẩn thận nói ngươi ngẫm lại, lấy Hạ Khuynh Nguyệt tính nết, Lưu Vân Thành bên trong kia và nhất đằng tài tuấn nàng đều luôn luôn lười xem một chút, có khả năng thích Tiêu Triệt kia tiểu tử sao, nàng sẽ gả cấp Tiêu Triệt, chỉ là bởi vì 16 năm trước ước định mà thôi. Ta tưởng nàng liền tính gả lại đây, cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép Tiêu Triệt như vậy phế vật chạm vào nàng ngón tay một chút. Mà về sau nàng gả đến chúng ta Tiêu Môn, lão đại cùng nàng tiếp xúc cơ hội liền sẽ đại đại tăng nhiều, lấy lão đại tướng mạo thiên phú, hơn nữa cùng Tiêu Triệt kia phế vật đối lập, thời gian dài, còn sợ thuyết phục không được một Hạ Khuynh Nguyệt, đến thời điểm. Nghe Tiêu Dương mà nói, Tiêu Ngọc Long âm trầm sắc mặt bắt đầu một chút giãn ra, hẹp dài đôi mắt cũng chậm rãi mị lên, hắn ngón tay điểm chắp mũi, cúi đầu nói người nói, ngược lại là rất có đạo lý, à, xem ra không có độc chết cái kia phế vật, ngược lại vẫn là một chuyện tốt. Ở Lưu Vân Thành là Thương Phong đế quốc nhỏ nhất thành, tiểu đều không thích hợp bị gọi một thành, xưng là tiểu trấn có lẽ càng thích hợp. Lưu Vân Thành không chỉ diện tích nhỏ nhất, địa lý vị trí cũng xa xôi nhất, nơi này nhân khẩu, kinh tế, cùng với tổng hợp huyền lực đẳng cấp, tại toàn bộ Thương Phong đế quốc đều là lót đáy, Lưu Vân Thành cư dân thậm chí thường xuyên tự giễu nơi này là bị Thiên Huyền đại lục quên đi góc. Tiêu Môn loại này tại Thương Phong đế quốc căn bản không chớp mắt tồn tại, tại Lưu Vân Thành bên trong lại là hàng thật giá thật cự đầu. Hôm nay Lưu Vân Thành phá lệ náo nhiệt, nguyên nhân tự nhiên là Tiêu Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt đại hôn. Tiêu Triệt cưới vợ cũng liền mà thôi, hoàn toàn không có nhân quan tâm, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt xuất giá, tuyệt đối là đủ để oanh động toàn bộ Lưu Vân Thành đại sự. Hạ gia cũng không phải một thuần túy tu huyền gia tộc, mà là thế đại theo thương, tuy rằng tài phú tại toàn bộ Thương Phong đế quốc không tính cái gì, nhưng tại Lưu Vân Thành tuyệt đối là số một cực phú. Bất quá, này tuyệt đối không có nghĩa là Hạ gia lực lượng bạc nhược, có hùng hậu tài phú, tự nhiên thỉnh được rất tốt đại lượng cao thủ đến thủ hộ gia sản. Hạ gia đương nhiệm gia chủ Hạ Hoàng Nghĩa có một đôi nhi nữ, Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Khuynh Nguyệt, mà này đối nhi nữ đối theo thương đều là không hề hứng thú, ngược lại chuyên chú vào tu huyền, mà Hạ Hoàng Nghĩa đối với này cũng là mặc kệ, chưa bao giờ phản đối qua. Tại Hạ Khuynh Nguyệt triển lãm giao oanh động Lưu Vân Thành thiên phú sau, hắn càng thêm sẽ không ngăn cản, ngược lại bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt kinh người thiên phú, Lưu Vân Thành các đại gia tộc thường xuyên tính biểu hiện ra một ít kỳ hào hành động. Trung quy, Hạ Khuynh Nguyệt nhưng là công nhận có khả năng tại tương lai đạt tới địa huyền cảnh, thậm chí thiên huyền cảnh nhân, đến thời điểm, Hạ gia chẳng những tài phú, thực lực cũng đem xưng bá Lưu Vân Thành. Nhưng như thế Hạ gia lại muốn khiến toàn thành tối thôi sán thiên chi kiêu nữ gả cho Tiêu Triệt loại này không nửa điểm tiền đồ phế cha, không biết khiến bao nhiêu nhân tiếc hận. Đương nhiên, càng nhiều là hâm mộ ghen tị hận, nếu là Hạ gia gả nữ, trường hợp tự nhiên sẽ không keo kiệt. Tiêu Triệt vừa đi ra ngoài, liền nhìn đến cửa phô một điều trưởng khoa trương hồng thảm, này hồng thảm là Tiêu gia đại môn vi khởi điểm, tại khúc chết chung kéo dài hướng Hạ gia phương hướng, Hạ gia cùng Tiêu gia cự ly không tính quá xa, nhưng là tuyệt không tính gần, hơn 10 dặm vẫn phải có. Nói cách khác này hồng thảm ít nhất có hơn 10 dặm trường. Trừ Hạ gia, toàn bộ Lưu Vân Thành không có gia tộc nào sẽ có như thế kinh người bút tích. Tiêu gia đón dâu đội ngũ vừa xuất hiện, Lưu Vân Thành ngã tư đường nhất thời náo nhiệt lên, xem náo nhiệt nhân chất đầy ngã tư đường hai bên, theo đội ngũ đi trước, các loại khe khẽ nói nhỏ thanh truyền vào đến Tiêu Triệt trong tai, xem. Cái kia chính là Tư gia ngũ trưởng lão Tiêu Liệt tôn tử Tiêu Triệt, nghe nói trời sinh huyền mạch tàn phế, đời này đều không khả năng đột phá sơ huyền một cấp. Nga, ta còn là lần đầu tiên gặp. Người chưa thấy qua hắn thực bình thường, có như vậy ngư x ra ra, chính mình lại là phế vật một, đổi ngươi ngươi còn có mặt mũi thường xuyên đi ra ngoài sao, ai, Hạ Khuynh Nguyệt cư nhiên gà cho như vậy một người, thật sự là lão thiên mắt mù à. Nghe nói năm đó hắn phụ thân Tiêu Ưng cùng Hạ Hoàng Nghĩa là anh em kết nghĩa huynh đệ, Hạ Khuynh Nguyệt sinh ra thời điểm thiếu chút nữa không bảo trụ, may mắn Tiêu Ưng tiêu hao đại lượng huyền lực cứu giúp mới bảo xuống dưới. Hạ Hoàng Nghĩa lúc ấy liền hứa hẹn Hạ Khuynh Nguyệt 16 tuổi thời điểm gả cho Tiêu Ưng nhi tử. Đường tức phụ, qua không bao lâu Tiêu Ưng lọt vào ám sát, bởi vì huyền lực đại lượng tiêu hao, không thể chống cự, trực tiếp thân vẫn, Hạ Hoàng Nghĩa càng là tự trách. Nay Hạ Khuynh Nguyệt 16 tuổi, tuy rằng Tiêu Ưng Nhi Tử là phế xài, nhưng Hạ Hoàng Nghĩa nhất sinh trọng tình trọng nghĩa, tuyệt không nguyện vi phạm năm đó hứa hẹn, bằng không, này hóa như thế nào có thể cưới đến Hạ Khuynh Nguyệt, ai? Hạ Khuynh Nguyệt là chúng ta Lưu Vân Thành Minh Châu, này Tiêu Triệt nếu lấy xuống Tiêu Môn Ngũ Trưởng Lão tôn tử thân phận, quả thực liên bùn nhão đều không tính là, ta đều so với hắn cường 100 lần, thế giới này thật sự là rất không công bình. Ta trong mộng nữ thần cư nhiên muốn gả cho như vậy một phế vật, ta không cam lòng muốn chết a a a. Trên lưng ngựa Tiêu Triệt mâu nhược hồ sâu, lấp lánh sâu thẳm, thần nghi minh tú, phong độ nhanh nhẹn, một thân đại hồng hỷ phục, tóc dài tung bay tại hắn phía sau, toàn thân đều tản ra một cỗ phiêu dật xuất trần khí tức, bên tai các loại thanh âm nghị luận thanh, các loại ghen tị, không cam tâm, trào phúng, oán hận, hâm mộ. Khinh thường ánh mắt tập trung tại hắn trên người, hắn lại phảng phất là vô tri vô giác, trên mặt thủy chung mang theo vài phần vân đạm phong khinh tươi cười, ngược lại là không phải biết đem bao nhiêu nữ hài tử dâm ném hồn như vậy ánh mắt mê ly. Tuy nói Tiêu Triệt huyền lực cực tra, nhưng diện mạo tuyệt đối không kém, cho dù so chi Tiêu Ngọc Long đều chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa cực ít đi ra ngoài, huyền lực thấp, nhìn qua rất là suy nhược trắng nõn, sống thoát thoát một tiểu bạch kiểm. Cho nên, liền tính vô số thanh niên tài tuấn đối Tiêu Triệt oán hận ghen tị nghiến răng, cũng không thể không ở đáy lòng thừa nhận, liền tướng mạo mà nói, này Tiêu Triệt tựa hồ thật đúng là xứng với Hạ Khuynh Nguyệt. Ta còn cho rằng này Tiêu Triệt hôm nay sẽ ngồi kiệu, không nghĩ tới cư nhiên là cưỡi ngựa, hơn nữa này khí chất vẻ mặt. Giống như cùng nghe đồn chung không quá giống nhau, à, thiếp. Hắn một bị mọi người khinh thường phế xài, hôm nay lại muốn cưới chúng ta Lưu Vân Thành Minh Châu Hạ Khuynh Nguyệt, đương nhiên là muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý, còn sợ lộ mặt, một thanh âm oán hận nói. Nghe nói Vũ Văn gia kia vài đại thiếu gia, còn có thành chủ gia công tử vẫn đều điên cuồng đuổi theo Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi nói bọn họ vòn vẹn có thể hay không đến cướp cô dâu, thôi đi. Tiêu Triệt không tính cái gì, nhưng hắn ra ra nhưng là Tiêu Liệt, ta Lưu Vân Thành đệ nhất cao thủ, thành chủ gặp hắn đều phải lễ nhượng ba phần, con của hắn treo, liền như vậy một tôn tử, khẳng định hộ độc tử đến trong khung, có người đến nháo sự, Tiêu Liệt còn không nổi giận, ai dám đến xúc này rủi ro. Huống chi này cũng không phải bức hôn, ai dám đến nháo sự, chọc còn có toàn bộ hạ gia, phòng chừng hiện tại kia mấy nhà công tử đều bị chặt chẽ khóa ở nhà đâu, đón dâu đội ngũ đi không nhanh không chậm, hơn 10 dặm lộ chính là đi gần một nửa canh giờ, tỷ phu. Vừa gần hạ gia đại môn, theo một tục tăng tiếng gào, một cao lớn trắng kiện thân ảnh liền bước nhanh hướng Tiêu Triệt chạy tới. Này nhân nhìn qua niên kỳ không tính đại, lại ít nhất có hơn 2 mét cao, thân thể càng là tráng nhược châu đực, chạy động khi liên mặt đất đều tại mơ hồ lay động. Tiêu Triệt nhìn hắn chạy tới gần, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, trừng lớn ánh mắt nói Nguyên bá, chúng ta mới không đến một tháng không thấy, ngươi như thế nào lại cao nhiều như vậy? Này nam tử, chuẩn xác mà nói là nam hài liền là Hạ Khuynh Nguyệt đệ đệ Hạ Nguyên bá, năm nay 15 tuổi. Không sai, thật sự chỉ có 15 tuổi. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn hình thể, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến hắn năm nay vừa mới mãn 15 tuổi, hơn 2 mét thân cao. Tiêu Triệt ngồi trên lưng ngựa, đỉnh đầu mới kham kham cùng hắn ngang bằng, thể trọng càng là vượt qua 350 cân. Không gì hơn cái này thể trọng Hạ Nguyên bá tuyệt đối không phải mập giả tạo, hắn trên người cơ nhục đều là cao cao ưỡn lên, còn mơ hồ có ngăm đen kim trúc sáng bóng, ẩn chứa tương đương kinh người lực lượng. Hắn huyền lực chỉ có sơ huyền cảnh tứ cấp, chỉ có thể tính trung dung hơi chút thiên thượng. Nhưng lại là lực đại vô cùng, cho dù cùng sơ huyền cảnh lục cấp nhân giao thủ cũng tuyệt đối không giả, Hạ Nguyên bá là Tiêu Triệt duy nhất bạn bè, hắn từ nhỏ liền vẫn kêu Tiêu Triệt tỷ phu, hai người cùng nhau ngoạn đến đại. 8 tuổi phía trước, Hạ Nguyên bá vẫn là hắc hắc gầy teo, thường xuyên bị người khi dễ, 8 tuổi sau, Hạ Nguyên bá giống như ăn sai dược thân cao thể trọng bạo tăng, lượng cơm ăn cùng lực lượng cũng trở nên càng ngày càng kinh người, nay đến 15 tuổi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt còn mơ hồ có thể bắt giữ đến một chút non nớt, nhưng hình thể, quả thực chính là quái thú cấp bậc, nghe Tiêu Triệt mà nói, Hạ Nguyên bá sờ sờ đầu, đầy mặt quẫn tướng nói này, ta cũng không có biện pháp à. Lão cha mỗi ngày khiến ta giảm béo, nhưng khiến ta đói bụng, sao giết ta còn khó chịu, à. Tiêu Triệt không nói gì, mới 15 tuổi chính là này trạng thái, sao trưởng thành. Quả thực không dám tưởng tượng à. Hạ Nguyên bá lượng cơm ăn. Tiêu Triệt nhưng là kiến thức qua nhiều lần, cũng hoàn hảo là hắn sinh tại hạ gia, nếu sinh tại phổ thông nhân gia, phòng trừng sớm an táng ra bại sản, hắc hắc, tỷ phu, hôm nay người nhưng liền chính thức trở thành của ta tỷ phu. Hạ Nguyên bá hàm hậu cười, đối với tỷ tỷ gả cho Tiêu Triệt, hắn là thực vui vẻ, thậm chí vẫn ở mong chờ một ngày này, bởi vì tại hắn xem ra, có như vậy lợi hại tỷ tỷ đương lão bà, lại cũng không ai dám xem thường Tiêu Triệt, mau vào, tỷ tỷ bên này đã chuẩn bị tốt. Nói tới đây, Hạ Nguyên Bá vỗ ót Nga, đúng rồi, ta đi mở đại môn. Nói xong, Hạ Nguyên Bá buôn hướng hạ ra đại môn phương hướng, buôn chạy khi rõ ràng giống một tòa di động nhục sơn. Đón dâu đội ngũ tiến vào hạ gia, vừa vào cửa, Tiêu Triệt liền thấy được chính mỉm cười xem ra Hạ Hoàng Nghĩa, hắn vội vàng xuống ngựa, đi đến Hạ Hoàng Nghĩa trước người, cung kính hành lễ nói Hạ thúc thúc, ha ha, đều lúc này, còn gọi ta thúc thúc sao, Hạ Hoàng Nghĩa ôn hòa cười nói. Hắn dáng người không cao, nhân trí trung niên cũng ít nhiều có chút mập ra, cả người nhìn qua thậm chí có chút hàm hậu, nhưng toàn bộ Lưu Vân Thành không ai dám xem nhẹ hắn. Tiêu Triệt ánh mắt chợt tắt, lại cung kính nói nhạc phụ đại nhân, đối với Hạ Hoàng Nghĩa, hắn vẫn là thực kính trọng. Bởi vì hắn là phụ thân anh em kết nghĩa huynh đệ. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhận đến vô số bạch nhãn, mà Hạ Hoàng Nghĩa vẫn đối với hắn chăm sóc có ra, cho dù trời sinh huyền mạch tàn phế, hắn như trước không vi phạm năm đó cùng phụ thân ước định, tại Hạ Khuynh Nguyệt 16 tuổi năm ấy chủ động đem nàng gà cho Tiêu Triệt, ha ha, hảo. Hạ Hoàng Nghĩa gật đầu, thò tay vỗ vỗ Tiêu Triệt bả vai, Triệt nhi, từ hôm nay trở đi, ta liền đem Khuynh Nguyệt giao cho ngươi, tuy rằng ngươi không phải cái gì đại anh hùng, không phải cái gì quyền quý, nhưng liền xung ngươi là Tiêu Ưng nhi tử, ta là có thể thực yên tâm đem nữ nhi gà cho ngươi. Của ngươi phụ thân Tiêu Ưng tuyệt tài kinh diễm, trọng tình trọng nghĩa, có thể cùng hắn trở thành huynh đệ, là ta đời này tối không hối hận sự, ngươi là Tiêu Ưng nhi tử, liền tính huyền mạch tổn hại, ta cũng tuyệt không tin tưởng ngươi tương lai sẽ là một bình phàm chi nhân. Hảo hảo đối với ta nữ nhi, về phần kia vài đồn đãi, theo hắn đi thôi. Tiêu Triệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó thong thả mà kiên quyết gật đầu nhạc phụ đại nhân, ngươi yên tâm, tuy rằng ta hiện tại làm người sở khinh thường, nhưng tiềm long tại uyên, tất có thức tỉnh chi nhật, đến lúc đó, ta sẽ khiến sở hữu khinh thường của ta nhân, còn có trào phúng hạ gia tìm phế vật con rể nhân ngoan ngoãn. Ngậm miệng, Hạ Hoàng Nghĩa nhất thời giật mình trụ. Hắn sở biết rõ Tiêu Triệt vẫn đều là văn văn nhược nhược, tính tình ôn hòa rất nhiều, còn thường xuyên sẽ lờ đãng lộ ra tiểu ti thái độ. Nhưng nay lại đối với hắn nói ra như thế lời nói hùng hồn, hơn nữa ánh mắt sắc bén, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt càng là thâm thúy khiến hắn cũng một loại không thể thấy rõ cảm giác, hoàn toàn bất đồng với dị vãng suy nhược tư thái. Hào. Hạ Hoàng Nghĩa gật đầu, lại vỗ vỗ Tiêu Triệt bả vai, ta tin tưởng Tiêu Ưng nhi tử tuyệt đối sẽ không như vậy bình phàm, ta sẽ chờ nhìn ngươi tiềm long đằng uyên kia một khắc. Hảo, Khuynh Nguyệt bên kia đã chuẩn bị tốt, đi thôi. Ở tại hai phù dâu nâng dưới, Hạ Khuynh Nguyệt rốt cuộc xuất hiện ở Tiêu Triệt trước mắt. Nàng đầu đội đại hồng sắc mũ phượng buông xuống tinh mịn bức rèm che đem nàng toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn che đậy, để người không thể thấy rõ nàng lúc này dung nhan cùng vẻ mặt. Đen bóng tóc dài nhu nhu vấn ở phía sau, thân tứ hỉ như ý vân vân cầm đoán sở chế thẳng cứ thức đại hồng hỉ bào, eo lưng buộc lên, xiết ra tiềm tiêm eo liễu. Bên hông mang theo linh lung ngọc đái. Ngọc đái dưới thủy tinh tế chân châu lưu tô, chân đạp kim ti lý, một thân hoa lệ trang điểm ở trên người nàng càng hiển lóa mắt cực kỳ. Hạ Khuynh Nguyệt tại phù dâu nâng dưới chậm rãi hướng kiệu hoa bên cạnh Tiêu Triệt đi tới, mỗi một bước đều khinh miểu yêu nhã, giống như đạp tại đám mây. Đồng dạng là hành tẩu, phổ thông nữ tử là đi đường, mà ở trên người nàng lại như tiên tử điềm vân, này lại bình thường bất quá tư thái đều là đẹp không sao tả xiết, xem Tiêu Triệt cũng là một trận cảnh đẹp ý vui. Hạ Khuynh Nguyệt rốt cuộc đi đến trước kiệu hoa, hai phù dâu cũng buông tay ra, về phía sau lui bước, dựa theo Thương Phong Đế quốc hôn lễ tập tục, chính là do tân lang đem tân nương đỡ vào kiệu hoa, Tiêu Triệt hướng về phía trước một bước, hướng Hạ Khuynh Nguyệt vươn ra tay, Hạ Khuynh Nguyệt cũng là như di khẽ nâng. Nhưng mà, liền tại Hạ Khuynh Nguyệt thủ sắp quát lên bàn tay hắn khi, một cỗ thấu xương băng lãnh đột nhiên từ Tiêu Triệt trên tay truyền đến, khiến hắn toàn bộ tay phải thậm chí cánh tay phải đều tại đau đớn chung trở nên cương ngạnh. Rốt cuộc không thể nhúc nhích nửa phần. Hạ Khuynh Nguyệt thủ lơ lửng phúc tại Tiêu Triệt trên bàn tay, thân thể nhẹ nhàng chậm chạp yêu nhã tiến vào kiệu hoa bên trong. Mà tại người bên cạnh xem ra, nàng là bàn tay khoát lên Tiêu Triệt trên tay sau bị Tiêu Triệt nâng mà vào. Trên tay băng lãnh cảm chậm rãi biến mất, Tiêu Triệt cánh tay buông xuống, biểu tình lạnh nhạt, không nói được lời nào, trừ tại băng lãnh cảm đánh tới kia trong nháy mắt biệt một chút mày, lại vô mặt khác biểu tình, càng không có phát ra một chút thanh âm. Lúc này nếu xúc lên Hạ Khuynh Nguyệt trên đầu tinh mịn bức rèm che, sẽ nhìn đến nàng mắt đẹp bên trong chợt lóe một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại quy về lạnh lùng. Tiêu Triệt lên ngựa, đón dâu đội ngũ nhất thời trùng trùng điệp điệp đi vòng lại, hạ gia đưa thân đội ngũ cũng theo sát sau đó, thẳng đến Tiêu Môn mà đi, lại là một nửa canh giờ sau, đội ngũ về tới Tiêu gia cửa. Này muốn đi nhất phản dùng khi rất dài, lại là xuôi gió xuôi nước, gió êm sóng lặng, hoàn toàn không xuất hiện rất nhiều người hy vọng thường hôn đại hí. Này ngược lại là khiến không thiếu tâm lý bất bình hành nhân đại không nơi sống yên vọng, Tiêu Liệt sớm tự mình đứng ở cửa, nghênh đón tiến đến tân khách. Đương nhiên, hướng về phía Tiêu Triệt đến một bàn tay đếm được, cơ bản đều là hướng về phía Tiêu Liệt cùng Hạ Gia mà đến, lấy Tiêu Liệt tại Lưu Vân Thành uy danh cùng Hạ Gia quảng đạt phương pháp, tân khách tương đương nhiều. Tiêu gia đại môn chi ngoại, đến xem náo nhiệt nhân càng là nhiều không đếm được, đem đường chen chúc chật như nêm cối, mà những người này, hiển nhiên đều là đến thấy Lưu Vân Thành đệ nhất mỹ nữ xuất giá. Hạ Khuynh Nguyệt Hoa Kiều chậm rãi ngừng lại, huyên náo trong tiếng, mành một góc bị xốc lên, nàng thị nữ Hạ Đông Linh nhẹ nhàng nói tiểu thư, đã đến, sau đó, một bàn tay thò ra, tại Hạ Đông Linh nâng dưới chậm rãi đi xuống. Tại nàng mới ra kiệu hoa kia một khắc, chung quanh nguyên bản huyên náo đến điếc tai thanh âm trong nháy mắt im lặng xuống dưới, thay vào đó, là một lại một hút không khí thanh. Thời gian đã tiếp cận giữa trưa, dương quang phá lệ tươi đẹp nhu hòa, liễm diễm ánh nắng ánh trên người nàng mũ phượng khăn quàng vai quyến rũ minh diệu, ngạo nghễ sinh huy, rạng rỡ thiểm quang thứ nhân hoa cả mắt. Nàng đầu bội tứ bình mũ phượng, cao vãn vân kế thượng điểm xuất tình mỹ tuyệt luân kim châm, phía dưới thủy sổ điều điêu lũ loan phượng kim châm cài, thân xuyên như ý vân văn cẩm đoán đại hồng hỷ phục, eo hệ đồng sắc đồng văn khoan cẩm mang, chân đạp kim ti lý, đại hồng kim ti loan phượng quan trụy mãn mảnh dài minh châu. Lưu Tô, theo minh châu Lưu Tô khinh bãi, đại mi tuyết phu, minh mô đôi môi như ẩn như hiện, tinh xảo vô hạ, dù chưa lộ dung nhan, cũng đã giống như thiên nữ trích trần, mỹ không giống thế gian. Từng đợt áp chế không được hấp khí thanh giao điệp cùng một chỗ, không biết bao nhiêu nhân trực tiếp ánh mắt đăm đăm, nửa ngày hồi bất quá thần đến. Này chính là Hạ Khuynh Nguyệt mị lực, chưa lộ dung nhan, chỉ dựa vào siêu phàm xuất trần khí chất cùng dáng người, tựa như cùng từ họa trung đi ra tiên nữ, tuyệt mỹ để người không thể rời mắt đi. Một điều hồng chủ tử bị Hạ Đông Linh triền ở Hạ Khuynh Nguyệt trên tay, mà hồng chủ một chỗ khác tự nhiên là buộc ở Tiêu Triệt trên tay, Tiêu Triệt mặt mang mỉm cười đi ở tiền phương, khiến dẫn Hạ Khuynh Nguyệt vượt qua chậu than, vượt qua yên ngựa, bước qua hạ gia cửa, thẳng đến đại sảnh. Tiến vào Tiêu gia đại môn, bên tai huyên náo thanh như trước không giảm, Tiêu Triệt vẻ mặt không biến, cước bộ không ngừng, hắn tự nhiên là rất tưởng trận này hôn lễ có thể sớm hiểm chấm dứt. Nơi này là Tiêu môn trung tâm nghị sự đại sảnh, có thể có tư cách đem nơi này dùng làm hôn lễ điện phủ, cũng chỉ có Tiêu môn môn chủ hoặc trưởng lão một hệ. Vì trận này hôn lễ, bên trong trải qua rất lớn quy mô trang sức, ánh mắt có thể đạt được, điêu lương khảm nạm hoàng thủy tinh, bốn vách tường điêu họa song long hí châu, bên trên khảm một số hoặc quý hiếm minh châu, đại hồng thảm vẫn xuyên qua đại sảnh chính trung ương, thẳng tắp lan tràn đến ngay phía trước kim giai hạ, kim quang. Thản nhiên, đem bị trang sức kim bích huy hoàng đại sảnh chiếu rọi càng thêm thôi sáng lóa mắt, đương nhiên, Tiêu môn sẽ không nguyện ý vì Tiêu Triệt hoa lớn như vậy bút tích, nay đó đều là đến từ Hạ gia, đối với nữ nhi đại hôn, Hạ Hoàng Nghĩa không chút nào keo kiệt. Đại sảnh chỗ cao nhất, Tiêu Liệt cùng Hạ Hoàng Nghĩa đã ngồi xuống, đều là đầy mặt mang cười nhìn Tiêu Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt đi vào. Từ đàn tịch án ở riêng thảm đỏ hai bên, tả hữu các ba hàng, cũng đều đã ngồi đầy nhân, Tiêu môn môn chủ Tiêu Vân Hải rõ ràng đang ngồi, Tiêu môn mặt khác tứ trưởng lão cũng đều ở trong đó. Đương Tiêu Triệt mặt mày hớn hở đi vào khi, bọn họ biểu tình như trước, nhưng đôi mắt chỗ sâu, tề xoát xoát biểu lộ ra khinh thường chí. Tiêu môn làm tu huyền thế gia, có trực hệ huyền mạch Tiêu Triệt lại là trời sinh huyền mạch tàn phế, này quả thực chính là Tiêu môn sỉ nhục. Nếu không phải bởi vì hắn là ngũ trưởng lão Tiêu Liệt tôn tử, sớm bị khu trục đến Tiêu gia sản nghiệp chung đi, mà không có khả năng lưu lại Tiêu môn bên trong. Mà nếu hắn cưới không phải Lưu Vân Thành tối thụ chú ý Hạ gia thiên kim, bọn họ đừng nói tự mình trình diện, liên hỏi đến đều sẽ lời hỏi đến một chút. Đối với Tiêu Triệt, bọn họ tại nhắc tới hoặc nghe được này danh tự khi, nghĩ đến chỉ có phế vật hai chữ, đừng nói chú ý, liên trưởng tướng đều nhớ không rõ lắm, tại thiên huyền đại lục, không có thực lực liền không có tôn nghiêm, cho dù là tại cùng gia tộc bên trong, ngài chính là hiện thực. Mà kia vài Tiêu gia thế hệ trẻ nhân biểu tình cũng đều thần kỳ nhất trí. Ánh mắt dừng ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người khi, bọn họ toát ra không thể áp chế mê luyến, mà chuyển rời đến Tiêu Triệt trên người khi, trong mắt lòng đố kỵ cơ hồ đều phải phun trào đi ra. Này tại Tiêu gia liên ngoại hệ đệ tử đều khinh thường cả đời tàn phế, cư nhiên cưới bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng Lưu Vân Thành đệ nhất Minh Châu, nhìn hai người nắm hồng chủ cùng nhau rảo bước tiến lên hôn nhân điện phủ, cái loại cảm giác này, quả thực so ăn sống tử ruồi bọ còn muốn khó chịu. Hôn lễ tinh nghi là chủ quản Tiêu gia hậu cần đại tổng quản Tiêu Đức. Đại hôn nghi thức tại hắn tiếng gào chung chính thức bắt đầu, tinh nghi bắt đầu từ giới thiệu tân lang tân nương, đến tuyên đọc đến khách quý. Tiêu Triệt vẫn biểu tình như nhất, tâm như tĩnh thủy, về phần tinh nghi sau này mà nói, hắn đã lười đi nghe, trong lòng lặp lại suy nghĩ một hắn để ý vấn đề. Tại Hạ gia, Hạ Khuynh Nguyệt sắp đụng tới chính mình thủ khi, trong tay truyền đến đột nhiên lãnh cảm là cái gì hồi sự, chẳng lẽ là nào đó huyền công. Nhưng Lưu Vân Thành bên trong chưa từng có nghe nói qua có như vậy huyền công. Hạ Khuynh Nguyệt có thể ở 16 tuổi đạt tới sơ huyền cảnh thập cấp là để người sợ hãi than thiên tài không thể nghi ngờ. Nhưng liền trở cấp mà nói, chung quy còn ở tối trụ cột sơ huyền cảnh, loại này cảnh giới dưới có thể vô thanh vô tức phóng ra như vậy băng lãnh hàn khí, khiến hắn toàn bộ cánh tay đều hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đến tột cùng là cái dạng gì huyền công, có thể ở như vậy đẳng cấp hạ phát huy như thế kinh người uy lực, vẫn là 16 tuổi liền đạt tới sơ huyền cảnh thập cấp Hạ Khuynh Nguyệt, như cũ ẩn tàng thực lực, ti nghi niệm tụng thanh âm vào lúc này đình chỉ. Ngắn ngủi tạm dừng sau, Cao Bát Độ thanh âm lại lần nữa vang lên, nhất bái thiên địa, Tiêu Triệt tâm thần nhanh chóng quay lại, hắn ghé mắt liếc bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt liếc mắt nhìn, cùng nàng thân thể đồng thời khúc hạ, cùng bái thiên địa, nhị bái trưởng bối. Hai người thân thể chuyển qua, đối với Tiêu Liệt cùng Hạ Hoàng Nghĩa phương hướng cung kính cúi đầu, Tiêu Liệt mỉm cười gật đầu, tự ái nhìn Tiêu Triệt cùng rốt cuộc vào cửa cháu dâu, Hạ Hoàng Nghĩa đồng dạng mỉm cười đầy mặt, không có chẳng sợ một tia đối với này hôn sự bất mãn không muốn, phu thê giao bái. Tiêu Triệt thân thể chuyển hướng về phía Hạ Khuynh Nguyệt, cơ hồ cùng thời gian, Hạ Khuynh Nguyệt thân thể cũng đã chuyển hướng về phía hắn. Động tác không có bất cứ do dự cùng chậm chạp, điều này làm cho phần đông ở đây Tiêu môn thế hệ trẻ âm thầm cắn răng. Tại bọn họ nghĩ đến, Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối không có khả năng nguyện ý gả cho Tiêu Triệt này 10 phần 10 tàn phế, sẽ tới hôm nay một bước này, tất nhiên là Hạ gia bắt buộc bách. Nhưng làm cho bọn họ vô cùng thất vọng là, mãi cho đến giờ khắc này, Hạ Khuynh Nguyệt biểu hiện đều là bình thường mà tương đối cứng nhắc, không ai từ trên người nàng bắt giữ đến mâu thuẫn dấu vết. Hai người khom lưng giao bái, thân thể khom xuống kia trong nháy mắt, xuyên thấu qua vi tán bức rèm che, Tiêu Triệt bắt giữ đến một mặt thanh lãnh mâu quang. Thanh lãnh cơ hồ không có một tia cảm tình sắc thái tồn tại, đến giờ khắc này, vốn nên vang lên nhiệt liệt vô cùng vỗ tay thanh, tiếng cười to, tiếng hoan hô. Nhưng trong đại sảnh chỉ có vài tiếng thưa thớt vỗ tay thanh, xấu hổ đến cực điểm, ha ha, ngũ trưởng lão. Còn có Hạ lão đệ, thật sự là chúc mừng, Tiêu Vân Hải vào lúc này đứng dậy nói, hắn năm nay 40 tuổi xuất đầu, tướng mạo ôn hòa, thật là nên đối ngũ trưởng lão tỏ vẻ đại chúc mừng a. Tiêu Vân Hải bên người đại trưởng lão Tiêu Ly không mặn không nhạt tiếp lời nói, mặc cho ai, đều có thể nghe được hắn trong lời nói âm dương quái khí, nhị trưởng lão Tiêu Bắc cũng quái cười hai tiếng, chậm gì nói ngũ trưởng lão được như vậy một cháu dâu, chúng ta toàn bộ Tiêu môn đều là bội cảm vinh quang a. Hạ gia thế đại theo thương. Tìm như vậy một con rể, hắc hắc, cũng rất là không sai, chúc mừng a. Trong đại sảnh không khí nhất thời đông lạnh vài phần, bọn họ trong miệng nói chúc mừng, nhưng trong đó trào phúng ý vị, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nghe rành mạch. Lúc trước Tiêu Ưng tại thế khi, Tiêu Liệt tại Tiêu môn địa vị có thể nói không người có thể cùng, liền lúc ấy gia chủ đối với hắn đều rất là cung kính. Nguyên nhân thực hiển nhiên, đó chính là Tiêu Ưng sở triển lộ kinh người thiên phú chú định hắn tương lai tất là Tiêu môn kia một đời người mạnh nhất. Tại đây lấy huyền lực vi tôn thế giới, làm Tiêu Ưng phụ thân Tiêu Liệt tự nhiên là vi Tiêu môn thượng hạ sở tôn sùng. Nhưng Tiêu Ưng gặp chuyện mà chết, Tiêu Liệt duy nhất tôn tử Tiêu Triệt lại là huyền mạch tàn phế, Tiêu Liệt tuy rằng trước mắt là Lưu Vân Thành đệ nhất cường giả, nhưng nhi tử cúp, tôn tử tàn phế, kế tiếp không người, ai còn sẽ e ngại hắn, hắn tại Tiêu môn trung địa vị cũng là xuống dốc không phanh. Tiêu Liệt vẫn chưa tức giận, hắn bình thường từ lâu thói quen những người này châm chọc khiêu khích, lạnh nhạt cười, nói cảm ơn các vị cho mặt mũi tiến đến. Qua hội trên yến tịch nhất định phải uống nhiều mấy chén, mặt đã thường, uống rượu liền không tất. Ta trưởng tôn Tiêu Thừa Chí vừa đột phá sơ huyền cảnh thất cấp, ở trong này cũng chậm trễ không thiếu thời gian, ta tất yếu lập tức tự mình cho hắn củng cố một chút, tam trưởng lão Tiêu Trạch vừa nói, thân thể cũng đứng lên, Thừa Chí đã đột phá sơ huyền thất cấp. Mới 17 tuổi liền có như thế thành tựu, kẻ này tương lai thật sự là không thể hạn lượng, tam trưởng lão, khó trách ngươi hôm nay mặt mày hồng hào, thật sự là thật đáng mừng, a. Tứ trưởng lão Tiêu Thành cũng cùng đứng dậy, đầy mặt ngạc nhiên hướng về tam trưởng lão chúc nói. Mặc dù Tư Liệt hàm dưỡng lại hảo, thần sắc gian cũng đã ngừng tụ lại một mà sắc mặt giận dữ. Bốn người này năm đó cùng hắn xưng huynh gọi đệ, còn thỉnh thoảng lộ ra cung kính nịnh bợ, nhưng từ Tiêu Ưng mất, Tiêu Triệt bị chứng thực huyền mạch tàn phế sau, bọn hắn đối với hắn thái độ trực tiếp đại biến, nay sớm là cơ bản không đem hắn để vào mắt. Bình thường vô số lần ở trước mặt hắn khoe ra chính mình nhi tử tôn tử như thế nào, mà nay tại hắn tôn tử đại hôn lễ đường thượng, bọn họ như trước như thế không hề kiêng kỵ châm chọc khiêu khích, dùng chính mình tôn tử thành tựu đi cứng rắn xé hắn trong lòng tối không muốn đụng chạm vết sẹo. Bỗng nhiên kịch biến không khí khiến Tinh Nghi Tiêu Đức nháy mắt đầy đầu mồ hôi, hắn vội vàng lược qua còn lại sở hữu lưu trình, trực tiếp tiêm cổ họng quát tân lang tân nương đưa vào động phòng. Các vị khách quý thỉnh nhập yến. Tại bên tai không ngừng lượn lờ chiêng trống hỉ nhạc trong tiếng. Hành qua giao bái chi lễ sau, Tiêu Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt liền tại mọi người nhìn chăm chú bên trong cùng đi vào Tiêu Triệt tiểu viện. Động phòng chính là Tiêu Triệt bình thường cư trụ gian phòng đó, đã bị trang sức thành một mảnh đại hồng sắc, tinh tú long phượng tường vân đại hồng thảm, đại đại song hỷ tự, mãn thất hồng trù, hồng mang, lóa mắt kim tràn trên đài hai đại hồng hỷ trúc liễm diễm sinh huy, trúc thân kim tất điêu dung thiên tường long cùng loan phượng. Ánh nến lay động ẩn xạ cơ hồ tề lưu kim lưu ly liêm, mãn thất mông lung mộng ảo sắc, đem hỷ phòng cùng ngoại giới ngăn cách, rạng rỡ thiểm quang để người hoa cả mắt. Hạ Khuynh Nguyệt bị nàng thị nữ Hạ Đông Linh nâng đến trên giường ngồi, theo sau Hạ Đông Linh cước bộ vô thanh rời khỏi, đóng lại cửa phòng. Trong phòng nhất thời một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe chính mình tiếng hít thở. Hạ Khuynh Nguyệt im lặng ngồi ở chỗ kia, vô thanh vô tức. Tiêu Triệt không có tới gần nàng, mà là đứng ở cửa, mắt nhìn ngoài cửa phương hướng, đôi mắt bên trong một mảnh âm trầm. Chính mình ra ra bị như vậy khi dễ, vẫn là tại của ngươi đại hôn bên trong lòng rất không dễ chịu, đúng không? Bên tai, một mềm nhẹ chung mang theo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tiêu Triệt giật mình, Hạ Khuynh Nguyệt cư nhiên sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện, điều này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn, tuy rằng lời của nàng tương đương chói tai. Tiêu Triệt nghiêng đi ánh mắt, do dự một chút nói người đem mũ phượng lấy xuống đi, thứ kia quá nặng, mang lâu sẽ thực không thoải mái. Dựa theo Thiên Huyền Đại Lục đại hôn tập tục, tân nương mũ phượng tất yếu do tân lang tự tay tháo xuống, nhưng phía trước dục nâng nàng khi bị băng như vậy một chút, tâm cao khí ngạo Tiêu Triệt tuyệt không nguyện đi lại xúc một lần rủi ro. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt không cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt thật sự sẽ nguyện ý khiến hắn hỗ trợ đem mũ phượng lấy xuống. Hạ Khuynh Nguyệt hơi hơi tạm dừng, sau đó bàn tay trắng nõn nâng lên, kia đeo chân châu lưu tô mũ phượng bị nàng vô thanh ấy xuống. Nhất thời, nhất trưng tuyệt mỹ đến mức khiến người hít thở không thông dung nhan chiếu vào Tiêu Triệt trong tầm mắt, nàng mắt đẹp nâng lên, tại tiếp xúc đến nàng ánh mắt kia trong nháy mắt, Tiêu Triệt ánh mắt nhất thời xuất hiện sát na dại ra. Đây là một đôi mỹ đến không cách nào hình dung đôi mắt, phảng phất trong thiên hạ sở hữu thanh u liễm diễm bích ba, đều không hề giữ lại ngưng tụ tại trước mắt này song như mộng ảo con ngươi chung, mặc dù là trên đời tối cao minh họa sĩ, tối hoa lệ từ ngữ cho chuốt cũng kiên quyết không thể đi miêu tả cùng thuyết. Minh. Nàng da thịt như chi như ngọc, tái tuyết khi xương, trong suốt như ngọc hoa nhan mặc dù tại ánh sáng vi ám trong phòng như trước trong sáng tuyết trắng, phương thần nếu như thế gian tối mềm mại cánh hoa, tú thẳng tuyệt luân mũi ngọc càng phảng phất là dùng thiên hạ đẹp nhất bạch ngọc điêu khắc mà thành, cao ngất ra trời sinh cao quý. Cùng ngạo nghễ, quả nhiên, danh bất hư truyền. Tiêu Triệt thì thào mà ngữ, nhìn nàng ánh mắt từ đầu đến cuối không có một lát chát động cùng chết đi, cặp kia tuyệt mỹ hai tròng mắt liền phòng phí một có vô tận dẫn lực thâm uyên, hấp dẫn hắn ý thức cùng tư tưởng không ngừng rơi vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Tuy rằng hắn cùng với Hạ Khuynh Nguyệt từ nhỏ có hôn ước, nhưng trừ tuổi nhỏ khi ngẫu nhiên mấy liếc, 10 tuổi sau, này còn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt chân nhan. Bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt cực ít ra khuê, mà tự biết huyền mạch tàn phế, trong lòng vẫn tràn ngập tự ti như oán Tiêu Triệt cũng càng là cực ít đi ra tiêu môn, chỉ là ngẫu nhiên từ người khác đôi câu vài lời chung, nghe Hạ Khuynh Nguyệt trưởng thành sau tuyệt đại tao nhã, trong lòng cũng vẫn được khát khao chung phác thảo một mơ. Hồ bóng hình xinh đẹp, mà lúc này chung gặp Hạ Khuynh Nguyệt chân nhan, hắn trong lòng vẫn ảo tưởng cái kia bóng hình xinh đẹp cũng nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt mỹ lệ, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn không thể đi hình dung đây là như thế nào một loại tuyệt đại tao nhã, mặc dù là có hai thế ký ức Tiêu Triệt, tại đối mặt này trưng dung nhan khi, tâm thần đều xuất hiện không ngắn thời gian mê ly. Hạ Khuynh Nguyệt bị gọi Lưu Vân Thành đệ nhất mỹ nữ, nhưng lúc này cho dù có nhân nói nàng là Thương Phong Đế quốc đệ nhất mỹ nữ, Tiêu Triệt đều tuyệt sẽ không hoài nghi. Hắn không thể tưởng tượng ra còn có cái gì dạng tao nhã có thể siêu việt trước mắt chí mỹ phong cảnh. Mà trước mắt nữ hài, vẫn là cùng chính mình cùng tuổi, chỉ có 16 tuổi, này niên kỷ nữ hài còn chưa tới kịp nở rộ khai toàn bộ mỹ lệ, nếu như tiếp qua vài năm, càng là không thể tưởng tượng Hạ Khuynh Nguyệt mỹ lực sẽ là loại nào cảnh giới. Có lẽ, hồi mỹ đến một loại huyễn ảo trình độ đi. Tiểu tiểu Lưu Vân Thành, thế nhưng sẽ xuất hiện loại này nhất tần nhất tiếu đều đủ để khuynh thế nữ hài, mà này nữ hài, còn tại hôm nay trở thành hắn thê tử. Tiêu Triệt không thể khống chế có một loại rất sâu không chân thật cảm, mà ngươi lại cùng nghe đồn chung, cùng với ta tưởng tượng chung cũng không quá giống nhau. Hạ Khuynh Nguyệt đứng dậy, động nhân đến cực điểm thân thể đường cong tại nàng đứng dậy lúc sát na hiển lộ, nàng đến gần Tiêu Triệt, mâu quang như nước, cánh môi hé mở nghe đồn chung ngươi huyền mạch càn phế, cả đời chỉ có thể dừng lại tại sơ huyền cảnh một cấp. Ngươi bởi vậy thể chất gầy yếu, tính cách cũng trở nên tự ti yếu đuối, cực ít đi ra ngoài gặp người, tựa hồ chỉ có ngoạn bạn. Chỉ có cùng ngươi tiểu cô Tiêu Linh Tịch cùng ta đệ đệ Nguyên Bá, toàn thân trên dưới duy nhất được cho là ưu điểm, cũng chỉ có diện mạo. Của ngươi huyền khí chẳng những mỏng manh, hơn nữa đục ngầu không chịu nổi, thật là huyền mạch tàn phế không thể nghi ngờ, nhưng về ngươi tính tình nghe đồn, lại tựa hồ toàn sai. Hạ Khuynh Nguyệt tại Tiêu Triệt trước người không đến ba bước cự ly ngừng lại, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng hắn, đôi mắt tuy rằng ngươi tại cố ý che giấu, nhưng của ngươi thần thái bên trong lại rõ ràng lộ ra một loại ngạo nghễ, từ ta nhìn thấy của ngươi cái nhìn đầu tiên mãi cho đến hiện tại đều là như thế, cùng nghe đồn Trung Tự Ti hoàn toàn tương phản. Phía trước tại nhà ta, ta dùng huyền lực đóng băng cánh tay ngươi, của ngươi phản ứng bình tĩnh khiến ta giật mình, nếu không phải ngươi cánh tay ngắn ngủi cứng đờ, ta thậm chí muốn hoài nghi có phải hay không của ta huyền công mất đi hiệu lực. Vừa mới tại lễ đường bên trên, ngươi cùng ngươi gia gia Tiêu Liệt bị tại như vậy trọng yếu trường hợp thượng châm chọc khiêu khích, của ngươi trên người lại chỉ xuất hiện trong nháy mắt nộ khí, theo sau liền toàn bộ biến mất, biểu tình, tim đập tần suất đều không có một chút dị thường dao động. Loại này tâm cảnh, cho dù là một nam chí trung niên linh huyền cảnh cường giả, cũng tuyệt khó làm được, thậm chí, ngươi đang nhìn của ta thời điểm, ánh mắt si mê, cũng không tan rã, ngươi huyền mạch tàn phế là sự thật, nhưng ngươi chân thật tính cách cùng tâm cảnh, lại là giấu giếm được mọi người. Hạ Khuynh Nguyệt khinh ngữ bên trong, hai tròng mắt thủy chung nhìn chăm chú vào Tiêu Triệt ánh mắt, này đôi mắt, thâm thúy phảng phất vô biên vô hạn, Tiêu Triệt trong lòng đột nhiên cả kinh. Theo Hạ Khuynh Nguyệt tới gần, một cỗ làm lòng người say thần mê thiếu nữ khí tức tràn đầy tại chóp mũi, nhưng Tiêu Triệt cũng đã là vô tâm tế khứu, trong lòng hoàn toàn bị khiếp sợ tràn ngập. Đích xác, hắn hiện tại đích xác thực ngạo nghễ, vô luận tại đối mặt ai khi đều là như thế, bởi vì hắn tại Thương Vân Đại Lục thời điểm, nhưng là một người ngạo đối thiên hạ quần hùng, này đó quần hùng chung bất cứ một người, đều là toàn bộ Lưu Vân Thành đều không thể chống lại tối cao tồn tại, tuy rằng hắn hiện tại lực lượng tra tới cực điểm, nhưng tâm tính tuyệt sẽ không bởi vậy mà biến hóa, loại này ngạo nghễ cũng kiên quyết không phải hắn cố ý bày ra, mà là tự nhiên mà vậy hiện ra, trước mắt thể chất cùng tình cảnh, còn khiến hắn đem loại này cao ngạo cảm cố gắng cất giấu. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lại đem này đó, thậm chí hắn tâm cảnh trực tiếp nhất ngữ nói toạc ra, từ Hạ gia đến Tiêu gia một đường, hắn vẫn cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt đối với hắn căn bản khinh thường nhất cố, chung quy một là thiên thượng Minh Châu, một là bị vô số người coi rẻ bồn nhão, đây là lại bình thường bất quá sự. Nhưng không nghĩ tới, nàng đúng là từ đầu tới đuôi đều tại quan sát hắn, chính hắn lại là không hề nhận ra. Tiêu Triệt nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt nhất thời thay đổi, trước mắt này đôi mắt chẳng những mỹ lệ tới cực điểm, càng là trong trẻo phảng phất có thể nhìn thấu tâm linh, tâm tư của nàng, cũng kín đáo tinh mịn khiến hắn không thể không ăn kinh. Muốn biết, Tiêu Triệt nhưng là có được hai thế ký ức, hai thế trải qua, có được đối mặt thiên hạ quần hùng cùng tử vong mà không di tâm cảnh, lại bị nàng như thế nhìn thấu. Nàng thật sự chỉ là một vừa mãn 16 tuổi nữ hài. Một 16 tuổi thiếu nữ, như thế nào có thể có được như vậy như yêu như vậy ánh mắt cùng tâm tư, Tiêu Triệt thậm chí có chút hoài nghi, này Hạ Khuynh Nguyệt có thể hay không cùng hắn như vậy là xuyên việt về đến, người tại ẩn nhẫn, Hạ Khuynh Nguyệt hoãn thanh nói, ẩn nhẫn. Tiêu Triệt lộ ra một có vẻ tự giễu cười, có lẽ tính đi, bất quá ta huyền mạch tàn phế là sự thật, tại đây Thiên Huyền Đại Lục, huyền mạch tàn phế liền đại biểu cho một đời chỉ có thể ở bị người sờ khinh thường tầng chót. Là thật yếu đuối tự ti vẫn là trầm mặc ẩn nhẫn, có phân biệt, ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn đạm, ngày hôm qua Tiêu Triệt, cùng Hạ Khuynh Nguyệt vẫn sở nghe tuyệt đối là giống nhau như đúc, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt mặc dù lại thông minh, cũng không khả năng nghĩ đến hôm nay Tiêu Triệt sau ngày hôm qua Tiêu Triệt nhiều ra chỉnh nhất thế ký ức, tính tình cùng tâm cảnh cũng tùy theo mà biến. Hạ Khuynh Nguyệt mắt đẹp khiếp lại, nhuyễn ngọc bàn tay bỗng nhiên nâng lên, vươn ra hai ngón tay, hư không điểm hướng về phía Tiêu Triệt trước ngực, nhất thời. Một cỗ lạnh lẽo nhưng không băng lạnh khí tức từ Tiêu Triệt trước ngực lan tràn, cho đến khuếch tán chí hắn toàn thân. Liền tại Tiêu Triệt muốn mở miệng hỏi nàng đang làm cái gì khi, trên người lạnh lẽo cảm đã nháy mắt toàn bộ biến mất, Hạ Khuynh Nguyệt cũng thu hồi ngọc thủ, khẽ nhúc nhích cánh hoa như vậy phương thần của người huyền mạch đích xác tàn phế, nhưng cũng không phải tiên thiên tàn phế, hẳn là tại người lúc còn rất nhỏ nhận đến công kích. Huyền mạch bị công kích người lực lượng trực tiếp hủy diệt, bị người sở hủy, Tiêu Triệt hai hàng lông mày mãnh nhảy dựng, từ nhỏ đến lớn vô luận là hắn từ ra ra trong miệng nghe được, vẫn là bên ngoài sở truyền lưu, đều là hắn huyền mạch trời sinh tàn phế. Ngay cả chính hắn, cũng là tại hôm nay chịu tải y thánh truyền nhân ký ức trùng sinh sau, mới bỗng nhiên phát giác chính mình không trọn vẹn huyền mạch cũng không phải đến từ tiên thiên. Mà Hạ Khuynh Nguyệt lại là một lời nói ra hắn hủy diệt huyền mạch không phải đến từ tiên thiên, mà là tại ra đời sau bị ngoại lực gây thương tích. Sự thật này, Tiêu Môn Thượng Hạ không ai xem đi ra. Hạ Khuynh Nguyệt lại là vòn vẹn vài cái hô hấp thời gian liền xem rõ ràng thấu đáo, này nữ nhân, không sai. Hạ Khuynh Nguyệt cụp xuống lông mày lông mi, như nhiên nói hơn nữa do vì tại còn nhỏ thời điểm nhận đến bị thương nặng, mà lúc ấy gia nhân của ngươi có lẽ vẫn chưa phát giác, vẫn không có tiến hành chữa trị cứu trị, theo thân thể trưởng thành, huyền mạch tàn phế chi thế cũng hoàn toàn thành hình. Tuyệt đối không có chữa trị khả năng, cuối cùng một câu, Hạ Khuynh Nguyệt nói vô cùng tự tin kiên quyết, thành nhân nếu là huyền mạch bị hao tổn. sẽ tạo thành huyền lực đại tiết, nhưng còn có nhiều loại có thể chữa trị phương pháp. Nhưng anh Nhi thời kỳ làm trưởng thành sơ kỳ, nếu là huyền mạch tàn phế, như vậy huyền mạch trưởng thành, cũng là lấy tàn phế vi khởi điểm, trưởng thành vi càng triệt để tàn phế, đến tiêu triệt này niên kỳ, cũng đã cơ bản định hình, căn bản không có khả năng lại chữa trị. Tiêu triệt lại là vẻ mặt không biến, rất là bình thản nói kia nhưng không nhất định, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái xem ra, ngươi vẫn đang tưởng chữa trị của ngươi huyền mạch, ta nhất định sẽ chữa trị, Tiêu Triệt mặt không chút thay đổi nói. Hạ Khuynh Nguyệt thâm thâm nhìn hắn một cái, từ hắn ánh mắt bên trong, nàng xem đến không chỉ là một loại ngạo nghễ cùng tự tin, còn có thâm ẩn lãnh lẫm, nàng trong lòng u nhiên thở dài, nhẹ nhàng nói. Thiên huyền đại lục địa vực bàng bạc, có không đếm được người tài ba dị sĩ, có lẽ thật sự tồn tại có thể chữa trị ngươi huyền mạch kỳ nhân. Ta vừa rồi đích xác không nên nói ra như vậy khẳng định, ngươi thuần cho là của ta vô tri lên hào. Mấy câu nói đó, khiến Tiêu Triệt đối Hạ Khuynh Nguyệt ấn tượng nhất thời trên diện rộng đổi mới, hắn chần chờ một chút, vẫn hỏi trước ngươi sử dụng băng lãnh huyền lực, là sao thế này? Ta luôn luôn không có nghe nói qua Lưu Vân Thành bên trong có thể sử dụng cái loại này huyền lực nhân, của ngươi sư phó, hẳn là không phải Lưu Vân Thành nhân đi. Đương nhiên, này có lẽ là ngươi riêng tư, ngươi có thể không nói. Hạ Khuynh Nguyệt thật lâu trầm mặc. Liên tại Tiêu Triệt cho rằng nàng sẽ không nói ra khi, lại nghe nàng bình tĩnh nói băng vân quyết, tên này, khiến Tiêu Triệt nao nao, trong lòng sinh ra mơ hồ quen thuộc cảm. Mà khi hắn bỗng nhiên nhớ tới tên này sở đại biểu khái niệm khi, sắc mặt nhất thời đại biến, thất khống thanh âm thốt ra băng vân tiên cung. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp hơi đổi, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Triệt liếc mắt nhìn, hô lên băng vân tiên cung bốn chữ khi, Tiêu Triệt đã rõ ràng cảm xúc thất khống, nhưng tại nàng xem đến. Như trước quá bình tĩnh, bởi vì liền tính là Lưu Vân Thành thành chủ bỗng nhiên nghe được này danh tự, đều sẽ trực tiếp kinh toàn thân như. Nhũn ra, hai chân run lên, nàng kinh nhiên nói sư phó của ta, thật là băng vân tiên cung nhân, ta cũng đã được cho là băng vân tiên cung đệ tử. Chuyện này, toàn bộ Lưu Vân Thành chỉ có cha ta biết, ngươi là cái thứ hai người biết đến, ta sẽ nói cho ngươi. Bởi vì ngươi ít nhất trên danh nghĩa, đã là phu quân của ta, xem như ta đối với ngươi cơ bản nhất tôn trọng đi. Tiêu Triệt nội tâm tại khiếp sợ trung thật lâu không thể bình phục băng vân tiên cung bốn chữ này, tựa như một cự đại bom tại hắn nội tâm bạo khai. Bởi vì này là Thương Phong Đế quốc cường đại nhất tứ tông môn chi nhất, là Thương Phong Đế quốc sở hữu huyền giả đều hướng tới cùng khát khao thánh địa, là liên Thương Phong Đế quốc hoàng thất đều phải hàng năm tiến hành cung phụng siêu nhiên tồn tại, Thiên Kiếm Sơn Trang, băng vân tiên cung, Tiêu Tông, Phần Thiên Môn. Thương Phong Đế quốc là thiên huyền đại lục thất quốc trung nhỏ nhất quốc, tổng hợp thực lực cũng là thấp nhất. Nhưng cho tới nay đều không có vị mặt khác quốc gia sở thôn tính, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liên là này tứ đại tông môn. Kia vài đại quốc có thể không kiên kỵ Thương Phong Đế quốc cung đình thực lực, nhưng không thể không kiên kỵ này tứ đại tông môn. Này tứ đại tông môn thực lực chi cường không thể nghi ngờ, chúng nó tuyển nhận đệ tử cũng là vô cùng chi nghiêm khắc, không trọng xuất thân, tối trọng thiên phú. Thương Phong Đế quốc cơ hồ sở hữu huyền giả nằm mơ đều khát vọng có thể đi vào này tứ đại tông môn, mà có thể vào này tứ đại tông môn một trong số đó. Chẳng sợ chỉ là tầng chót đệ tử, cũng sẽ cả nhà đều vinh, gà chó lên trời, liên triều đình cũng sẽ tôn là thượng tân, thậm chí phong hầu gia tước. Mà này tiểu tiểu Lưu Vân Thành, còn chưa bao giờ nghe nói có ai có thể vào này tứ đại tông môn, cũng không ai dám ảo tưởng qua, đối từng Tiêu Triệt mà nói, này tứ đại tông môn danh tự như sấm bên tai, nhưng lại giống như thiên thượng cung khuyết tồn tại, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có đụng chạm một ngày. Nhưng không nghĩ tới, này chính mình vừa cưới về đến lão bà. Cư nhiên là tứ đại tông môn trung bài danh gần với Thiên Kiếm Sơn Trang băng vân tiên cung đệ tử. Tiêu Triệt bằng nhanh nhất tốc độ bình tĩnh trở lại, ngược lại hỏi ngươi nếu là băng vân tiên cung đệ tử, kia các ngươi Hạ gia vì cái gì không đem chuyện này công khai, lấy thân phận của ngươi, Hạ gia hoàn toàn có thể tại Lưu Vân Thành đi ngang, tuyệt đối không ai dám chọc. Sở hữu phú quý nhân gia, bao gồm thành chủ một môn, đều sẽ tới cửa nịnh bợ, các ngươi Hạ gia phát triển tốc độ cũng sẽ mấy lần bạo tăng, bởi vì ngươi, Hạ Khuynh Nguyệt trả lời. Bởi vì, ta, Tiêu Triệt ngẩn ra, lập tức im lặng. Ba chữ này, đã khiến hắn nghĩ tới nguyên nhân. Đơn thuần Hạ gia chi nữ thân phận gả cho ngươi, đã khiến này Lưu Vân Thành mãn thành ồ lên, nếu lại lấy băng vân tiên cung đệ tử thân phận gả cho ngươi, ồ lên, đem không chỉ là này tiểu tiểu Lưu Vân Thành. Vô luận đối với ngươi, đối với chúng ta Hạ gia, đều có khả năng tạo thành rất nhiều không thể đoán trước hậu quả, chung quy, ngươi cùng ta chênh lệch, thật sự rất xa xôi, Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm khinh miểu. Ánh mắt thanh niên, tuy rằng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng đã là phiêu diễm lóa mắt. Tiêu Triệt chậm rãi phun ra một hơi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn gả cho ta, nguyên nhân ngươi trong lòng rất rõ ràng. Bởi vì ta mệnh là Tiêu Bá phụ cứu, hắn còn bởi vì cứu ta mà tại tao ngộ ám sát khi vô lực chống cự, sau đó vẫn diệt. Cũng bởi vì tại ta sinh ra ngày đó, phụ thân liền đem ta chỉ hôn cho ngươi, vô luận là vì báo đáp Tiêu bá phụ ân tình, vẫn là thuận theo phụ thân hứa hẹn, ta đều không có lý do không gả cho ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt nâng mâu, mâu quang thanh lãnh giống như liễm diễm băng hoa, ta sở dĩ nói cho ngươi ta thuộc về Băng Vân Tiên Cung, cũng là muốn cho ngươi biết, dục tu băng vân, tất trước băng tâm, Băng Vân Tiên Cung chỉ lấy nữ tử, mà cả đời không thể lây dính tình dục, cũng sẽ không sinh ra tình dục. Ta tuy rằng gả cho ngươi, nhưng này một đời, ta đều không khả năng yêu phải bất luận kẻ nào, điểm này, ngươi tất yếu biết. Cho dù ngươi không phải Băng Vân Tiên Cung nhân, ta cũng không cho rằng ngươi sẽ yêu phải ta, Tiêu Triệt tự giễu cười. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi lắc đầu, có lẽ ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải đang nhìn không nổi ngươi, cũng chưa từng có khinh thường ngươi qua. Sư phó cũng rất nhiều lần cùng ta nói qua, một người cho dù đến lại cao độ cao, cũng chỉ có thể nhìn xuống, không thể khinh thị, huống chi ta cũng chỉ là ở khởi điểm mà thôi. Thiên Huyền Đại Lục tuy là lấy huyền lực vi tôn, nhưng vì thế nhân sở tụng y sư, đan sư, khí sư đồng dạng vô số kể, huyền mạch tàn phế, tuyệt không đại biểu nhất sinh tận hủy, Tiêu Triệt một trận động dung. Lưu Vân Thành truyền lưu chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt dung nhan cùng thiên phú, có lẽ căn bản không người nào biết nàng tao nhã dưới, mặc dù là đại đa số trung niên nhân cũng khó có tâm cảnh, mà nàng, thật sự chỉ có 16 tuổi. Tiếp qua vài năm, quả thực không chịu nổi tưởng tượng. Khó trách sẽ bị Băng Vân Tiên Cung nhân nhìn chúng, mà như vậy một vô luận tướng mạo, thiên phú, tâm cảnh đều có thể nói yêu nghiệt nữ tử, cư nhiên thật sự liền như vậy trở thành chính mình lão bà, thật là có điểm nằm mơ cảm giác. Nếu không phải hiện tại chính mình có được hai thế trải qua cùng ký ức, tại nàng trước mặt, tuyệt đối sẽ tự ti lên ngay mặt liếc nhìn nàng một cái cũng không dám, cảm ơn ngươi nói với ta này đó. Tiêu Triệt cảm thán nói, sau đó lời nói một truyền, ánh mắt trở nên ngưng thực như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi hiện tại huyền lực, đến cùng là cái gì cảnh giới, tại 16 tuổi có thể đi vào sơ huyền cảnh thập cấp, này tuyệt đối là đủ để anh động toàn bộ Lưu Vân Thành kinh người thiên phú. Nhưng hiện tại, Tiêu Triệt tuyệt không tin tưởng Hạ Khuynh Nguyệt thật sự chỉ có sơ huyền cảnh thập cấp, bởi vì này tại Lưu Vân Thành không người có thể sánh bằng thiên phú, căn bản còn không xứng nhập Băng Vân Tiên Cung chi nhãn. Tiêu Triệt đột nhiên hỏi ra vấn đề này, khiến Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời trầm mặc đi xuống, không đáp lại. Nhưng nàng trầm mặc cũng dĩ nhiên tỏ rõ thực lực của nàng đích xác không chỉ sơ huyền cảnh thập cấp. Ngươi nên đi kính rượu. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng đi ánh mắt, chậm rãi nói. Nàng thanh âm vừa hạ xuống, ngoài cửa một tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Tùy theo truyền đến Tiêu Hồng Thương lão bình thản thanh âm, thiếu gia, nên đi kính rượu. Hồng gia, ta lập tức liền đi. Tiêu Triệt đáp ứng một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Nguyệt, tùy tay sửa sang lại hạ quần áo, đi ra cửa phòng. Tiêu Triệt vừa ly khai, trong phòng liền hốt hiện một mảnh sáng sủa băng hoa, băng hoa bên trong, một tuyết trắng thân ảnh lấy mộng ảo phương thức xuất hiện ở Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt. Hạ Khuynh Nguyệt hướng về phía trước, khinh liễm thân hình, mềm nhẹ mà cung kính kêu sư phó. Khuynh Nguyệt, người đã đạt thành mong muốn, nên cùng ta hồi Băng Vân Tiên Cung đi. Này thanh âm thực nhu rất đẹp, như mây như vậy phiêu miểu, phong như vậy mềm nhẹ, đủ để cho trên đời tối băng lãnh tâm đều hoàn toàn hòa tan. Hạ Khuynh Nguyệt lại là nhẹ nhàng lắc đầu sư phó. Khuynh Nguyệt tưởng lại dừng lại một đoạn thời gian, vừa đại hôn liền rời đi, hắn tất sẽ lọt vào càng thêm chói tai vô tận trào phúng. Thỉnh sư phó lại cho ta một tháng thời gian, ta sẽ lấy một tối sẽ không thương tổn hắn, cũng sẽ không để cho người khác lại tiếp tục thương tổn hắn phương thức rời đi. Bạch y nữ tử ánh mắt bình thản nhìn nàng, giây lát chậm rãi gật đầu, hơi hơi mà cười, cũng hảo, nếu đã ngoại lệ khiến ngươi trở thành Băng Vân Tiên Cung trăm năm đến đệ nhất thành hôn đệ tử, như vậy lại hoãn một tháng cũng không sao, tạ sư phó thành toàn. Hạ Khuynh Nguyệt lại liễm thân, do dự một chút, nhẹ giọng nói sư phó, hắn huyền mạch, thật sự không có chữa trị khả năng sao? Bạch y nữ tử cơ hồ không hề do dự lắc đầu, trên thế giới này, có lẽ không có cái gì tuyệt đối sự. Nhưng ít ra theo ý ta đến, là không có khả năng. Khuynh Nguyệt, ngươi có khỏa thiện lương, từ bi, cảm ơn chi tâm, như vậy rất tốt, chỉ là, vi sư lần này thật sự không giúp được ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt không có hỏi lại, lấy này bạch y nữ tử độ cao cùng thân phận đều như thế khẳng định nói không có khả năng, kia đích xác hẳn là một chút khả năng tính cũng sẽ không có. Khuynh Nguyệt, ta biết ngươi báo ân sốt ruột, tưởng tại trở lại Băng Vân Tiên Cung phía trước tận khả năng hồi báo sinh ra khi ân cứu mạng, nhưng ngươi gả cho hắn, này vậy là đã đủ rồi, tại ngươi phản hồi Băng Vân Tiên Cung khi thân phận của người sẽ công khai. Hắn tại sao có lẽ sẽ nhận đến càng nhiều cười nhạo, nhưng lại thế nào, Băng Vân Tiên Cung đệ tử phu quân thân phận bày ở chỗ đó, có này thân phận tại, ít nhất này từ tiểu Lưu Vân Thành bên trong, không có người dám chân chính thương tổn hắn, bạch y nữ tử an ủi nói. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu hy vọng sẽ là như vậy, hắn huyền mạch tàn phế, lại vô mặt khác chi trường, cả đời không có khả năng lại có cái gì làm. Mà người không chỉ thiên tư quốc sắc, trí tuệ thông minh, ngay cả thiên phú, tại ta Băng Vân Tiên Cung cũng là trăm năm khó gặp, bằng không, cung chủ cũng sẽ không vì khiến người an tâm mà ngoại lệ đáp ứng ngươi cùng hắn thành hôn yêu cầu, hắn có thể lấy được ngươi, là hắn đời này lớn nhất phúc khí cùng tạo hóa. Ngươi làm được một bước này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền tính là hắn phụ thân Tiêu Ưng tái thế, nếu hắn đầy đủ thông minh, ta tin tưởng cũng nhất định sớm chủ động giải trừ phía trước hôn ước. Ta đi trước, một tháng sau, ta lại đến tiếp ngươi. Này trong lúc, ta sẽ không đi xa, nếu gặp được cái gì không thể giải quyết sự, liền lấy truyền âm phù tùy thời báo cho ta biết, cùng được sư phó. Bạch y nữ tử gật đầu, xoay người lại, nhất thời, nhất trường tuyệt mỹ trung lộ ra thanh lãnh dung nhan hiện ra. Nàng không thi phấn đại, da thịt lại như tuyết ngọc như vậy trắng nõn mềm nhẵn, để người không tự kìm hãm được nghĩ đến băng cơ ngọc cốt tuyết nhan chu thần và chữ. Ngũ quan càng là tinh xảo vô hạ, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân bên trong lộ ra một loại để người cơ hồ không dám nhìn thẳng thánh khiết lãnh ngạo, giống như chính đạp ở trên chín tầng trời, không dính một tên nhân gian yên hòa tiên tử như vậy. Nàng đầy ra sau cửa sổ, thân thể vi hoàng, cùng với băng linh phiêu động, cả người như vụ hóa như vậy biến mất ở chỗ đó, Tiêu gia đại sảnh, tân khách cả sảnh đường, Liệu Thất Thúc, Thỉnh uống rượu, Tiêu Triệt cung kính đem chén rượu bưng đến một diện mạo nho nhã trung niên nhân trước mặt. Bị gọi Liễu Thất Thúc người cười ha ha đứng lên, bưng qua chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói hiền chất, ta năm đó cùng ngươi phụ thân cũng là chí giao, nay gặp ngươi thành gia, còn cưới như vậy hảo lão bà, trong lòng ta cũng là cao hứng a, cảm ơn Liễu Thất Thúc, đại trưởng lão, thỉnh uống rượu. Tiêu Môn đại trưởng lão Tiêu Ly cầm lấy chén rượu, một ngụm uống xong, sau đó đem ly rượu tầng tầng dừng ở trên bàn, toàn bộ quá trình trừ trong lỗ mũi ân một tiếng, không có lại nói một chữ. Thậm chí không có con mắt xem Tiêu Triệt lép mắt nhìn. Kia tư thái, nghiễm nhiên một bộ uống hắn kính rượu là cấp hắn thiên đại mặt mũi, Tiêu Triệt cũng không nói, hướng đi tiếp theo bàn. Mới vừa đi khai hai bước, Tiêu Ly liền một ngụm nước miếng phun trên mặt đất, trong miệng phát ra đủ để cho Tiêu Triệt nghe được hừ lạnh nói hảo một đóa hoa tươi, cư nhiên cắm ở trên cất chó, ta phi. Tiêu Triệt biểu tình không biến, cước bộ cũng không có tạm dừng, phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy, chỉ là đôi mắt chỗ sâu, ngưng kết khởi một mặt thâm ẩn băng lãnh. Đi đến nhị trưởng lão Tiêu Bác bên người, Tiêu Triệt hơi hơi khom người, nói nhị trưởng lão, Tiêu Triệt kính ngươi một ly. Tiêu Bác lại là xem đều không xem Tiêu Triệt liếc mắt nhìn, ngược lại đem nét mặt già nua đừng khai, trong miệng thản nhiên nói Dương Nhi, thay ta uống. Vâng, ra ra, Tiêu Dương không nói hai lời, một phen lấy qua Tiêu Triệt trong rượu chén rượu cố lỗ một ngụm rót xuống. Cấp trưởng bối kính rượu, cư nhiên khiến chính mình sau hậu bối thay thế uống xong, này đã không xem như khinh thị, mà là trắng trợn nhục nhã. Uống xong rượu Tiêu Dương đem ly rượu buông, ngồi xuống thân khi, ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu khinh thường cười nhạo, Tiêu Triệt chưa nói cái gì, khẽ gật đầu, hướng đi tiếp theo bàn. Cùng vừa rồi như vậy, mới vừa đi khai hai bước, một tiếng hừ lạnh vang lên hừ, phế vật chính là phế vật, liền tính đặt lên hạ gia, cũng vẫn là phế vật, Tiêu Liệt lão gia hỏa kia, chẳng lẽ còn trông cậy vào dựa vào cháu dâu phiên thân, phi. Trong thanh âm lộ ra thâm thâm khinh thường cùng trào phúng, đương nhiên, còn có ghen tị. Không nói đến hạ gia gia sản, chỉ là lấy hạ khuynh nguyệt kinh người thiên phú, nếu nàng không phải gả cho Tiêu Triệt, mà là gả cho hắn tôn tử Tiêu Dương, hắn phỏng chừng nằm mơ đều có thể cười ra tiếng đến. Tiêu Triệt như trước đường hoàn toàn không nghe thấy, mặt mang mỉm cười đi khai, Tiêu Triệt kính hoàn rượu, đưa hoàn tân khách khi, màn đêm đã hoàn toàn hàng xuống. Toàn bộ quá trình chung, có nhân đối với hắn biểu hiện ra tự đáy lòng chúc mừng cùng chúc phúc, nhưng, này một loại nhân rất ít, thiếu Tiêu Triệt dù 10 ngón tay đều có thể đếm được. Đại đa số nhân đối với hắn vẫn là thực khách khách khí khí, chung quy hôm nay là hắn đại hôn ngày, nhưng trong mắt khinh bỉ hắn xem rành mạch, có nhân thở dài, có nhân đố kỵ khó chịu, cũng có chút nhân, tắt đem khinh thường cùng xem phế vật biểu tình không chút nào che giấu viết ở trên mặt. Bởi vì hắn huyền mạch tàn phế, cả đời đều không khả năng có cái gì thành tựu, cho nên, bọn họ không cần đi kết giao cùng khách khí, thậm chí hoàn toàn không thèm để ý đắc tội hắn, bởi vì liền tính đắc tội, lấy hắn tàn phế huyền mạch. Cũng hoàn toàn không có khả năng có cái gì hậu quả. Ngược lại có thể tại hắn này phế cha trước mặt không kiêng nề gì, sảng khoái lâm ly tú ra chính mình cảm giác về sự ưu việt, lấy cường giả tư thái chí cao ý mãn nhìn xuống này vĩnh viễn không có khả năng vượt qua bọn họ kẻ yếu. Ngay chính là hiện thực cùng tuyệt đại đa số nhân loại xấu xí thiên tính. Sớm điểm nghỉ ngơi đi, Tiêu Liệt vỗ vỗ Tiêu Triệt bả vai, đầy mặt ôn hòa cười, mà lúc này Tiêu Triệt đương nhiên sẽ không thể không biết ra ra tiểu ý dưới kỳ thật cất xấu cái gì, theo Tiêu Liệt niên kỳ càng lúc càng lớn. Hắn tính tình cũng càng ngày càng ôn hòa. Nhưng tuổi trẻ khi Tiêu Liệt tính tình tựa như tên của hắn như vậy, cơ hồ là một điểm liền, ai khiến hắn một phần khó chịu, hắn tất khiến đối phương thập phần khó chịu, không có hắn không dám trêu chọc nhân. Tiêu Triệt rất rõ ràng biết, Gia Gia tính tình trở nên càng ngày càng ôn hòa, cũng không phải bởi vì niên kỳ trưởng thành mà khiến tâm tính biến trầm ổn, mà là bởi vì hắn. Vì hắn này không có gì khác, cần hắn toàn lực thủ hộ tôn tử, hắn tất yếu trở nên ôn hòa, trở nên điệu thấp, cho dù nhận đến vũ nhục khi dễ, chỉ cần không xúc động điểm mấu chốt, hắn cũng sẽ lấy tối đại hạn độ ẩn nhẫn. Như vậy, hắn vô luận tại thế vẫn là sau khi qua đời, đều có thể không hề có cái gì cứ ra, nếu không như vậy, hắn lâm vào đắc tội nhân muốn trả thù đến không hề huyền lực tôn tử trên người, quả thực dễ như trở bàn tay. Thân là có Lưu Vân Thành tối cùng huyền lực, từng không thể dám trêu ngũ trưởng lão Tiêu Liệt, nay lại là thường xuyên bị mặt khác tứ trưởng lão tùy tiện khi dễ cười nhạo, ngay cả vãn bối, đối với hắn cũng không có bao nhiêu cung kính cùng kiêng kỵ. Nhìn Tiêu Liệt rời đi bóng dáng, trong đầu thoáng hiện kia từng trương phủ đầy cười lạnh cùng khinh thường gương mặt, Tiêu Triệt hai tay chậm rãi siết chặt, khớp ngón tay dần dần trở nên trắng bệch, môi trung phóng xạ như đao phong như vậy băng lãnh. Tùy theo, khóe miệng của hắn chậm rãi liệt khởi, hiện ra một mặt làm người ta sờn tóc gáy cười lạnh. Tiêu Triệt tuyệt đối là mang thù nhân, tại Thương Vân Đại Lục cuối cùng kia vài năm, hắn trong lòng tràn đầy tất cả đều là cừu hận. Đối với hắn người tốt, hắn sẽ nhớ kỹ, đối với hắn không tốt nhân, hắn đồng dạng sẽ chết ghi tạc tâm. Cơ hồ đến chừng mắt tất báo trình độ, các ngươi sẽ hối hận. Trầm thấp thanh âm từ Tiêu Triệt trong miệng chậm rãi tràn ra, phảng phất nào đó ác độc nguyền rủa, thượng thiên nếu cho ta một lần tái thế làm người cơ hội, ta lại há có thể khiến Gia Gia cùng chính mình lại thụ khi dễ, trở lại chính mình tiểu viện khi trăng tròn đã treo cao bầu trời đêm. Tiêu Triệt đi đến sân góc, tay trái hướng về phía trước vươn ra, nhất thời một chi thủy tên từ hắn lòng bàn tay bắn nhanh mà ra. Hôm nay ở trên yến hội, hắn tránh không được muốn uống không thiếu rượu. Đến cuối cùng, hắn uống được một bộ túy say khướt bộ dáng, cơ hồ ngay cả lập đều không vững chắc, kỳ thật thanh tỉnh vô cùng. Cũng không phải nói hắn tửu lượng bao nhiêu đại, mà hắn uống xong sở hữu rượu, đều bị hắn tại nhập khẩu kia trong nháy mắt toàn bộ chuyển rời đến Thiên Độc Châu không gian chung. Thiên Độc Châu đã cùng hắn thân thể hòa hợp một thể, hắn thao túng Thiên Độc Châu cũng tự nhiên cùng thao túng thân thể mình như vậy nhẹ nhàng tùy ý, ào ào nửa ngày, rốt cuộc đem Thiên Độc Châu chung rượu toàn bộ bài ra. Tiêu Triệt nâng lên dính đầy rượu tay trái, bỗng nhiên nhếch miệng cười, đem này đó rượu trực tiếp chụp ở trên mặt, sau đó nghẹn một hơi, đem mặt mình nghẹn đỏ bừng. Sau đó nghiêng ngả lảo đảo, ngã trái ngã phải đẩy ra cửa phòng, đi vào tân phòng bên trong. Cửa phòng bị đẩy ra, một cỗ mùi rượu nhất thời theo hắn mà vào, Tiêu Triệt vào cửa khi một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bổ nhào xuống đất thượng, hắn có chút chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, lúc này Hạ Khuynh Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt đẹp khép kín, phá lệ điềm tĩnh. Ảm đạm đến đỏ quang mang chiếu rọi nàng tuyệt mỹ hoa nhan, bằng thêm vài phần để người không thể kháng cự mộng ảo cùng kiều mị. Tiêu Triệt hai mắt mạo quang, trên mặt lộ ra cười dâm đãng, cước bộ lay động hướng đi Hạ Khuynh Nguyệt hắc hắc hắc hắc, lão bà, khiến ngươi đợi lâu, hiện tại, chúng ta có thể động phòng. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt mãnh mở, tay phải hướng về phía trước tùy ý vung lên, một cỗ không thể kháng cự băng lãnh hàn khí nhất thời tảo tại Tiêu Triệt trước người, đem hắn thân thể trực tiếp lao ra ngoài cửa, một mông xuất tại sân trên thổ địa, suýt nữa không đem kia trương duy nhất thạch bàn đập ngã. Tiêu Triệt một trận đau hô, xoa xoa chính mình mông, phí nửa ngày khí lực mới đứng lên, phẫn nộ gầm rú lên dựa vào, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi về phần xuống tay như vậy ác sao, ta nhưng là tay trói gà không chặt, ngươi ra tay như vậy ngoan. Chẳng lẽ em muốn mưu sát chồng à, phanh, cửa phòng tầng tầng đóng lại. Tiêu Triệt hướng về phía trước đẩy, lại phát hiện cửa phòng đã bị chặt chẽ đóng lại, Tiêu Triệt nhất thời hậm hực. Nữ nhân này, đừng nói đùa giỡn, liên vui đùa đều khai không nổi à. Này còn có thể khoái trá ở chung sao, ta thật sự chỉ là chỉ đùa một chút. Lại nói, ta một sơ huyền cảnh một cấp cha cha, liền tính tưởng mạo phạm ngươi đều không khả năng a. Hạ Khuynh Nguyệt không hề trả lời, Tiêu Triệt đứng ở trước cửa đợi nửa ngày, muôn như cũ không có nửa điểm muốn mở ra dấu hiệu. Tiêu Triệt tiểu viện chỉ có như vậy một gian phòng, đừng nói chắc phòng, liên tạp vật gian cùng chuồng ngựa đều không có, nếu là bình thường, hắn còn có thể lén lút đến tiểu cô đi nơi đó ngủ, nhưng tối nay là đêm tân hôn. Hắn đi nơi nào đều không thích hợp à. Một trận gió đêm thổi tới, khiến Tiêu Triệt thân thể không khỏi rụt lui, hắn lại gõ cửa, nhược nhược nói uy, ngươi đêm nay sẽ không thật sự muốn cho ta ngủ ở bên ngoài đi. Ngươi cũng nên biết, này Tiêu Môn bên trong đối với ngươi có ý tưởng người nhiều là, chúng ta động phòng chi dạ đâu, bọn họ trong lòng nhưng là sẽ phi thường không thoải mái. Bất quá đâu, bọn họ cũng xác định vững chắc đều tin tưởng ngươi như vậy Minh Châu không có khả năng để ý như ta vậy cha cha, cho nên liền tính là thành hôn. cũng sẽ không khiến ta bính một ngón tay, liên tại cùng dưới mái hiên ngủ đều không khả năng, cho nên đâu, qua trong chốc lát, xác định vững chắc sẽ có người vụng trộm lại đây xem ta chê cười, nếu như bị bọn họ nhìn đến ta bị người nhốt tại phòng ngoại, ta liền muốn triệt để luôn làm trò cười, lại nói như thế nào ta hiện tại cũng là ngươi phu quân, ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta bị bọn họ chê cười. Trong phòng như cũ im lặng vô thanh, liên tại Tiêu Triệt nhịn không được muốn đạp môn khi, đóng chặt cửa phòng rốt cuộc chậm rãi mở ra, Tiêu Triệt lấy sét đánh không kịp bưng tay đạo linh tốc độ vọt đi vào, sau đó phanh đem cửa quan trọng. Bên giường Hạ Khuynh Nguyệt như trước vẫn duy trì phía trước tư thái, tuy rằng chỉ là lại phổ thông bất quá tọa tư, lại hiện ra một loại mông lung cao quý cùng thanh nhã, nàng mắt đẹp hơi đổi, nhìn thoáng qua có chút chật vật Tiêu Triệt, thản nhiên lên tiếng không cho tới gần ta năm bước bên trong. Vậy ngươi khiến ta ngủ nào? Tiêu Triệt khó chịu oa oa miệng, này phòng ở không gian rất nhỏ, đại kiện chỉ có một cái giường, một chiếc bàn học, nhất trương tiểu bàn ăn, hai ngăn tủ, toàn bộ phòng từ đông đến tây nhiều lắm cũng liền 7-8 bước cự ly, 5 bước chi ngoại cự ly. Cơ bản liền phải lui đến giường đối diện chân tường, ngươi ngủ giường đi. Hạ Khuynh Nguyệt từ trên giường đứng lên, không cần, Tiêu Triệt quả quyết cự tuyệt, sau đó một mông ngồi xuống cự ly Hạ Khuynh Nguyệt xa nhất cái kia góc tường, nhắm hai mắt lại. Tuy rằng liền thực lực mà nói, Hạ Khuynh Nguyệt muốn so với hắn cường ra gấp trăm lần không chỉ, nhưng thân bình nam nhân tôn nghiêm, hắn tuyệt không nguyện làm ra chính mình ngủ giường khiến nữ nhân ngủ đất sự. Cưới xinh đẹp thiên tiên lão bà, đêm tân hôn lại không thể chạm, không thể sờ, lên giường đều lên không được, chỉ có thể yên lặng ôm đầu gối dựa vào vách tường lui tại góc tường. Tiêu Triệt rõ ràng cảm giác được thế giới này ác ý, nến đỏ vi duệ, ánh tân phòng một mảnh ái muội. Trong phòng nhất thời lâm vào lâu dài im lặng, hai người đều là một thân đại hồng xiêm y. Một lãnh ngạo điềm tĩnh ngồi ở bên giường, một tội nghiệp lưu tại góc tường, chỉ có thể mơ hồ nghe được chính mình tiếng hít thở. Qua một hồi lâu nhi, Tiêu Triệt rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói ngươi sẽ không. Thật sự liền như vậy khiến ta ở trong này qua đêm đi, Hạ Khuynh Nguyệt mi dài khẽ nhúc nhích, mạn diệu thân thể hơi hơi xoay chuyển, nằm ở trên giường, đại hồng cái màn giường buông xuống, khiến Tiêu Triệt chỉ có thể tại ánh nến chiếu rọi xuống nhìn đến một mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Lập tức, Hạ Khuynh Nguyệt bàn tay trắng nõn vung lên. Hai quả nến đỏ nhất thời tại một cỗ gió lạnh trung đồng thời tắt, khiến Tiêu Triệt liên bóng dáng đều nhìn không tới. Nếu không phải căn bản không có khả năng đánh thắng được nữ nhân này, liền xung nàng ngài lãnh đạo bộ dáng, hắn phi đánh bá vương ngạnh thượng công không thể. Ta vừa rồi thật sự chỉ là nói đùa, đừng nói uống say, ta toàn bộ buổi chiều liên rượu đều không uống một điểm. Liên điểm vui đùa đều khai không nổi, thật sự là một điểm tình thú đều không có, Tiêu Triệt đầy mặt u án than thở nói, ta biết ngươi không uống say. Hạ Khuynh Nguyệt rốt cuộc lên tiếng nhưng ta thực ghê tởm tùy chỗ đại tiểu tiện nam nhân, tùy chỗ, đại tiểu tiện, chẳng lẽ là phía trước đem trong thiên độc châu rượu bài ra khi phát ra ào ào tiếng nước, ngoạ tào, Tiêu Triệt ánh mắt trừng lớn, đường trường liền bạo khiêu lên ngươi nói ta tùy chỗ đại tiểu tiện. Ngươi con mắt nào nhìn đến ta tùy chỗ đại tiểu tiện, ngươi nghe được đó là ta rót rượu thanh âm, rót rượu à, ta đường đường tiêu môn thất thức nam nhi. Như thế nào có thể làm ra cái loại này không văn hóa không tố dưỡng sự? Ngươi có thể khinh thường của ta huyền lực, nhưng không thể vũ nhục ta cao thượng tố dưỡng cùng nhân cách. Tiêu Triệt bạo giống một trận, qua một lát, nghe được Hạ Khuynh Nguyệt thản nhiên thanh âm ta cũng là nói đùa, email protected. Tiêu Triệt thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Tiêu Triệt buồn bực ngồi trở lại góc tường, nửa ngày không hề lên tiếng. Nữ nhân này cư nhiên còn có thể nói đùa, bình thường còn có thể thoải mái ngủ giường. Đêm tân hôn lại chỉ có thể ngủ góc tường. Ngày có thể ngủ mới là lạ. Nghẹn nửa ngày, Tiêu Triệt rốt cuộc lại lên tiếng nói, ngươi chừng nào thì hồi Băng Vân Tiên Cung, ngày mai, vẫn là hậu thiên, Hạ Khuynh Nguyệt. Tiêu Triệt cười cười, thần sắc lạnh nhạt nói tuy rằng ta đối Băng Vân Tiên Cung lý giải rất ít, nhưng ít ra còn biết Băng Vân Tiên Cung chỉ lấy nữ tử, hơn nữa cấm tình cấm dục, Băng Vân Tiên Cung mỹ nữ vô số, lại chưa bao giờ nghe nói có nào một cái cả cho người, mà ngươi lại cả cho ta. Thoạt nhìn, cho dù là tại Băng Vân Tiên trong cung, của ngươi thiên phú như cũ là thực kinh người, nói không chừng, vẫn là trăm năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, bằng không, Băng Vân Tiên cung cũng sẽ không bởi vì ngươi mà phá này tiền lệ, Hạ Khuynh Nguyệt. Tiêu Triệt ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu một mảnh hắc ám, tiếp tục nói như vậy ngươi, Băng Vân Tiên cung nhất định sẽ tưởng trong thời gian ngắn nhất khiến ngươi tiến vào Băng Vân Tiên cung, chỗ đó có phổ thông huyền giả một đời cũng khó mà nhìn thấy tuyệt thế cường giả, có không đếm được thiên tài địa bảo. Này đó điều kiện dưới của ngươi huyền lực cùng địa vị đều đem ở trong khoảng thời gian ngắn nhất phi trùng thiên, ngươi hẳn là rất nhanh liền sẽ đi đi. Hạ Khuynh Nguyệt trầm mặc hồi lâu mới phát ra mông lung thanh âm, một tháng, một tháng, Tiêu Triệt trên mặt vi hiện kinh ngạc, sau đó mỉm cười, cúi đầu xuống, thấp giọng nói cám ơn, Hạ Khuynh Nguyệt. Này một tháng, hẳn là ngươi vì ta mà tranh thủ xuống dưới đi, nếu là Băng Vân Tiên Cung bên kia, nhất định sẽ không nguyện ý khiến ngươi tại ta này phế xài trên người chậm trễ thời gian dài như vậy. Ngươi là thiên chi kiêu nữ, từ ngươi như thế thụ Băng Vân Tiên Cung coi trọng xem ra, tương lai của ngươi thành tựu, có lẽ đủ để đạt tới Băng Vân Tiên Cung cung chủ cái kia cấp bậc. Người khác kể ta, phúng ta, cũng không đem ta đặt ở trong mắt, mà tương lai thế tất ngạo thị Thương Phong đế quốc ngươi chẳng những cam nguyện gả cho ta, còn vẫn ở tận khả năng duy hộ ta này đáng cười nam nhân tôn nghiêm. Tuy rằng ta biết ngươi làm này đó, chỉ vì hướng ta mất phụ thân báo ân, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Không cần, Hạ Khuynh Nguyệt không hề cảm tình trả lời, trong lòng lại là một trận đôi chút động dung, bởi vì hắn suy đoán những lời này, mảy may không sai. Nàng sư phó đang tìm đến nàng khi, nói với nàng qua, thiên phú của nàng cho dù tại Băng Vân Tiên Cung bên trong, cũng là trăm năm khó gặp, nàng thậm chí nói qua, đem nàng mang vào Băng Vân Tiên Cung sau, nàng có tin tưởng khiến nàng tại 20 tuổi khi, đột phá linh huyền cảnh, đạt tới địa huyền cảnh. Lưu Vân Thành đệ nhất cao thủ Tiêu Liệt cũng không có thể đạt tới cảnh giới, 20 tuổi phía trước đạt tới địa huyền cảnh. Này đối Lưu Vân Thành người đến nói, là liên tưởng tượng cũng không dám thiên phương dạ đàm. Tại cưới trước ngươi, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ giống đại đa số nhân như vậy đối với ta khinh thường nhất cố, nhưng trên thực tế, ngươi so ta tưởng tượng yếu tốt nhiều, chẳng những trường hảo xem, thiên phú kinh người, ngay cả tâm tính cũng thực thiện lương, làm nữ nhân, ngươi thật sự có thể nói là hoàn mỹ. Hạ Khuynh Nguyệt. Ân, nếu ngươi như vậy thiện lương, nhất định sẽ không nguyện ý nhìn đến phu quân của ngươi đêm tân hôn ngủ góc tường đúng hay không, ta kia trương giường vẫn là rất lớn, ngủ hai người tuyệt đối sẽ không chen lấn. Tiêu Triệt nói còn chưa nói xong, một cỗ băng lãnh sát khí liền đập vào mặt mà đến, khiến hắn toàn thân không khỏi run run lại hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Tiêu Triệt nhất oai miệng, ngoan ngoãn ngậm miệng, vừa rời mông lại hậm hực ngồi trở về, có người đến đây, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên nói. Qua một hồi lâu nhi, Tiêu Triệt nghe được một trận cực kỳ mỏng manh tiếng bước chân, nếu không phải hắn cố ý toàn lực lắng nghe, này tiếng bước chân hắn kiên quyết không thể phát giác. Tiếng bước chân chủ nhân đầu tiên là tại viện môn dừng lại trong chốc lát, sau đó lại cẩn thận tới gần, đến giữa sân sau không hề hướng về phía trước, bởi vì trong phòng nhưng là có hắn không thể trêu vào Hạ Khuynh Nguyệt, ở trong sân lén lút nhìn quanh nửa ngày sau, liền lại cẩn thận rời đi. Khi đến đêm khuya, Tiêu Ngọc Long vẫn chưa ngủ dưới, hắn ánh mắt trầm thấp nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt thỉnh thoảng biến ảo, lúc này, môn bị đẩy ra, Tiêu Dương cước bộ vội vàng đi tiến vào, Tiêu Ngọc Long xoay người, tà mô hỏi thế nào, này. Tiêu Dương nhìn liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Long sắc mặt, thật cẩn thận nói ta vừa nhìn, Tiêu Triệt hắn giống như không có bị nhốt tại bên ngoài. Tiêu Ngọc Long sắc mặt nhất thời trầm thấp xuống dưới, Tiêu Dương trong lòng lộp bộp, vội vàng nói bất quá đại ca ngươi không cần lo lắng. Hạ Khuynh Nguyệt đối thành chủ phủ cùng Vũ Văn gia công tử đều luôn luôn là khinh thường nhất cố, như thế nào cũng không khả năng coi trọng Tiêu Triệt cái kia phế vật, hắn không bị đuổi ra đến, hẳn là đáng thương hắn, sợ hắn bị cười nhạo. Hắn hiện tại tuy rằng cùng Hạ Khuynh Nguyệt tại một trong phòng, nhưng tuyệt đối không có khả năng tại trên một cái giường, nói không chừng đang nằm trên mặt đất đâu, nhất định là như vậy. Tiêu Ngọc Long sắc mặt một trận âm u không chừng, hắn ánh mắt trầm thấp nhìn về phía Tiêu Triệt tiểu viện phương hướng, hai tay siết chặt Hạ Khuynh Nguyệt là ta muốn nữ nhân, ai đều không có thể nhúng chàm, ngày mai, đem Tiêu Triệt cho ta ước đi ra, ta muốn tự mình thử một chút. Tuyệt không có thể khiến hắn chạm Hạ Khuynh Nguyệt. Vâng, Tiêu Dương vội vàng lên tiếng trả lời, Tiêu Triệt tại góc tường lui đến quá nửa đêm, như trước là không hề buồn ngủ, hắn mở to mắt, nâng lên tay trái, nhìn về phía chính mình lòng bàn tay trái. Trong bóng tối, đến từ Thiên Độc Châu mỏng manh lục mang hiển nhiên phá lệ bắt mắt, tại Thương Vân Đại Lục, mượn dùng Thiên Độc Châu thần uy, hắn lẻ loi một mình quấy thiên hạ phong vân, làm cho cả Thương Vân Đại Lục rung chuyển bất an. Thế nhưng, lại cũng cơ hồ hao hết sở hữu độc lực. Hiện tại Thiên Độc Châu cùng hắn thân thể dung hợp, nhưng hắn từ đã trở thành hắn thân thể một bộ phận Thiên Độc Châu thượng, lại cơ hồ không cảm giác bất cứ độc lực tồn tại. Tại đem hắn bức tử kia trường đuổi giết chung, hắn dùng Thiên Độc Châu độc lực giết chết phần đông có 102 cường giả, lại cũng cạn kiệt Thiên Độc Châu lực lượng, khiến nó độc lực dầu hết đèn tắt. Mà cạn kiệt cùng dùng hết là hai khái niệm. Dùng hết còn khả thông thả khôi phục, cạn kiệt, lại là liên nguồn suối chi lực đều cơ hồ hao hết, có lẽ liên khôi phục đều không khả năng. Này Thiên Độc Châu, cơ bản chỉ còn lại có giải độc, rèn luyện cùng dung hợp năng lực. Đương nhiên, còn có chữ vật. Này chính mình huyền mạch tàn phế, Thiên Độc Châu độc lực cũng đã tàn phế, lại là thân ở một cũng không bị người coi trọng tiểu thành bên trong, Lâu dài im lặng sau, Tiêu Triệt trong lòng một mảnh mờ mịt. Như vậy ta, đừng nói là thủ hộ gia gia cùng tiểu cô, ngay cả chính mình không bị trào phúng tư cách đều không có. Càng không thể chịu đựng được là, liên đem chính mình cưới vào cửa lão bà bá vương ngạnh thượng cùng năng lực đều không có, muốn tưởng có được đầy đủ lực lượng, tối trụ cột một bước, hẳn là chữa trị chính mình bị hủy mất huyền mạch, chữa trị huyền mạch. Hạ Khuynh Nguyệt thực khẳng định nói hắn huyền mạch không có khả năng khôi phục thành cùng người bình thường như vậy, nhưng này đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì không có khả năng sự, bởi vì hắn là y thánh truyền nhân. Sư phó từng không chỉ một lần nói cho qua hắn, y chi lý liền như nhân quả đạo, có nhân tất có quả, có hoạn cũng tất có y, trên thế giới này, vĩnh viễn không tồn tại không có khả năng trị liệu bệnh hoạn, chỉ có năng lực không đủ y giả. Như thế nào chữa trị tàn phế huyền mạch, Tiêu Triệt hôm nay đã suy nghĩ một ngày. Hắn huyền mạch không phải tại sau khi lớn lên bị hao tổn, mà là tại sinh ra khi liền tổn thương, tàn phế triệt triệt để, hoàn toàn không thể dùng thông thường thủ đoạn đi chữa trị. Như vậy, muốn chữa trị, nhất định phải trước tinh lọc hiện có không chọn vẹn huyền mạch, khiến này một lần nữa sinh trưởng, lưu trình, cơ bản không khác đem hiện tại không chọn vẹn huyền mạch hủy bỏ, trùng sinh một hoàn chỉnh huyền mạch. Độ khó có bao nhiêu đại trước không nói, chỉ riêng là phiêu lưu, liền cực kỳ cao, huyền mạch liền mệnh mạch, quá trình chung hơi có vô ý. Liền sẽ trực tiếp tăng mệnh, mà muốn làm được phế bỏ cũ mạch, trọng dục tân mạch, ít nhất cần ba kiện này nọ. Lão bà, người đã ngủ chưa? Tiêu Triệt lên tiếng hỏi. Sau một lúc lâu, không có được đến bất luận hồi âm, khụ khụ, lão bà, người sẽ không thật ngủ đi. Tiêu Triệt lại một lần hỏi, ta gọi Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm mềm nhẹ trung lộ ra thanh lãnh, ta biết ngươi gọi Hạ Khuynh Nguyệt à. Tiêu Triệt gãi gãi mi tâm, rất là kỳ quái nói lão bà, ta có sự kiện cũng muốn hỏi hỏi ngươi. Bảo ta Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Khuynh Nguyệt nổi giận, nga, hảo. Tiêu Triệt gật đầu, sau đó nghiêm trang hỏi lão bà, nếu ngươi đi băng vân tiên cung mà nói, thất huyền linh lung thảo, tử mạch thiên tinh, địa huyền cảnh huyền thú huyền đan, này ba thứ ngươi liệu có biện pháp nào làm đến? Tiêu Triệt theo như lời ba đồ vật khiến Hạ Khuynh Nguyệt khép hở vượng mâu nhất thời mở ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự có biện pháp lộng đến, gặp Hạ Khuynh Nguyệt cư nhiên không có trực tiếp phủ quyết, Tiêu Triệt lập tức đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt hơi hơi trầm mi, chậm rãi nói thất huyền linh lung thảo ta không có nghe nói qua, địa huyền thú huyền đan cần liệp sát địa huyền thú mới có thể đạt được, toàn bộ Thương Phong đế quốc có thể liệp sát địa huyền thú lại có bao nhiêu nhân, băng vân tiên cung cho dù có, cũng nhất định thiếu nhiều lần giác. Mà tử mạch thiên tinh còn lại là có lại nhiều tiền đều không thể mua được, tứ đại tông môn đều sẽ lâm vào điên cuồng thiên địa chí bảo, được đến một viên, đủ để ngang với mười mấy năm khổ tu, này ba đồ vật, đừng nói ta, liền tính là cung chủ cũng cơ hồ không khả năng đồng thời được đến. Tiêu Triệt ngực tầng tầng phập phồng một chút, sau đó nhắm mắt lại, thật lâu không nói gì, này tưởng được đến này ba đồ vật, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt chủ động hỏi, chữa trị huyền mạch, Tiêu Triệt chi tiết trả lời. Ta không giúp được ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, đồng thời, nàng cũng không tin tưởng này ba đồ vật có thể chữa trị huyền mạch, bằng không, nàng sư phó tuyệt sẽ không biết. Tiêu Triệt lắc đầu, không quan trọng nói này ba đồ vật. Đích xác không phải người thường có thể làm đến, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Ngừng lại một chút, hắn dùng nhỏ vài phần thanh âm nói lão bà, ngươi nói ngươi trở lại băng vân tiên cung sao, chúng ta còn có thể gặp lại sao, không cho lại kêu ta lão bà, ta gọi Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Khuynh Nguyệt không thể nhịn được nữa, thanh âm ít nhất lạnh bát độ. Tiêu Triển lại là không chút nào để ý, thản nhiên nói ta cưới ngươi, ngươi gả cho ta, chúng ta nhưng là bái qua thiên địa, ngàn nhân chứng kiến, nên đi trình tự đi hết. Hiện tại ta là của ngươi trượng phu, ngươi là thê tử của ta, ta không kêu lão bà ngươi kêu ngươi cái gì. Hạ Khuynh Nguyệt trong lúc nhất thời không nói gì đáp lại, một hồi lâu nhi sau, mới hờ hững nói tính, tùy ngươi, Tiêu Triệt nhất thời nhếch miệng mà cười. Này lão bà sở không được chạm không được, nhưng chiếm chút ngoài miệng tiện nghi vẫn là muốn tích, ngươi còn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Ngươi trở lại băng vân tiên cung sao, chúng ta còn có thể gặp lại sao, Tiêu Triệt lại hỏi, sẽ không? Hạ Khuynh Nguyệt trả lời, cũng hảo, Tiêu Triệt gật đầu, sau đó đem đầu ỉ ở hậu phương trên vách tường, nhắm mắt nói kỳ thật ngươi hẳn là về sớm băng vân tiên cung, không cần muốn băn khoăn ta. Lấy của ngươi thiên phú, vốn là không nên lưu lại này tiểu tiểu lưu vân thành, lại càng không hẳn là bị ta ràng buộc. Ngươi đi sau, thân phận công khai, có băng vân tiên cung đệ tử phu quân này quang hoàn tại, ít nhất này lưu vân thành bên trong hẳn là không có người dám ngay mà thương tổn ta cũng sẽ bởi vậy sống càng thêm an giật chút. Nga đúng rồi, ta nạp thấp ngươi hẳn là không ý kiến đi. Tùy ý, Hạ Khuynh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, ân, này còn kém không nhiều, bằng không mà nói, ngươi đời này đều không tái kiến ta, nếu lại không khiến ta nạp thiếp, ta còn thật tính toán đến thời điểm hưu ngươi. Dù là Hạ Khuynh Nguyệt tâm như tĩnh thủy, lúc này cũng sinh ra đem hắn một cước đá ra đi cường liệt xúc động. Lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn đến Tiêu Triệt đứng dậy, hướng ngoài cửa đi, nhất thời hỏi ngươi đi đâu, ngủ không được, đi ra ngoài xem Tinh Tinh. Tiêu Triệt trả lời, đồng thời trong lòng một trận rên rỉ. Nữ nhân này, ngươi ở trong này ngồi nửa đêm, ta xem ngươi có thể ngủ không. Hạ Khuynh Nguyệt không có lại nói, Tiêu Triệt đẩy ra cửa phòng, đi tới bên ngoài, nửa đêm, vạn lại đều tĩnh. Đứng ở giữa sân, Tiêu Triệt nhìn đầy trời phồn tinh, ánh mắt tuy rằng như trước kiên nghị, nhưng chỗ sâu, lại lắng đọng lại một mảnh không huy đi được mê măng. Hôm nay là hắn trùng sinh trở về đệ nhất thiên, tâm tính tuy rằng so chi quá khứ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng huyền mạch tàn phế thân thể, lại khiến hắn mặc dù có lại cường đại tâm cảnh, cũng vô pháp tìm đến đạp ra trước mắt trạng huống đường ra. Nếu có thể được đến thất huyền linh lung thảo, tử mạch thiên tinh, cùng với một viên địa huyền thú huyền đan, như vậy hắn còn có năm thành trên đây nắm chắc chữa trị chính mình huyền mạch, nhưng lấy hắn hiện tại năng lực, muốn lấy đến này ba đồ vật chung trong đó một kiện đều so lên trời còn khó. Nói đến cùng, thế giới này chung quy là lấy thực lực vi tôn, không có đủ thực lực, muốn thực hiện trong lòng suy nghĩ, chỉ có thể là nói suông, ta đến cùng nên làm như thế nào. Lúc này, một tia đôi chút rung động từ Tiêu Triệt lòng bàn tay trái truyền đến. Hắn theo bản năng nâng lên tay trái, rõ ràng nhìn đến trong lòng bàn tay thiên độc châu đồ án sở phóng thích mỏng manh quang mang đang tại lấy một loại tương đương mau tần suất chớp động. Tiêu Triệt đồng tử nhất thời hơi hơi co rút lại, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía bắc phương, chẳng lẽ là... Thiên độc châu trừ khủng bố độc lực cùng cường đại rèn luyện năng lực, còn có một loại đặc thù năng lực, đó chính là đối cao đẳng độc tài hoặc dược liệu cảm ứng năng lực. Đương có cao đẳng độc tài cùng dược liệu tại chung quanh nhất định trong phạm vi khi... Nó liền sẽ cảm giác đến, sau đó lóe ra quang mang, cũng chỉ hướng mục tiêu sở tại phương vị. Nhưng tiền đề, tất yếu là tối cao đẳng tài liệu. Lấy thiên độc châu sở tại phương diện, nó trong mắt cao đẳng, cùng nhân loại trong mắt cao đẳng cũng không phải một khái niệm. Tại Thương Vân Đại Lục, hắn tổng cộng chỉ thấy thiên độc châu lóe ra qua 6 lần, mỗi một lần, tìm đến đều là có một hung hai kỳ chân. Trở về này thiên huyền đại lục đệ nhất thiên, thiên độc châu cư nhiên liền xuất hiện như vậy cảm ứng, này phụ cận. Thế nhưng cất giấu cái gì có một không hai kỳ chân, thiên độc châu sở chỉ hướng phương vị, là bắc phương, cũng chính là Tiêu Môn phía sau núi phương vị. Tiêu Triệt mặc dù có một chính mình sân, nhưng vị trí lại là toàn bộ Tiêu Môn trung hẻo lánh nhất, cũng có thể nói là nguy hiểm nhất, bởi vì phiên qua này tiểu viện tường viện, chính là phía sau núi. Này phía sau núi là Tiêu Môn đất riêng, trong đó dù đáng chút ít đê đẳng huyền thú, ngẫu nhiên sẽ phát sinh huyền thú phiên qua tường viện xâm nhập sự, mà muốn lẻn vào Tiêu Môn mà nói. Từ hậu sơn phiên vào khu vực nơi này cũng là tương đương không sai lựa chọn. Bất quá lấy Tiêu Môn tại Lưu Vân Thành thế lực, ít nhất cho tới hôm nay mới thôi còn không có nhân làm như vậy qua, Tiêu Triệt không chút do dự, trực tiếp trèo tường mà ra, tuy rằng sơ huyền cảnh một cấp lực lượng rất là thấp, nhưng phiên không đến 3 mét cao tường vẫn là không thành vấn đề. Phía sau núi khu vực im lặng mà âm trầm, phía trước Tiêu Triệt là tuyệt đối không có đảm lượng nửa đêm đi đến nơi này, bất quá trên trời trăng sáng treo cao, phồn tinh vô số. Ánh sáng ngược lại cũng không phải quá mức hồn ám. Tiêu Triệt nhìn quanh một chút bốn phía, xác định không người sau, phóng kinh cước bộ, hướng thiên độc châu sở chỉ phương hướng đi. Nguyệt quang dưới dãy núi phẳng phất bị bao phủ tại một tầng mỏng manh sương khói bên trong, thần bí mà nguy hiểm. Không qua bao lâu, Tiêu Triệt đã đi tới chân núi dưới, cũng là ở địa phương này, thiên độc châu lóe ra tần suất đạt tới tối cao, Tiêu Triệt dừng lại cước bộ, một trận nghi hoặc. Chẳng lẽ chính là tại đây phụ cận? Nhưng nơi này rõ ràng là chân núi khu vực, Tiêu Môn trung kia vài dược sư mỗi ngày tất kinh chi địa, nếu là trưởng tại nơi này, đừng nói thiên địa dị bảo, liền tính là hơi chút hảo điểm dược liệu, cũng tất nhiên sớm liền bị phát hiện, nào còn có thể đợi đến hắn đến ngắt lấy. Nhưng thiên độc châu lóe ra tới này tần suất, đã là ý nghĩa mục tiêu liền tại chung quanh 10 bước bên trong, nương sáng tỏ nguyệt quang, Tiêu Triệt mày vặn chặt, ánh mắt bắt đầu chậm rãi di động, cẩn thận sưu tầm chung quanh mỗi một tấc đất. Dưới tình hình chung, càng là chân quý dược liệu, càng là sẽ sinh trưởng tại hiểm trở hoặc cực đoan chi địa, nơi này trên núi khu vực đưa mắt nhìn lại khắp nơi đều có cỏ dại, Tiêu Triệt nhịn không được bắt đầu hoài nghi có phải hay không thiên độc châu cảm ứng xuất hiện cái gì vấn đề. Tầm mắt quét một vòng nhỏ, trừ cỏ dại, liền quả bình thường nhất dược thảo cũng chưa tìm đến, liền tại hắn chuẩn bị buông tay thời điểm, hắn khóe mắt, bỗng nhiên có một chỗ địa phương mơ hồ xuất hiện nào đó mơ hồ biến hóa. Tiêu Triệt này linh giác cỡ nào sâu sắc, hắn nhanh chóng ngẩng đầu. Trước tiên nhìn về phía vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện không hài hòa cảm phương vị, chỗ đó cũng là cỏ dại một mảnh, bởi vì sinh trưởng tại một khối nham thạch bên cạnh quan hệ mà không có lọt vào dẫm đạp. Tiêu Triệt đi qua, ngồi xổm này khối nham thạch biên, ánh mắt nhìn chăm chăm này phiến cỏ dại, hồi lâu sau, chặt chẽ tập trung ở này đó cỏ dại trung gian trên vị trí. Tiểu thảo sinh mệnh lực thực ương ngạnh, tại không có quấy nhiễu dưới tình huống, chúng nó có thể nói là vô khổng bất nhập, chung quanh mọc rễ. Mà này phiến rõ ràng không có thụ qua dẫm đạp cỏ dại quần chính giữa, lại xuất hiện một chỗ trống, này chỗ trống rất nhỏ, tiểu nhiều nhất chỉ có thể dung dưới hai viên tiểu thảo trưởng thành, nhưng xuất hiện ở nơi này lại hiển phá lệ không hài hòa. Một trận gió đêm chậm rãi phất qua, bên người tiểu thảo hơi hơi diêu duệ, đúng lúc này, Tiêu Triệt ánh mắt vẫn chặt chẽ tập trung cái kia chỗ trống sử, bỗng nhiên quỷ dị vô cùng hiện ra hai ngọn cỏ hình ảnh. Một cái chớp mắt thoáng hiện, sau đó liền lại biến mất vô tung. Tiêu Triệt ánh mắt mãnh trừng lớn, tùy theo tràn đầy mừng như điên, hắn nhanh chóng vươn ra tay trái, đem lòng bàn tay thiên độc châu đến gần cái kia chỗ trống, nhất thời, mỏng manh lục quang dưới, hai chu tiểu thảo chậm rãi lộ ra. Hai ngón tay đến cao, toàn thân ám lục, nhìn qua cùng chung quanh cỏ dại không có cái gì phân biệt, tinh ẩn thảo, thật là tinh ẩn thảo, vẫn là hai chu. Tiêu Triệt kích động một tiếng gầm nhẹ, tay trái trực tiếp chộp tới, theo thiên độc châu quang mang chợt lóe. Hai chu tinh ẩn thảo bị lên căn hái xuống, tiến vào Tiêu Triệt lòng bàn tay bên trong. Càng là cao đẳng dược liệu, đắt lấy càng là không dễ, hơi có vô ý, liền có khả năng tạo thành dược liệu bị hao tổn, nhẹ thì công hiệu đại hàng, nặng thì trực tiếp phế bỏ. Nhưng có thiên độc châu trong người, vô luận ngắt lấy cái gì, đều hoàn toàn không cần có loại này cố kỵ, bởi vì thiên độc châu khí tức sẽ ở ngắt lấy kia trong nháy mắt đem mục tiêu hoàn toàn bao khỏa, khiến trong đó linh khí nửa điểm đều đừng nghĩ tiết lộ đi ra ngoài. Cùng này nói là kinh hỉ, chi bằng nói là kỳ tích a. Nhìn tại chính mình lòng bàn tay như ẩn như hiện hai chu tinh ẩn thảo, Tiêu Triệt kích động cánh tay đều có chút phát run. Tại Thương Vân Đại Lục 24 năm, hắn cơ hồ du biến thiên hạ, cũng tổng cộng chỉ tìm đến qua một cốc tinh ẩn thảo, mà quay về đến Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất thiên, cư nhiên một lần tìm đến hai chu, nhưng lại liền tại nhà mình phía sau núi bên trong. Tinh ẩn thảo vẻ ngoài nhìn qua cùng phổ thông cỏ dại không khác, cơ hồ không thể bị chú ý tới, đồng thời nó còn có một vô cùng quỷ dị năng lực. Đó chính là ẩn thân, kể từ đó, muốn phát hiện nó càng là khó càng thêm khó. Bất quá, lúc trước sư phó cùng hắn nói qua, tinh ẩn thảo tuy là thiên địa dị bảo, nhưng biết nó tồn tại nhân lại là cực ít, có thể nhận ra nó nhân, toàn bộ đại lục không vượt qua 5 người, mà có thể hoàn chỉnh rèn luyện nó, phổ thiên chi hạ, chỉ có thiên độc châu. Thật sự là trời cũng giúp ta, có này hai khỏa tinh ẩn thảo, chẳng khác nào có hai trường vạn vô nhất thất vương bài. Rèn luyện ra tinh ẩn đan sao, bảo mệnh âm nhân cướp tài cướp xác giết người cướp của. Quả thực muốn làm gì liền làm gì a. Cầm trong tay tinh ẩn thảo nắm chặt, sau đó truyền tống đến thiên độc châu không gian, Tiêu Triệt im lặng nở nụ cười, thiên độc châu lóe ra, cũng tại lúc này hoàn toàn đình chỉ. Tâm tình đại hảo Tiêu Triệt cũng liền không có tiếp tục ở lại chỗ này lý do, xoay người chuẩn bị phản hồi, mà liền tại hắn xoay người kia trong nháy mắt, khóe mắt, bỗng nhiên chợt lóe một cái chớp mắt không bình thường lãnh quang. Tiêu Triệt vừa muốn bước ra cước bộ đình chỉ, quay đầu nhìn về phía kia mặt lãnh quang thoáng hiện phương hướng, nương không tính quá mờ đạm nguyệt quang, hắn bỗng nhiên nhìn đến, liền tại bắc phương không đến 50 mét địa phương, có một đoàn mơ mơ hồ hồ, xem không rõ ràng bóng trắng, đó là cái gì? Đổi hơi chút bình thường điểm nhân, cho dù huyền lực tu vi không tầm thường, tại đây chủng tình cảnh dưới cũng không nhất định dám mạo muội hướng về phía trước, nhưng Tiêu Triệt lại là liên do dự đều không có, trực tiếp hướng về kia đoàn không bình thường bóng trắng đi. Theo hắn dần dần đến gần, hắn bỗng nhiên phát hiện, này dĩ nhiên là một người, một im lặng nằm ở chỗ đó nhân, người là ai, tại mơ hồ nhìn đến này đúng là một người sao, Tiêu Triệt đứng ở chỗ đó, thử thăm dò lên tiếng. Trong tầm mắt bóng người lại là không hề phản ứng, một tiêu một hào động tĩnh khí tức đều không có, chẳng lẽ là ngất đi, hoặc là chết, lúc này là loại người nào, vì cái gì sẽ ngã vào nơi này, khoan đã. Nếu là ban ngày ngã vào nơi này mà nói, tất nhiên sớm liền bị phát hiện, mà trước mắt xem ra, chính mình hiển nhiên là đệ nhất phát hiện nhân, nói cách khác này nhân cũng là vừa xuất hiện ở nơi này không lâu. Sớm nhất cũng là tại màn đêm hoàn toàn hạ xuống sao, Tiêu Triệt không hề chần chờ, bước nhanh đi qua. Tại đi đến này bóng người trước người, nương nguyệt quang thấy rõ nàng kia một khắc, Tiêu Triệt trực tiếp ngốc ngẩn ngơ, này đúng là một nữ hài tử. Nữ hài nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng. Xinh xắn linh lung thân thể như một chỉ trấn kinh tiểu miêu cuộn mình ở nơi đó, một thân bạch sắc váy thường có vẻ hỗn độn không chịu nổi, váy vạt áo lộ ra hai nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng cẳng chân, nhìn kỹ dưới, mặt trên lại phân bố tinh mịn vết thương. Nàng một chân mặc màu đen dày, một khác chỉ dày lại không biết đi về phía, lỏa một chỉ băng liên mềm mại phấn chân, căn căn tinh xảo ngón chân lóng lánh trong suốt, như ngọc điêu mài, để cho nhân chú mục là nàng tóc, đúng là hiện ra yêu dị đỏ tươi sắc. phía trước chợt lóe hắn khóe mắt lãnh quang, chính là nàng tóc sở phản xạ, nữ hải tử, một nữ hải tử, như thế nào sẽ ở trong này, hơn nữa trên người tựa hồ còn mang theo rất nhiều vết thương, nàng tóc nhan sắc là sao thế này, thiên huyền đại lục có sinh trưởng hồng sắc tóc người sao? Tiêu Triệt cúi xuống đến, thò tay nhẹ nhàng lay động khởi nữ hải bả vai tiểu muội muội, tiểu. Mới la lên một tiếng, Tiêu Triệt thanh âm liền đột nhiên đình chỉ, lay động nàng bả vai thủ cũng như thiểm điện thu hồi. Bởi vì cách mỏng manh quần áo, trên tay truyền đến đúng là triệt để băng lãnh cảm, không có một tia người sống nên có ấm áp khí tức, mà để cho hắn khiếp sợ là hắn tại tiếp xúc đến nữ hải thân thể khi, rõ ràng cảm giác được một cỗ kịch độc khí tức, không sai, là kịch độc. Một loại hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, độc tính chi cường vượt qua hắn đã biết sở hữu kịch độc đáng sợ độc tức, đáng sợ đến khiến hắn bàn tay tại tiếp xúc kia trong nháy mắt, toàn thân tóc gáy đều nháy mắt dựng lên. Tiêu Triệt cũng là vào lúc này mới bỗng nhiên kinh giác, nữ hài bên người cỏ dại thảm thực vật tại dưới ánh trăng sở hiện ra ám sắc, cũng không phải mặc lục sắc, mà là một loại khủng bố trái đen sắc, ngay cả thổ địa cũng trở nên tối đen một mảnh, Tiêu Triệt trong lòng nhất thời một trận sợ hãi. Nếu không phải hắn có thiên độc châu trong người, vạn độc không xâm, vừa rồi đụng chạm đến nữ hải thân thể kia trong nháy mắt, hắn cũng đã bị độc chết. Trên thế giới, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ độc, thiên hạ chí độc vật, không phải thiên độc châu sao? Nhưng ta lúc trước cho dù sử dụng thiên độc châu, cũng chưa bao giờ có thể phóng ra như thế khủng bố kịch độc, thậm chí kém rất xa, chẳng lẽ trên thế giới này, còn có so thiên độc châu càng độc gì đó, này tiểu cô nương vì cái gì sẽ trùng như vậy đáng sợ độc, còn nằm ở này địa phương? Vô số nỗi băn khoăn tại Tiêu Triệt trong đầu hiện lên, nhưng không hề nghi ngờ là, này tiểu cô nương đã chết, như vậy kịch độc, đừng nói một tiểu cô nương, liền tính là thiên huyền cảnh siêu cấp cường giả, cũng đủ để một cái chớp mắt phong hầu. Tiêu Triệt tầng tầng thở hổn hển một hơi, do dự một chút sau, lại thò tay đặt tại nữ hài trên vai, đem nàng không hề tiếng động thân thể chậm rãi phiên chuyển lại đây, nữ hài diện mạo, liền tại nguyệt quang chiếu rọi dưới hiện ra ở hắn tầm mắt bên trong, khiến hắn lại ngây người, kinh ngạc nhìn nàng. Giống như đánh mất hồn phách. Thật lâu không thể hồi thần. Như thế nào sẽ có? Như vậy xinh đẹp nữ hài. Tiêu Triệt linh hồn tại chấn động chung phát ra một tiếng thất khống hò hét. Này nữ hài rất đẹp, mỹ yêu dị, mỹ câu hồn đoạt phách, nếu không phải chính mắt nhìn thấy nàng, thậm chí căn bản sẽ không tin tưởng một nhìn qua như thế chi tiểu thiếu nữ lại cũng có thể phóng ra như thế kinh tâm động phách mị lực. Hồng phát như yêu, nhan nhược bạch ngọc, ngũ quan không chỗ nào không phải là mỹ đến mức tận cùng, kết hợp cùng một chỗ càng là hoàn mỹ đến mức khiến người khó có thể tin, này nữ hài dung nhan chỉ tinh xảo, khiến Tiêu Triệt lật hết bình sinh ký ức, cũng tìm không ra bất cứ ngôn ngữ đi tân trang. Rõ ràng liền như vậy gần gũi nhìn nàng, trong lòng lại chiếm cứ một loại thâm thâm hư ảo cảm, bởi vì hắn trong tiềm thức, căn bản không thể tin được trên thế giới lại sẽ tồn tại như thế hoàn mỹ không tì vết, đẹp tuyệt nhân gian dung nhan. Hạ Khuynh Nguyệt là Lưu Vân Thành đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù tại toàn bộ Thương Phong đế quốc, cũng cơ hồ không có nữ tử khả cùng chi so sánh, nhìn đến nàng chân nhan khi, Tiêu Triệt cũng chỉ là ngắn ngủi thất thần, mà nhìn đến này nữ hài dung nhan khi, hắn cảm giác được chính mình linh hồn đều bị tầng tầng đanh. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bởi vì một người dung nhan, sinh ra như thế cường liệt không chịu nổi tâm linh dung chuyển, nàng bây giờ còn là một nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi tiểu cô nương, nếu trưởng thành đến Hạ Khuynh Nguyệt niên kỷ, quả thực không chịu nổi tưởng tượng. Có lẽ cái kỳ thời điểm, nàng chỉ bằng nhất tần nhất tiếu, liền đủ để dẫn phát loạn thế khói thuốc súng, nhưng như vậy một dung nhan tuyệt thế thiếu nữ, lại bị hắn này dụng độc hành ra đều chưa từng thấy kịch độc độc chết, còn chết ở Tiêu Môn trên địa bàn. Tiêu Triệt lúc này nghĩ đến không phải nàng trúng độc là cái gì, lại vì cái gì sẽ ở trong này, mà là thâm thâm tức hận, đối tuyệt mỹ vật lại bị tàn nhẫn hủy diệt tiếc hận, người nào thế nhưng tàn nhẫn đến liên như vậy xinh đẹp nữ hài đều nhẫn tâm xuống tay. Nhìn thoáng qua chung quanh đã cháy đen thảm thực vật cùng thổ địa, Tiêu Triệt do dự trong chốc lát, vẫn là vươn ra tay trái, đem lòng bàn tay đặt tại thiếu nữ băng lãnh ngực, thiên độc châu thoáng hiện quang mang, bắt đầu nhanh chóng tinh lọc trên người nàng kịch độc. Nơi này dù sao cũng là Tiêu Môn phía sau núi, lấy nữ hải trên người kịch độc chi đáng sợ, liền như vậy khuếch tán đi xuống mà nói, đem toàn bộ phía sau núi biến thành tử sơn đều là có khả năng, thiên độc châu tuy rằng độc lực đã cơ hồ toàn bộ biến mất, nhưng giải độc năng lực vẫn phải có. Lòng bàn tay thiên độc châu quang mang duy trì liên tục, một chút đem nữ hài trên người kịch độc tinh lọc. Đúng lúc này, Tiêu Triệt bỗng nhiên phát giác nữ hài băng lãnh ngực lại xuất hiện nhỏ bé biên độ phập phồng, tùy theo, hắn lại nhìn đến nữ hài ánh mắt, nhất điểm chậm rãi mở. Đây là một đôi dị thường tối tăm ánh mắt, theo sóng mát mỏng manh đùng đưa lóe ra nguy hiểm yêu dị hắc quang, Tiêu Triệt hai mắt tiếp xúc đến này ánh mắt kia trong nháy mắt, lại có một loại toàn thân đang đại rơi xuống vạn trượng thâm uyên khủng bố cảm giác. Hắn trong ngào một mảnh kinh hãi. Này nữ hài rõ ràng thân chúng kịch độc, khí tức toàn vô, thân thể băng lãnh, hiển nhiên đã triệt để tử vong. Hiện tại cư nhiên mở mắt. Nữ hài tay phải vào lúc này chậm rãi vươn ra, Tại Tiêu Triệt khiếp sợ bên trong chặt chẽ bắt được hắn tay trái cổ tay, thủ đoạn, môi của nàng cánh khẽ nhúc nhích, phát ra mỏng manh thanh âm, mà thanh âm nội dung rõ ràng là thuyền, độc, châu. Tiêu Triệt trong lòng lại chấn động, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Thiên độc châu là hắn từ Thương Vân Đại Lục mang tới được, căn bản không phải thuộc về Thiên Huyền Đại Lục gì đó. Này nữ hải thế nhưng một ngụm hô lên Thiên Độc Châu danh tự, là chính mình nghe lầm, vẫn là trùng hợp, tiểu muội muội, ngươi. À. Theo Tiêu Triệt một tiếng đau ngâm, nữ hải mở ra trắng bệch môi, song sỉ tầng tầng cán tại hắn tay trái trên ngón tay, Tiêu Triệt ngón giữa cùng ngón trỏ ngón tay nhất thời huyết lưu như chú, chảy ra máu tươi toàn bộ bị nữ hải hít vào trong miệng, một giọt đều không có rơi xuống đất. Tiêu Triệt đại kinh thất sắc, toàn lực triệt thủ. Nữ hải tiểu thủ tuyết trắng mềm mại, lại như đai sắt như vậy cắt gao chảo hắn thủ đoạn, Tiêu Triệt sử ra toàn thân lực lượng cũng vô pháp tránh thoát mảy may. Tại hắn dần dần phóng đại đồng tử chung, hắn cảm giác toàn thân huyết lưu đều phẳng phất tại một cỗ không thể kháng cự hấp lực dưới điên cuồng tràn hướng tay trái, bị nữ hải hít vào trong miệng, nàng tại hấp của ta. Huyết. Nữ hải tối tam đồng tử đã khép kín, tham lam mút vào Tiêu Triệt ngón tay, giống như một đang tại nhận bồi dưỡng anh nhi, này nữ hải đến cùng là... Rõ ràng là thân chúng kịch độc thiếu nữ, lại khiến hắn hoàn toàn không thể dãy dụ cùng tránh thoát. Hắn tại kiệt lực thử qua vài lần sau, rốt cuộc buông tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hấp uống hắn máu. Tiêu Triệt thân thể vốn là suy nhược, theo đại lượng mất máu, hắn đại não bắt đầu xuất hiện ngắn ngủi mê muội cảm. Liền tại hắn nghĩ chính mình trên người huyết có thể hay không bị này nữ hài liền như vậy hút khô khi, đến từ tay trái ngón tay mút vào cảm bỗng nhiên biến mất, vẫn chào cổ tay hắn tiểu thủ cũng thong thả buông ra. Tiêu Triệt nhanh chóng thối lui vài bước, sắc mặt âm u nhìn này tuyệt mỹ vô hạ, vừa rồi lại rõ ràng tại hấp hắn huyết nữ hài, nhưng qua thật lâu, nữ hài lại không có bất cứ động tác, nàng như Tiêu Triệt ban sơ nhìn thấy nàng khi bộ dáng lẳng lặng nằm ở chỗ đó, hai mắt khép kín, vô thanh vô tức, hô. Một trận lạnh lẽo gió đêm đánh tới, phất tại Tiêu Triệt phía sau lưng, lại suy phất tại thiếu nữ tĩnh nằm trên người. Gió lạnh bên trong, nữ hài thân thể bỗng nhiên như vụ hóa như vậy theo gió mà tán. Hoàn toàn biến mất ở chỗ đó, chỉ để lại một kiện tổn hại nhiều chỗ bạch sắc váy thường, một chỉ màu đen công chúa hài, cùng một quả hồng sắc hồ điệp kẹp tóc, Tiêu Triệt. Tiêu thất. Một mặt khác thường cảm cũng tại lúc này từ hắn lòng bàn tay trái truyền đến, hắn trong lòng vừa động, môi trung lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc, lập tức nhắm mắt lại, thu lưỡng tinh thần, đem ý thức tiến vào đến Thiên Độc Châu không gian bên trong. Thiên Độc Châu bích lục không gian vốn là trống không một vật. Nhưng hắn lần này tiến vào, lại nhìn đến một khối như phấn điêu ngọc mài tuyết trắng thân thể đang im lặng phiêu phủ ở trước mắt hắn. Tiêu Triệt ánh mắt trừng lớn, sau đó trước tiên thò tay gắt gao trên cái mũi của mình. Đây là vừa rồi bỗng nhiên mút vào hắn máu, lại bỗng nhiên ở trước mặt hắn biến mất nữ hải không thể nghi ngờ, nhưng bất đồng là lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Độc Châu bên trong nàng toàn thân trên dưới đúng là trần trụi, kiều tiểu ngọc thể không hề che lấp hiện ra tại trước mắt hắn. Nàng hai mắt nhắm nghiền, tuyết nhan một mảnh điềm tĩnh, đỏ như máu tóc dài tự nhiên buông xuống, không gió khinh vũ, toàn thân da thịt trơn mềm bạch nị, dạng nãi chi như vậy trơn bóng, anh nhi mềm mại phì nhuận, mi như thúy vũ, eo nhược thuốc tố, hai cái đùi như tiêm nậu tế thẳng, đi ngọc điêu mày. Niên kỷ tuy nhỏ, thượng thân cũng đã có tương đương quy mô, hình dạng hoàn mỹ tuyết chi thượng, hai viên mềm mại ngọc châu tươi mới như băng mùa xuân, mỹ để người hít thở không thông. Đây là một khối chưa trưởng thành thân thể, non nớt bên trong lại phóng thích một loại để người thất hồn tăng phách kinh người mỹ lực, cơ hồ tập thế gian chi sở có cực hạn hoàn mỹ vào một thân. Tiêu Triệt lấy thật lớn định lực gian nan rời ánh mắt, che mũi xoay người sang chỗ khác. Nhìn đến nữ hài thân thể kia một khắc, một cỗ huyết khí cực nhanh dâng lên, hắn tin tưởng nếu chính mình lại tiếp tục xem đi xuống, này dòng huyết khí tuyệt đối sẽ phá thể mà ra. Nàng như thế nào sẽ không mặc quần áo? Không đúng, này không phải trọng điểm. Nàng vừa rồi rõ ràng tiêu thất. Lại như thế nào sẽ xuất hiện ở Thiên Độc Châu bên trong? Thiên Độc Châu rõ ràng đã cùng ta thân thể dung hợp, chỉ có ta có thể khống chế, không có của ta cho phép, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là vì hấp của ta huyết? Này đến cùng là sao thế này? Tiêu Triệt đại não một mảnh hỗn loạn, lấy hắn hai thế trải qua, đều hoàn toàn không thể suy nghĩ cẩn thận đến cùng phát sinh cái gì. Tiêu Triệt ý thức rời khỏi Thiên Độc Châu, nhặt lên nữ hài rơi trên mặt đất quần áo, Tinh Lọc Điệu Mặt Trên kịch độc sau lại phản hồi Thiên Độc Châu Trung, bằng nhanh nhất tốc độ đem xiêm y che tại nữ hài trên người, lúc này mới tiểu tiểu thở phào nhẹ nhõm, đây nữ hài đến cùng là loại người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này, vì cái gì muốn hấp chính mình huyết, vì cái gì sẽ biết Thiên Độc Châu, lại là như thế nào tiến vào đến Thiên Độc Châu bên trong, mấy vấn đề này, Tiêu Triệt đều hoàn toàn không thể tường được đáp án. Hắn yên lặng nhìn chăm chú này nữ hài thật lâu, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại nàng môi trên, đầu ngón tay nhất thời truyền đến một chút ấm áp cảm, không còn nữa phía trước băng lãnh, mỏng manh khí tức cũng đều phất tại trên ngón tay hắn, này đó, đều là rõ ràng sinh mệnh dấu hiệu. Tiểu muội muội. Tiêu Triệt lung lay thân thể của nàng, lên tiếng kêu, vô luận tại cái gì thời đại, nữ nhân tướng mạo vĩnh viễn là tối hùng hậu tư bản cùng tối cường vũ khí. Nếu này không phải một tinh linh mỹ lệ thiếu nữ, mà là một xem một chút phun ba ngày người quái dị mà nói, Tiêu Triệt tuyệt đối sẽ không chút do dự một cước đem nàng từ trong Thiên Độc Châu đá ra đi. Nhưng này nữ hài chẳng những khắp nơi lộ ra thần bí, vừa rồi còn cắn hắn ngón tay, cường hấp hắn huyết, khiến hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, còn quỷ dị xuất hiện ở Thiên Độc Châu Trung. Mà Tiêu Triệt tại đối mặt nàng khi, nghĩ đến lại không phải vừa rồi nguy hiểm, hơn nữa một loại không thể áp chế thương tiếc. Bởi vì này nữ hài thật sự rất xinh đẹp để người căn bản không thể cùng nàng đồng nguy hiểm liên hệ lên, nay cùng này nói là nam nhân bản tính, chi bằng nói là đại đa số nam nhân tiện tính, Tiêu Triệt quát to non nửa ngày, nữ hài đều không hề đáp lại. Hắn lui ra phía sau vài bước, im lặng nhìn chăm chú vào nàng, này nữ hài, tuyệt đối không phải bình thường. Tiêu Triệt trong lòng thầm nghĩ. Từ nàng phía trước trên thân thể vết thương cùng thoát phá không chịu nổi quần áo đến xem, trên người nàng độc cũng không phải không cẩn thận lây dính, mà là bị người khác sở gây. Này niên kỷ thiếu nữ, muốn độc giết nàng, bình thường nhất độc liền hoàn toàn đầy đủ, nhưng đối phương lại dùng loại này ngay cả hắn đều cảm giác sâu sắc kinh sợ kịch độc, có thể thi ra loại này kịch độc nhân, tất nhiên là cực kỳ đáng sợ nhân vật. Càng đáng sợ, là này nữ hài toàn thân lây dính như vậy kịch độc, cư nhiên còn chưa có chết. Như vậy, này nữ hài hẳn là làm sao được? Liền như vậy khiến nàng ngủ ở Thiên Độc Châu Trung sao? Tiêu Triệt suy tư nửa ngày, yên lặng ly khai Thiên Độc Châu, đem nữ hài lưu tại trong đó. Tuy rằng này nữ hài phía trước cư nhiên hấp hắn huyết, nhưng tựa hồ là vô ý thức hành vi, như vậy xinh đẹp nữ hài tử, như thế nào đều không nên là cái gì ác nhân đi. Lui một vạn bước rằng, liền tính là ác nhân, lớn như vậy niên kỷ, còn có thể mang đến cái gì nguy hiểm uy hiếp bất thành, cũng không biết nàng lúc nào sẽ tỉnh lại. Tận khả năng đem trên mặt đất độc tinh lọc một phen, Tiêu Triệt bắt đầu đi trở về, đêm dài yên tĩnh, chỉ có thể nghe được chính mình đặc thanh âm. Tại cự ly Tiêu Môn sao tường còn có không đến trăm bước cự ly khi, bỗng nhiên nhìn đến một bóng người đang hướng hắn nghênh diện đi tới. Tiêu Triệt cước bộ bỗng dưng đình chỉ, nhìn tiền phương. Muộn như vậy, là ai lại vụng trộm đi đến nơi này, đối diện bóng người cũng đồng thời phát hiện hắn, dừng bước, cảnh giác hỏi là ai. Này thanh âm, khiến Tiêu Triệt nhất thời trố mắt, thất thanh nói tiểu cô, à, đối diện bóng người một tiếng thở nhẹ. Bước nhanh chạy tới, ly gần, tại dưới ánh trăng chiếu ra nhất trương xinh đẹp thanh tú má, chính là Tiêu Linh Tịch, thấy rõ Tiêu Triệt, nàng trừng lớn mắt đẹp Tiêu Triệt, người như thế nào sẽ ở trong này, ta. Tiêu Triệt chào một chút ra đầu buổi tối ngủ không được, liền đi ra xem Tinh Tinh, đêm nay nhưng là của ngươi đêm tân hôn, ngươi không cùng ngươi Hạ Khuynh Nguyệt Đồng. Hừ, động phòng, cư nhiên chạy đến này địa phương đến xem Tinh Tinh. Tiêu Linh Tịch cầm qua Tiêu Triệt cánh tay. Đầy mặt hờn dỗi tức giận, ngươi không biết nơi này sẽ thực nguy hiểm sao, thường thường sẽ có công kích nhân huyền thú xuất hiện, như vậy hắc nói không chừng còn có thể có người xấu xâm nhập nơi này, ngươi không cẩn thận đụng phải làm sao được. Ta đều cùng ngươi nói qua thật nhiều lần, không có ta cùng ra ra cùng, liền tính là ban ngày, cũng tuyệt đối không thể một người đến này địa phương, ngươi cư nhiên. Lại không nghe ta nói, vừa nói, Tiêu Linh Tịch còn khó thở tại Tiêu Triệt trên cánh tay không nhẹ không nặng khác một chút, lấy kỳ khiển trách. À, đau đau đau đau. Tiêu Triệt bận rộn không ngừng kêu lên đau đớn, cầu xin tha thứ nói tiểu cô ta biết sai lầm, tiếp theo nhất định không dám, còn tưởng có lần sau, Tiêu Linh Tịch mắt đẹp trừng. Tuyệt đối không có lần sau, về sau nghĩ đến phía sau núi, nhất định sẽ kêu lên tiểu cô cùng nhau, Tiêu Triệt lời thề sao giác nói. Lại nói, nếu không phải hắn nhiều nhất thế ký ức, cũng tuyệt đối không dám một người đại buổi tối đến này địa phương, này còn kém không nhiều. Không cho có lần sau, kia. Tiểu cô ngươi vì cái gì sẽ tới nơi này? Đều đã trễ thế này, Tiêu Triệt đầy mặt nghi hoặc hỏi ngược lại, ta. Tiêu Linh Tịch thanh âm nhỏ đi xuống, mâu trung hiện ra một chút mờ mịt không biết vì cái gì, đêm nay luôn ngủ không được, sau đó phát hiện đêm nay Tinh Tinh rất nhiều rất lượng, liền tưởng đến phía sau núi xem Tinh Tinh. Tiêu Triệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn thiên không, mỉm cười nói trước kia, ta cùng tiểu cô thường xuyên sẽ nửa đêm vụng trộm chạy đến thổi gió đêm xem tinh tinh đâu, còn thường xuyên bị Gia Gia phát hiện, sau đó gian dại nhất đốn. Ân. Tiêu Linh Tịch lên tiếng trả lời, nhẹ giọng nói ta cũng là nghĩ tới ngày đó, cho nên muốn thử xem một người đi ra xem tinh tinh cảm giác. Bởi vì về sau, ta có lẽ đều chỉ có thể một người, không thể lại cùng Tiểu Triệt cùng nhau xem tinh tinh. À, vì cái gì? Ngu ngốc, bởi vì Tiểu Triệt thành hôn à. Về sau buổi tối đương nhiên đều phải cùng ngươi Khuynh Nguyệt lão bà ngủ, nào còn có thể cùng ta vụng trộm chạy đến thổi gió đêm xem tinh tinh. Tiêu Linh Tịch chuyển mâu trợn trắng mắt nhìn hắn, cánh môi cũng không lý do kiều lên. Sẽ không à. Chỉ cần tiểu cô nguyện ý, vô luận lúc nào, ta đều nguyện ý bồi tiểu cô tới nơi này xem tinh tinh. Ngươi xem, ta hiện tại không phải là cùng tiểu cô sao? Tiêu Triệt cười nói, ngươi còn nói, đêm tân hôn, cư nhiên một người lén lút đến phía sau núi đến. Nhà, ngươi sẽ không là bị Hạ Khuynh Nguyệt đuổi ra ngoài đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Linh Tịch đầy mà sắc mặt giận dữ, vừa dậm chân hừ, rất quá đáng, ta tìm nàng đi, không cần phải xen vào nàng. Tiêu Triệt cầm chặt Tiêu Linh Tịch thủ, ta không phải bị nàng đuổi ra đến, là ta chính mình muốn đi ra, có lẽ là ta không cẩn thận dự cảm đến lại ở chỗ này gặp được tiểu cô. Đến, chúng ta còn đi kia địa phương. À, ra Tiêu Linh Tịch thủ, đón hơi lạnh gió đêm, Tiêu Triệt mang theo nàng chạy bước nhỏ hướng về phía cái kia quen thuộc địa phương. Đây là một chỗ thấp bé đồi núi đỉnh chóp, mà trên phủ kín mềm mại nộn thảo. Tiêu Triệt cùng Tiêu Linh Tịch sánh vai tựa vào cùng nhau, tắm rửa thỉnh thoảng phất qua thích ý gió đêm, trong lòng một mảnh bình tĩnh an hòa. Vốn cho rằng, Tiểu Triệt thành hôn sau, ta sẽ mất đi hảo đại một nửa Tiểu Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt như vậy xinh đẹp, hết thảy đều so với ta hảo, ta sợ người có nàng sau, sẽ vẫn ở bên cạnh nàng, để ý ta thời gian trở nên rất ít rất ít. Ngưỡng vọng bầu trời đêm, Tiêu Linh Tịch trong mắt vi dạng so tinh thần càng thôi sán gợn sóng mô quang, thật là, tiểu cô cư nhiên một điểm đều không tin tưởng ta. Tiêu Triệt tràn đầy u oán phản bác nói ta rõ ràng tại buổi sáng thời điểm mới nói qua, ở trong lòng ta, 100 Hạ Khuynh Nguyệt cũng so ra kém tiểu cô. Tiểu cô bức ta. Ngày không đúng, là cùng ta làm xuống ước định, ta nhưng là nhớ rất rõ, cũng nhất định sẽ cam tâm tình nguyện tuân thủ. Cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn sau, không thể có lão bà quên tiểu cô, không thể giảm bớt cùng tiểu cô cùng một chỗ thời gian, đối với tiểu cô triệu hồi cùng với trước kia như vậy tùy gọi tùy đến. Còn có một điều, tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt trở thành lão bà của ta, nhưng nàng ở trong lòng ta địa vị, nhất định sẽ không cao hơn tiểu cô. Cam đoan một chữ cũng chưa sai. Tiêu Linh Tịch biểu tình ngây người, ánh mắt, một chút trở nên mông lung mê ly này đó, ta biết kỳ thật thực quá phận, ta cũng chỉ là nói ra hảo ngoạn, người thật sự vẫn đều đặt ở trong lòng sao, đương nhiên à, Tiêu Triệt không chút do dự gật đầu bởi vì tiểu cô cùng Gia Gia, là ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nhân, mà khác vô luận ai đều so ra kém. Tiểu cô, ta cam đoan với ngươi, cho dù ta thành hôn, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không mất đi ta, tựa như ta vĩnh viễn không hy vọng mất đi tiểu cô như vậy, hi. Tiêu Linh Tịch vui vẻ nở nụ cười, nàng hai tay ôm chặt Tiêu Triệt cánh tay, đem trán trầm tựa vào trên bờ vai của hắn, quả nhiên của ta Tiểu Triệt tối ngoan, tối nghe lời. Một mảnh ám vân từ không trung thổi qua, đem trăng tròn tạm thời che đậy, ánh sáng, nhất thời thoáng ám xuống dưới. Tính lên, chúng ta cũng đã lâu. Ngô, giống như có vài tháng không đi ra đến xem tinh tinh, lúc còn nhỏ, vô luận mùa đông mùa hè, chúng ta đều thường xuyên vụng trộm chạy đến. Nhớ rõ có một lần mùa đông buổi tối, cũng là ở địa phương này, vốn thiên thượng hảo nhiều sao tinh, chúng ta nhìn đã lâu, tựa vào cùng nhau bất chi bất giác liền ngủ. Kết quả, đêm đó thế nhưng hạ khởi tuyết, chúng ta tại ngủ chung đều bị đông cứng, lão cha tìm đến chúng ta thời điểm, chúng ta đều đã biến thành hai tiểu người tuyết, sau này ước chừng nướng hai ngày hỏa lò, uống thật nhiều thực khổ dược mới khôi phục lại đây. Lão cha thực sinh khí, nhưng lại không nỡ đánh ta, lại càng không bỏ được đánh ngươi, tại chúng ta thân thể hảo về sau, liền phạt chúng ta đi tảo hảo đại một mảnh tuyết. Tiêu Triệt nở nụ cười, tiếp lời nói kết quả, chúng ta mới quét một lát, liền tại tuyết trung chơi tiếp, còn đôi một rất giống Gia Gia đại tuyết nhân, khiến Gia Gia giờ khóc giờ cười, hắn cười, liền quên trừng phạt chúng ta, ân. Lão cha vẫn đều là như vậy, bình thường nhìn qua thực hung, nhưng chưa bao giờ bỏ được đánh chúng ta một chút, chỉ biết trang mô tác dạng dọa chúng ta sợ, vô luận chuyện gì, chỉ cần thoáng vừa làm nũng, liền sẽ ngoan ngoãn thuận theo chúng ta. Tiêu Linh Tịch mặt lộ vẻ ấm cười, có một lần cũng không phải là. Tiêu Triệt tiểu ý trở nên ái muội lên chính là tại ta 12 tuổi, ngươi 11 tuổi năm ấy, Gia Gia vì ngươi muốn tới một tiểu viện, khiến ngươi về sau không thể lại cùng ta ngủ ở cùng nhau. Ta nhớ rõ lần đó ngươi mỗi ngày đều phải khóc lớn đã lâu đi cầu Gia Gia, thậm chí còn dỗi không ăn cơm, nhưng Gia Gia lại phi thường cường ngạnh, chính là không để ngươi tại cùng ta ngủ một giường. Thời gian lâu, ngươi cũng chỉ hảo ngoan ngoãn nghe lời, kia. Đó là bởi vì lúc ấy niên kỷ rất nhỏ, rất nhiều sự cũng đều không hiểu lạp. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng niết Tiêu Triệt bả vai một chút, nữ hài từ một vài sự tình, tổng muốn lớn lên sau mới biết được, hừ, sự tình gì? Tiêu Triệt trừng lớn ánh mắt, đầy mặt nghi hoặc, chính là nam hài tử cùng nữ hài tử lớn lên sau không thể ngủ tiếp cùng một chỗ, mới không tin ngươi không biết. Nghĩ đến phía trước phát sinh sự, Tiêu Linh Tịch lại bổ sung một câu, còn có không thể lại như mới trước đây như vậy loạn thân, như vậy à? Tiêu Triệt nghiêng đi ánh mắt, nhìn Tiêu Linh Tịch tại tươi đẹp dưới tinh quang xinh đẹp khả nhân má ngọc, nhẹ nhàng đem má tới gần, nhưng là, ta cuối cùng là hảo tưởng thân ngươi, làm sao được, kia, ngươi cưới ta à? Tiêu Linh Tịch má phấn hơi ngưỡng, đầy mặt đắc ý nói, ngươi muốn không phải ta tiểu cô, ta nhất định cưới ngươi. Tiêu Triệt không chút suy nghĩ nói. Nói xong câu đó, Tiêu Triệt nhất thời giật mình ở chỗ đó, Tiêu Linh Tịch cũng là biểu tình cô động, ngốc ngốc nhìn hắn. Giống như đồng thời bị làm định thân ma pháp, cái kia. Tiểu cô, ngươi như thế nào dùng như vậy kỳ quái ánh mắt xem ta. Bỗng nhiên cảm giác được không khí có điểm xấu hổ, Tiêu Triệt nghẹn sau một lúc lâu, thật cẩn thận nói, Tiêu Linh Tịch ngốc hơn nửa ngày mắt đẹp lúc này mới run rẩy một chút, vội vàng tránh mắt đi, cúi đầu, khẽ gắt nói, người vừa rồi nói vậy, sẽ không sợ bị của ngươi Khuynh Nguyệt lão bà nghe được à. Tiêu Triệt trao mô tác dạng nhìn quanh một phen, sau đó đầy mặt vô tội nói, chung quanh giống như không có mặt khác người nào à, có cái gì hảo sợ, bất quá liền tính bị nàng nghe được, ta cũng một điểm đều không có gì hảo sợ. Ngươi cũng không phải không rõ ràng, nàng kỳ thật cũng không phải chân tâm muốn gả cho ta, ta đâu, cũng đồng dạng không phải chân tâm muốn cưới nàng, nếu nàng là tiểu cô mà nói, ta không cho nói, không cho lại nói. Tiêu Linh Tịch vươn tay, dùng lực đặt tại trên bờ môi của hắn, đem hắn phía sau lời muốn nói ra cấp chặt chẽ ngăn chặn. Qua một hồi lâu nhi, nàng mới buông tay xuống, một lần nữa đem thân mình nghiêng tựa tại Tiêu Triệt trên vai, u nói, Tiểu Triệt, tuy rằng ta so ngươi còn muốn nhỏ một tuổi, nhưng ta nhưng là người hàng thật giá thật tiểu cô, một ít có thể đối mặt khác nữ hài tử nói lời nói, là không thể nói với ta đi ra. Một đời đều không có thể. Ta biết ngươi trong lòng thật sự có nghĩ như vậy qua. Là đủ rồi. Cuối cùng hai câu nói, Tiêu Linh Tịch thanh âm trở nên rất thấp, nói nhỏ bên trong, mang theo một mặt để người nghe chi tâm toái chua xót cùng thê thương. Tiêu Triệt tâm huyền cũng từng tầng run lên, hắn không có lại nói, nhắm mắt lại, im lặng nghe bên người nữ hài hô hấp cùng tim đập, lúc còn nhỏ, ta trưởng lại gầy, lại hắc, còn rất thấp, bọn họ đều bảo ta vịt con xấu xí, tổng là thích giễu cợt ta, khi dễ ta. Tiêu Linh Tịch dựa sát vào hắn, trong miệng phát ra như nói mê thanh âm chơi với ta, chỉ có Tiểu Triệt, có người khi dễ ta thời điểm, Tiểu Triệt luôn là sẽ xông lên đi cùng bọn họ đánh nhau, đem bọn họ cưỡng chế di rời, chính mình cũng mình đầy thương tích. Khi đó Tiểu Triệt trên người nhận đến nhiều như vậy thương, cơ hồ đều là bởi vì ta thói quen, cũng thực thích hưởng thụ bị Tiểu Triệt bảo hộ cảm giác, cũng cho rằng có thể bị Tiểu Triệt vẫn như vậy bảo vệ đi. Tiêu Linh Tịch mà nói, khiến Tiêu Triệt nghĩ tới mới trước đây Tiêu Linh Tịch, khi đó nàng đích xác như nàng hiện tại sở miêu tả như vậy, lại hắc lại gầy lại lùn, là chân chính trên ý nghĩa vịt con xấu xí, nhưng bởi vì nàng là hắn tiểu cô, làm nam sinh, lại so nàng đại một tuổi, chính mình luôn là sẽ như sứ mệnh. Liều mạng bảo hộ nàng, ai có thể nghĩ đến, nữ lại thập bát biến, lúc trước vịt con xấu xí, đã biến thành hôm nay đại mỹ nhân, Tiêu Môn bên trong không biết có bao nhiêu thanh niên nam tử đối Tiêu Linh Tịch khát vọng thèm nhỏ dãi, sau này, Tiêu Triệt bị tra ra huyền mạch tàn phế, ta liền khổ tu huyền lực. Bởi vì đến ta nên bảo hộ Tiểu Triệt lúc, cái kia thời điểm, ta còn là cho rằng, vô luận là Tiểu Triệt bảo hộ ta, vẫn là ta bảo hộ Tiểu Triệt, kỳ thật đều là giống nhau, đều có thể vẫn ở cùng nhau. Thẳng đến ta từ từ lớn lên, ta mới biết được, Tiểu Triệt sẽ cưới thê tử, mà ta cũng muốn gả cho người, cái kia thời điểm, chúng ta căn bản không có khả năng lại như trước kia. Hơn nữa, thiên hạ sở hữu nữ hài tử, Tiểu Triệt duy nhất không có thể cưới chính là ta, thiên hạ sở hữu nam hài tử, ta duy nhất không có thể gả, chính là Tiểu Triệt. Tiêu Triệt. Thời gian dài như vậy trôi qua, ta cho là ta đã hoàn toàn tiếp nhận. Hôm nay Tiểu Triệt thành hôn, ta hẳn là thật cao hứng, thế nhưng, từ sáng sớm đến buổi tối, tâm lý của ta vẫn đều giống tắc thứ gì, nói không nên lời khó chịu, muốn ngủ, lại như thế nào đều ngủ không được. Mà Tiểu Triệt, ngươi vừa rồi lại nói với ta nói vậy, ta có chút vui vẻ, lại thật khó chịu. Ta đến cùng là làm sao? Tiêu Triệt ngực tầng tầng phập phồng một chút, lại như trước không nói gì, lúc này, hắn cũng căn bản không biết nên nói cái gì, hắn cùng Tiêu Linh Tịch chi gian cái loại này nguy hiểm mông lung cảm, có lẽ là thời điểm cũng đã sinh ra. Mà khi bọn hắn ý thức được đây là một loại rất nguy hiểm cảm giác khi, hai người tuy rằng như trước sớm chiều ở chung, lại chưa từng có một tư một hào vạch trần, ngược lại ở trên tâm lý tận khả năng đem Chi Thiên dẫn tới thân tình bên trên. Không có Thương Vân đại lục kia nhất thế ký ức, hắn tính cách nghiêng về tự ti yếu đuối, điên tính đến chết, cũng chỉ sẽ trốn tránh, không có khả năng sẽ có nói ra một ngày, thẳng đến đem loại cảm giác này hoàn toàn vùi lấp, Tiêu Linh Tịch. Ít nhất tại hôm nay phía trước, nàng không có biểu lộ qua một lần. Nhưng hôm nay Tiêu Triệt đã không phải ngày hôm qua Tiêu Triệt, hắn nói ra câu kia long trời lở đất mà nói, cũng khiến Tiêu Linh Tịch tại Milichizan, tại đây không có những người khác tại đêm khuya phía sau núi chung, không thể tự ức nói ra nàng vốn tưởng rằng vĩnh viễn không có khả năng nói ra mà nói. Tiêu Triệt tim đập bắt đầu xuất hiện đôi chút hỗn loạn, nghe chóp mũi khiến hắn lòng say thần mê thiếu nữ khí tức, hắn vươn ra cánh tay phải, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Linh Tịch thân thể, Tiêu Linh Tịch thân thể khẽ run, lại không có dãy dụa, nhắm mắt lại, đem thân thể sức nặng lặng lẽ toàn bộ ôm tại hắn trên người. Thiếu nữ thân thể mềm mại không xương, như ôn hương nhuyễn ngọc, ôn nhu trắng mịn da thịt cách mấy tầng quần áo như cũ khiến nhân tâm thần đong đưa, Tiêu Triệt ôm khí lực không dám quá lớn, để tránh không cẩn thận kinh đến hoặc kết độc nàng. Lập tức, hắn lại cảm giác được một đôi tay ngọc lặng lẽ quấn quanh ở hắn sau lưng, cũng chủ động ôm càng ngày càng gấp, một cỗ không biết từ đâu mà đến mơ hồ hương thơm cũng tràn đầy nhập hắn chóp mũi, cùng với ở sâu trong nội tâm. Đến từ Tiêu Linh Tịch chủ động khiến Tiêu Triệt tiêu tan trong lòng thấp thỏm, đem cánh tay trái cũng mở ra ôm hướng Tiêu Linh Tịch eo nhỏ, nhưng tâm thần giật mình gian, hắn cánh tay điểm rơi xuất hiện lệch lạc, hạ xuống khi, truyền vào trường gian, lại là một đoàn ôn nhuyễn phong phú, à. Tiêu Linh Tịch trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, Tiêu Triệt cũng là tâm thần nhất loạn, vội vàng muốn đem tay lấy ra, nhưng Tiêu Linh Tịch một chỉ nhu để lại trước hắn bắt được hắn trên tay trái. Tiêu Triệt vốn tưởng rằng nàng là muốn đem hắn không cẩn thận tiết độc đến tay nàng tiêu trừ, nhưng nàng ngọc thủ lại liền như vậy chảo bàn tay hắn dừng lại ở nơi đó, không có rời, cũng không có lại khiến hắn lộn xộn, cách ngạo nghễ đứng vững bộ ngực sữa, Tiêu Triệt như cũ có thể rõ ràng cảm giác được nàng cuồng loạn tim đập. Tiêu Linh Tịch tiếng hít thở hơi hiền nặng nhọc, một mạt phấn hà cũng sớm từ ngọc nhan lan tràn tới tuyết cảnh, nàng gắt gao mấp máy ánh mắt, đem trán chôn ở hắn trước ngực, vẫn không nhúc nhích, phảng phất tại cố gắng chứng minh chính mình đã ngủ. Tiêu Triệt cũng đồng dạng nhắm mắt lại, không có động tác, không có ngôn ngữ, liền như vậy im lặng cùng nàng cho nhau dựa sát vào. Lúc này, bọn họ cũng đều không muốn lại có cái gì ngôn ngữ, bởi vì lúc đó quấy nhiễu đến trận này không có bất cứ ngoại nhân quấy rầy thanh mộng. Dạ càng ngày càng thâm, đương Hạ Khuynh Nguyệt tìm đến bọn họ thời điểm, bọn họ như trước vẫn duy trì cái kia tư thế, nhưng đã nặng nề ngủ. Hạ Khuynh Nguyệt là đi ra tìm Tiêu Triệt. Vốn tưởng rằng hắn chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí, tại hắn đi ra ngoài thông khí trong khoảng thời gian này, nàng cũng xuống giường, đem thảm phô ở cái kia góc, khiến hắn trở về sau có thể ngay tại chỗ ngủ yên, nhưng qua thật lâu, hắn lại như cũ không có trở về. Hơn nữa từ phía trước tiếng vang phương hướng phán đoán, hắn tựa hồ là trèo tường đi Tiêu Môn phía sau núi, lấy hắn ra sơ huyền một cấp mỏng manh huyền lực, hơn nửa đêm một người đi phía sau núi thật lâu chưa về, Hạ Khuynh Nguyệt rốt cuộc vẫn là kiềm chế không trụ, đi ra tìm hắn. Vì thế, liền thấy được khiến nàng trợn mắt nhìn một màn. Hôm nay cùng là nàng cùng Tiêu Triệt chính thức ở trung đệ nhất thiên, bị hắn nhận được Tiêu Môn trên đường, hắn tư thái trong bình tĩnh mang theo ngạo nghễ, tại lễ đường chung, hắn ẩn nhẫn phẫn nộ cùng hận ý, tại tân phòng chung, tuy rằng hắn các loại nói nhiều cùng miệng tiện, nhưng biểu tình cùng trong ánh mắt không ngừng đung đưa mê. Mang, không cam tâm cùng thất thần, thậm chí còn có nàng xem không hiểu cô đơn. Nhưng lúc này, cùng Tiêu Linh Tịch rúc vào cùng nhau hắn, lại là ngủ vô cùng an ổn. Khóe miệng chỉ gợi lên nhất loan rất nhỏ độ cong, lại có thể rõ ràng nhìn đến một mặt ấm cười, hắn ngũ quan hoàn toàn giãn ra, biểu tình thực thả lòng, giống như ngủ ở mụ mụ ôm ấp trung anh nhi yên tĩnh an hòa, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại không quá thoải mái cảm giác. Đương nhiên, này cũng không phải đại biểu nàng đối Tiêu Triệt có cái gì cảm tình, mà là, nàng cùng Tiêu Triệt trung quy đã trở thành phu thê. Tuy rằng nàng vẫn đều cho rằng trận này hôn nhân đối với nàng mà nói chỉ là hình thức, phu thê danh phận đối với nàng mà nói cũng chỉ là đơn thuần xưng hô, phu luận tồn tại hay không đều hưng không nổi nàng nội tâm nửa điểm gợn sóng, thế nhưng, có vài thứ, cũng không phải nhân trong ý thức cho rằng sẽ như thế nào. Trong lòng cảm giác liền sẽ như thế nào, nhất là đối với nữ nhân loại này càng nghiêng về cảm tính động vật, trừ phi này nhân không có tâm. Nàng cùng Tiêu Triệt trung quy đã là phu thê, tuy rằng trong lòng không quan trọng loại này kết hợp, nhưng Tiêu Triệt trở thành nàng trượng phu sự thật này như trước sẽ rõ ràng khác ở nàng trong tiềm thức. Nếu là trượng phu, chính là đầu thúc nam nhân của nàng, mà hiện tại trượng phu của nàng cư nhiên tại đêm tân hôn cùng mặt khác. Nữ hài tử cho nhau dựa sát vào đến đồng thời đi vào giấc ngủ, trên mặt còn đeo như vậy ấm áp thỏa mãn biểu tình. Nàng tiềm thức tự nhiên sẽ nổi lên cái loại này khiến nàng xa lạ phản ứng, tuy rằng này nữ hài tử là hắn tiểu cô. Loại này không thoải mái cảm giác khiến nàng xưa nay bình tĩnh vô ba băng vân tiên tâm xuất hiện một chút khó chịu, loại này khó chịu cảm khiến nàng lập tức kinh giác, nhanh chóng ngưng thần hồi tâm, qua một hồi lâu nhi, khó chịu cảm mới dần dần biến mất, nội tâm cũng đã một mảnh thanh minh. Nàng không có quấy giày Tiêu Triệt cùng Tiêu Linh Tịch, phóng khinh cước bộ, vô thanh rời đi. Một lát sau, Hạ Khuynh Nguyệt lại chậm rãi trở về, chỉ là trong tay ôm một giường không mỏng không dày đại hồng sắc thảm, nàng đem thảm cẩn thận che ở Tiêu Triệt cùng Tiêu Linh Tịch trên người, lại một lần vô thanh rời đi. Tiêu Triệt tỉnh lại khi, trời đã tờ mờ sáng, rúc vào hắn trước ngực Tiêu Linh Tịch như trước tại ngủ say, ngủ tướng rất là kiều ngọt. Nếu có thể không nhìn Tiêu Triệt trước ngực kia đại một bãi nước miếng mà nói, theo ý thức dần dần thanh tỉnh, đêm qua sự cũng từng màn xuất hiện ở Tiêu Triệt đầu óc bên trong. Tuy rằng trải qua một đêm, bả vai ê mỏi chết lặng, nhưng hắn không dám hơi động, để tránh quấy rầy đến Tiêu Linh Tịch yên giấc, cũng là ở phía sau, hắn bỗng nhiên phát hiện trên người đắp đại hồng thảm, ngọa, tào. Thò tay nắm lên này trương thảm, một tiếng thất khống cầm nhẹ thanh từ Tiêu Triệt trong miệng phun ra. Này rõ ràng chính là hôm qua mới vừa bị hảo, phô tại tân phòng trên giường mới kia trương thảm. Tiêu Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình tiểu viện phương hướng, trong lòng một trận rên rỉ. Đêm tân hôn, chẳng những không ở tân phòng, còn ra đi cùng nữ nhân khác ngủ một đêm, tân hôn lão bà còn tự mình chạy tới đưa thảm. Này kịch bản, thật mẹ nó kích thích, sáng sớm, trời vừa mờ mờ sáng, Tiêu môn môn chủ Tiêu Vân Hải tại ngủ say trung bị một đợt cấp bách tiếng đập cửa đánh thức môn chủ. Môn chủ, ngươi tỉnh lại sao? Tiêu Vân Hải mở to mắt, nhìn thoáng qua bên ngoài ánh sáng, nhíu mày nói sáng sớm, chuyện gì? Là Tiêu. Tiêu Tông thư tín, ngoài cửa truyền đến kích động đến run rẩy thanh âm, cái gì? Tiêu Tông. Này Tiêu môn môn chủ, tại Lưu Vân Thành có thể đi ngang đỉnh phong nhân vật giống như bị một phen đao nhọn đâm vào trên mông, cả người từ trên giường bắn lên, quá mức kịch liệt phản ứng khiến hắn suýt nữa từ trên giường trực tiếp ném xuống đất. Hắn lúng cuống tay chân phi hào quần áo, tóc cũng không kịp sửa sang lại, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên đem cửa mở ra, cầm chặt ngoài cửa Tiêu môn đệ tử, trừng lớn ánh mắt quát người nói Tiêu Tông, ngươi nói là Tiêu Tông, là Tiêu Tông, thiên chân vạn xác. Cái kia Tiêu môn đệ tử tối nghĩa nuốt một ngụm nước miếng, dùng lực gật đầu, sau đó vội vàng đem trên tay thư tín trình ở Tiêu Vân Hải trước mắt tín thượng, là Tiêu Tông thiên ưng ấn, tại toàn bộ Thương Phong đế quốc, còn không có người dám giả mạo Tiêu Tông chỉ có dấu hiệu. Đường ánh mắt nhìn chăm chú đến thư tín thượng thiên ưng ấn ký khi, Tiêu Vân Hải toàn thân run lên, mãnh đem thư tín bắt lại đây, sau đó dùng kịch liệt run rẩy hai tay vội vàng mà cẩn thận đem phong thư xé ra, lấy ra bên trong giấy mỏng. Tiêu Tông, tuy rằng trên danh tự cùng bọn họ Tiêu môn chỉ là thiếu một chữ, nhưng lại giống như khác nhau một trời một vực, Tiêu môn tuy khả miễn cưỡng tại Lưu Vân Thành xưng bá, nhưng tại Thương Phong đại lục lại hoàn toàn là yên lặng vô danh tồn tại. Mà Tiêu Tông lại là ngạo thị Thương Phong đế quốc tối cường tứ tông môn chi nhất, cùng Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung, Phần Thiên Môn nổi danh, là Tiêu môn liền ngưỡng vọng cũng chưa tư cách siêu nhiên tồn tại. Có thể không chút khách khí mà nói, Tiêu Tông bên trong một tạp vật phòng tiểu tư, đều không nhất định để mắt này Tiêu môn chính quy môn chủ, bất quá này Tiêu môn cùng Tiêu Tông chi gian, ngược lại còn thực sự có một ít liên hệ. Bởi vì vu 160 năm trước sáng lập này Lưu Vân Thành Tiêu môn Tiêu Biệt Ly, năm đó chính là Tiêu Tông nhân. Càng chuẩn xác mà nói, là một bị vứt bỏ khí đồ, nghe đồn vẫn là lúc ấy một trưởng lão trích tử. Chẳng qua, Tiêu Biệt Ly là cái kia trưởng lão rượu sau loạn tính, cưỡng gian một Tiêu Tông phó nữ sở sinh, từ tiểu mạo không xuất chúng, thiên tư cực kém, còn rước lấy đại lượng đồn đãi, khiến cái kia trưởng lão cực không thích, tại hắn trưởng thành lúc, huyền lực càng là tại cùng thế hệ trung hoàn toàn lót đáy, tiếp tục lưu lại Tiêu. Tông sẽ chỉ làm cái kia trưởng lão hổ thẹn, vì thế tùy tiện tìm một cơ hội đem hắn phái đến lúc ấy chim không thèm thả SHT tiểu tiểu Lưu Vân Thành, trợ hắn thành lập Tiêu môn, từ đây lại cũng không nghe không hỏi, cũng đoạn tuyệt này cùng Tiêu Tông lui tới. Nhưng Tiêu Biệt Ly lại là vẫn lấy sinh ra tại Tiêu Tông vi ngạo, nhất sinh khổ tu huyền lực, hy vọng có thể có sở thành, do đó có thể có một ngày được đến Tiêu Tông tán thành mà quay về đến Tiêu Tông, nhưng này niệm tưởng mãi cho đến hắn chết đi ngày đó cũng không có thể thực hiện. Nhưng hắn chết đi, nguyện vọng này lại tại Tiêu môn từng đời truyền xuống, trở thành mỗi một đời Tiêu môn người trong trung cực mục tiêu. Nhất là mỗi một đời Tiêu môn môn chủ, không có gì không hy vọng có thể dựa vào trong thân thể kia vài vi Tiêu Tông huyết mạch đến cùng Tiêu Tông dính lên quan hệ, chẳng sợ một tiêu một hào quan hệ cũng hảo. Chỉ là nhiều năm như vậy quá khứ, Tiêu Môn bên trong chưa bao giờ có ai có thể thực hiện nguyện vọng này. Tiêu Tông đối với bọn họ mà nói liền như thiên thượng cung khuyết, căn bản không thể hy vọng xa vời đi đụng chạm, nhưng hôm nay, Tiêu Tông cư nhiên chủ động gửi thư. Này như thế nào không để Tiêu Vân Hải mừng rỡ như điên, kích động như ở trong mộng. Một chữ xem xong thư nội dung, Tiêu Vân Hải đã là đầy mặt đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn, hắn thỏ ngón tay, run rẩy chỉ hướng bên ngoài, khàn khàn thanh âm nói mau. Nhanh đi thông tri các trưởng lão, chấp sự lập tức đến nghị sự đại sảnh, nói cho bọn họ có quan hệ đến chúng ta Tiêu Môn tương lai đại sự thương lượng. Nhanh đi. À. Là, Tiêu Môn đệ tử vội vàng lên tiếng trả lời, hoảng không ngừng chạy đi. Tiêu Triệt ôm đại hồng thảm, rón ra rón rén đẩy cửa ra, đi vào chính mình trong phòng khi, lại phát hiện Hạ Khuynh Nguyệt đã xiêm y chỉnh tề ngồi ở bên giường, như tĩnh thủy mỹ lệ hai tròng mắt không hề gợn sóng nhìn hắn. Tiêu Triệt nhất thời đem thảm hướng trên bàn ném, mặt không đỏ tâm không nhảy hỏi lão bà, khởi sớm như vậy à, tối hôm qua ngủ hảo sao, không trước nói cho ta biết người tối hôm qua đi đâu nhi. Hạ Khuynh Nguyệt bắt đẹp khép lại, thản nhiên hỏi, không tất yếu. Tiêu Triệt thân một chút lười eo, đối với gương bắt đầu sửa sang lại chính mình tóc bởi vì ta biết ngươi khẳng định không có hứng thú. Hạ Khuynh Nguyệt. Tuy rằng đêm qua là tại phía sau núi cùng Tiêu Linh Tịch dựa sát vào ngủ, nhưng sáng sớm tỉnh lại sau, tinh thần lại là thần kỳ hào. Đem quần áo tóc thoáng sửa sang lại, khôi phục một hoàn mỹ tiểu bạch kiểm hình tượng, Tiêu Triệt đứng dậy nói đi thôi, đệ nhất thiên buổi sáng, tất yếu đi cấp gia gia thỉnh an. Này ngươi tổng sẽ không cự tuyệt đi. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, đứng dậy, trước hắn một bước đi ra cửa phòng. Tiêu Triệt nhún nhún bả vai, bước nhanh theo đi lên. Tiêu Liệt mỗi ngày tổng là dậy rất sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa tiến Tiêu Liệt tiểu viện, liền nhìn đến hắn đang đứng ở trong sân thưởng lộng hắn hoa cỏ, nhìn đến Tiêu Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt sánh vai tiến vào, hắn ôn hòa cười các người đến đây. Tại Tiêu Liệt nhìn chăm chú dưới, Tiêu Triệt nhanh chóng thò tay, một tay lấy Hạ Khuynh Nguyệt tiểu thủ nắm trong tay, Hạ Khuynh Nguyệt nhu di ôn mềm mại hoạt, có lẽ là vì tu hành băng vân quyết quan hệ, còn ẩn ẩn mang theo một tia thanh lương. Hạ Khuynh Nguyệt toàn thân cứng đờ, vừa muốn mạnh mẽ đem Tiêu Triệt đánh văng ra, nhưng đụng chạm đến Tiêu Liệt ánh mắt, nàng lại chỉ có thể xinh xinh nhịn xuống, tùy ý Tiêu Triệt chào chính mình thủ hướng đi Tiêu Liệt, nàng phụ thân đối với Tiêu Liệt vẫn thực kính trọng, nàng cũng đồng dạng như thế. Nàng có thể tại Tiêu Triệt trước mặt biểu hiện ra đối với hắn không hề cảm tình, nhưng nếu trước mặt Tiêu Liệt mặt mạnh mẽ bỏ ra Tiêu Triệt thủ, có thể nghĩ Tiêu Liệt sắc mặt sẽ là cỡ nào khó coi, này ti bỉ khốn kiếp. Ra ra, hôm nay lại khởi sớm như vậy à? Tiêu Triệt nắm Hạ Khuynh Nguyệt đi qua, rất là tự nhiên hướng Tiêu Liệt hành vãn bối lễ, Khuynh Nguyệt cấp ra ra thỉnh an, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng hạ thấp người, tư thái dịu dàng đoan trang. Tuyết Ngọc tiểu thủ lần đầu tiên bị một nam tử như vậy khiên ở trong tay, vẫn là tại tương đương ti bỉ vô sỉ thủ đoạn dưới, khiến nàng lại là buồn bực lại là bất đắc dĩ. Nếu không phải lo lắng huyền khí dao động sẽ khiến này có linh huyền cảnh đỉnh phong thực lực lão nhân phát giác, nàng nhất định sẽ dùng băng vân quyết đem Tiêu Triệt đóng băng nhe răng trợn mắt, ha ha. Các người cũng dậy rất sớm à? Nhìn Tiêu Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt thực hiện thân mật bộ dáng, Tiêu Liệt trên mặt lộ ra vui vẻ. Triệt nhi, Khuynh Nguyệt, tuy rằng 16 tuổi thành hôn đích xác có chút sớm, nhưng là cuối cùng chấm dứt của ta một kiện tâm sự. Khuynh Nguyệt, Triệt nhi trạng huống ngươi cũng nên biết, thẳng thắn nói, cái này hôn sự, thật là ủy khuất đến ngươi, bất quá nhà chúng ta hội tẫn lớn nhất khả năng bù lại của ngươi. Hiện tại, ta lớn nhất nguyện vọng, chính là có thể nhìn đến các ngươi hai an an ổn ổn qua ngày. Hạ Khuynh Nguyệt còn chưa đáp lại, Tiêu Triệt liền giành trước nói ra ra chỗ nào mà nói, ta Tiêu Triệt nhưng là của người tôn tử, thiên hạ không có ta không xứng với nữ nhân, nơi nào ủy khuất nàng. Nếu vào ta Tiêu gia môn, cơ bản nhất đương nhiên là hiếu kính gia gia, sau đó hảo hảo hầu hạ ta qua ngày, nào điểm làm không tốt, quyết đoán hưu lại cưới càng tốt, Khuynh Nguyệt lão bà, người nói có phải hay không? Lúc này nếu không phải Tiêu Liệt liền đứng ở trước mặt, Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối sẽ một phát băng vân tiên quyết vĩnh viễn đông lên Tiêu Triệt miệng, ha ha ha ha. Tiêu Liệt một trận cười to, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sùng nịch nhìn Tiêu Triệt, ngươi á ngươi, Khuynh Nguyệt vừa mới vào cửa, ngươi liền như vậy thì dễ nàng. Khuynh Nguyệt, không thích nghe hắn nói lung tung, Triệt nhi tiểu tử này từ tiểu khóe miệng liền không thành thật, sớm như vậy, các ngươi hẳn là còn chưa ăn cơm đi, biết các ngươi sẽ đến, lão Hồng đã khiến bếp núc phòng bên kia làm tốt sớm điểm đưa lại đây, đến, lại đây cùng nhau ăn cơm đi, hảo ra ra. Đúng rồi, muốn hay không kêu tiểu cô cùng nhau, nàng từ tiểu tham ngủ. Còn sớm như vậy, liền không muốn gãi nhau nàng, trong phòng trên bàn cơm quả nhiên đã dọn xong tam phân vừa làm tốt sớm điểm. Tiêu Triệt Thu vẫn không có buông ra, kéo sắc mặt cố gắng vẫn duy trì tự nhiên. Hạ Khuynh Nguyệt sánh vai ngồi ở bàn ăn một bên, Tiêu Liệt tại bọn họ đối diện nhập tòa, mông vừa đụng tới ghế dựa, một vội vàng tiếng bước chân liền từ ngoại lai truyền đến, sau đó là một trận bạn thô xuyễn thanh kêu to, "Ngũ trưởng lão." "Ngũ trưởng lão hay không tại, chuyện gì?" Tiêu Liệt xoay người, mày nhíu lại, "Môn, môn chủ chi lệnh, thỉnh các vị trưởng lão lập tức đi nghị sự đại sảnh, có quan hệ Tiêu môn tương lai đại sự thương lượng, cần phải lập tức đi." Tiêu Liệt đứng lên, cầm qua Tiêu Hồng truyền đạt áo khoác, đối Tiêu Liệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt nói, xem ra là có cái gì việc gấp, các người trước ăn đi, không cần chờ ta. Tại Tiêu Liệt trong trí nhớ, còn chưa bao giờ có nào một lần tại sáng sớm phát ra như thế khẩn cấp triệu tập lệnh, hắn phủ thêm quần áo, nhanh chóng rời đi. Tiêu Liệt chân trước mới vừa đi, Tiêu Triệt Thủ liền như thiểm điện từ Hạ Khuynh Nguyệt trên tay rời đi, thân thể cũng dư nhảy về phía sau, mày kiếm vì ta, đầy mặt nghiêm mặt nói, "Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi như vậy thông minh, nhất định minh bạch ta sở dĩ dắt tay ngươi chỉ là vì khiến gia gia yên tâm cao hứng, tuyệt đối không có mặt khác ý tứ, tuy rằng ta phía trước không trưng cầu qua của ngươi ý kiến, nhưng ngươi khẳng định cũng sẽ không sinh khí phản đối, là đi." Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt lại là một chút biến băng hàn, nàng lạnh lùng nói, "Ngươi còn dám tùy tiện chạm vào ta thân thể, ta thật muốn ngươi không khách khí." "Uy, ngươi không đến mức đi." Tiêu Triệt trừng mắt nhìn nàng, đầy mặt hậm hực, "Cũng chỉ là nắm tay mà thôi, ngươi cư nhiên sẽ thật sự sinh khí. Chúng ta nhưng là chính quy phu thê, liền tính ngươi chỉ là vì báo ân mới gả cho ta, kia cũng là phu thê, nếu là phu thê, đừng nói sở thủ, sở nơi nào đều là bình thường." "Không đúng, là nên." "Ngươi mới gả cho ta không đến một ngày, liền vẫn lạnh lùng thản nhiên, đêm tân hôn còn không cho ta và ngươi ngủ một cái giường, hiện tại chỉ là nắm tay một chút, cư nhiên liền muốn sinh lớn như vậy khí. Ô hô, ta này đến cùng cưới một cái dạng gì lão bà, quả thực sau cưới về đến một cái nữ hoàng đế còn quá phận." Tiêu Triệt tính tình, càng ngày càng khiến Hạ Khuynh Nguyệt có một loại không biết làm gì cảm giác. Mới gặp hắn khi cảm giác hắn lạnh nhạt lãnh ngạo, dần dần lại cảm giác hắn tâm tính không giống tầm thường, thậm chí còn mang một điểm thần bí, không chỉ một lần cho nàng một loại này không phải một 16 tuổi thiếu niên, mà là trải qua tang thương trưởng thành nam từ cảm giác. Trừ kia hơi không lưu ý liền sẽ hiển lộ tiện tính. Mà hiện tại, này hóa rõ ràng rất là vô sỉ xâm phạm nàng, lại một chút không có phạm sai lầm giác ngộ, ngược lại giống tiểu thí hài như vậy tại kia kêu oan chơi xấu, ngạnh sinh sinh đem nàng này người bị hại bài thành sai lầm phương, khiến nàng trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười, ngay cả đồng mực trung nộ khí đều bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Tính, ngồi xuống ăn cơm ly, Hạ Khuynh Nguyệt vô lực nói, liền là nói, "Khuynh Nguyệt lão bà không tức giận, ân hắc hắc, lúc này mới giống ngoan lão bà nha, đến, ăn nhiều một điểm." Tiêu Triệt lập tức mượn cột bò lên, lại ngồi trở lại đến Hạ Khuynh Nguyệt bên người, đem chính mình bàn chung bánh đậu xanh san sóc giáp đến Hạ Khuynh Nguyệt bàn chung. Hạ Khuynh Nguyệt bắt đầu cảm giác chính mình hướng sư phó thỉnh cầu tại hắn bên người tiếp tục dừng lại một tháng là tương đương sai lầm cùng nguy hiểm quyết định. Tiêu Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt ăn xong sớm điểm sau, Tiêu Liệt mới vội vàng trở về, trên mặt tràn ngập trước nay chưa có ngưng trọng, còn có một chút không có hoàn toàn tán đi khiếp sợ. "Ra ra, phát sinh chuyện gì?" Tiêu Triệt vội vàng đứng lên hỏi. "Một đại sự, đối Tiêu môn mà nói có thể nói là thiên đại sự." Tiêu Liệt nói, nhưng nhíu chặt mày lại tùy theo buông ra, "Bất quá, cùng chúng ta hẳn là không có cái gì quá lớn quan hệ." "Thiên đại sự, đó là chuyện gì?" Tiêu Triệt càng thêm kinh ngạc, "Là Tiêu Tông, Tiêu Tông." Lần này không chỉ là Tiêu Triệt, liên Hạ Khuynh Nguyệt cũng nhất thời ghé mắt. Liền tại hai khắc chung trước, môn chủ bỗng nhiên thu đến một phong đến từ Tiêu Tông thư tín, tín trung nói Tiêu Tông lập tức sẽ có một nhóm người đến nơi này, hơn nữa đi đầu vẫn là đương nhiệm Tiêu Tông tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên nhỏ nhất nhi tử, Tiêu Liệt chậm rãi nói. Tin tức này khiến Tiêu Triệt trầm mặc sau một lúc lâu, nói, "Nếu đây là thật sự, tựa hồ có chút không hợp tình lý. Chúng ta Tiêu môn mặc dù ở hơn trăm năm trước xuất từ Tiêu Tông một mạch, nhưng Tiêu Tông đối với chúng ta Tiêu môn luôn luôn đều là khinh thường nhất cố, hơn 100 năm không có bất cứ lui tới, Tiêu Tông bên trong cũng căn bản không có ai đem này tiểu Tiêu môn để ở trong lòng, như thế nào sẽ bỗng nhiên phái người đến nơi đây, muốn nói có điều mưu đồ. Tiêu Tông quyền thế giả thiên, có thể mưu đồ chúng ta cái gì, muốn nói thì lấy ân huệ, nên càng không có thể." Tiêu Liệt lắc lắc đầu, nói, "Đương nhiên không phải không có nguyên nhân. Chúng ta Tiêu môn sáng lập tổ tiên Tiêu Biệt Ly liền là nhân thiên tư thật sự quá kém mà bị Tiêu Tông biến thành khu trục, mà hắn phụ thân là lúc ấy Tiêu Tông chấp pháp đường trưởng lão Tiêu Tranh, liên tại không lâu, Tiêu Tranh mất, nhân tại sắp chết chi năm, trong lòng suy nghĩ gì đó đem không hề là theo đuổi nhất sinh. Công danh lợi lộc, hắn nhớ tới còn có Tiêu Biệt Ly như vậy con trai, hơn 100 năm không thấy, trong lòng cũng là áy náy, vì thế lưu lại di ngôn, hy vọng Tiêu Tông có thể ở hắn chết sau, tìm đến Tiêu Biệt Ly một mạch hậu đại, từ thế hệ trẻ trung lựa chọn một thiên tử tốt nhất giả mang về Tiêu Tông bồi dưỡng, coi như là vi bù lại năm đó đối Tiêu Biệt Ly không thèm chú ý đến cùng khu trục, thương nhân thọ mệnh bất quá trăm năm, nhưng huyền lực tới nhất định cảnh giới, sống mấy trăm tuổi hoàn toàn không là vấn đề, nghe nói đột phá vương huyền cảnh sau, thọ mệnh có thể đạt ngàn năm lâu. Nghe Tư Liệt mà nói, Tiêu Triệt đầu tiên là suy tư, sau đó thoải mái, trách không được Tiêu Tông sẽ bỗng nhiên chủ động đăng môn, nguyên lai là có như vậy lý do, xem ra cái kia chết đi Tiêu Tranh tại Tiêu Tông vẫn là có nhất định địa vị, ít nhất Tiêu Tông tôn trọng hắn di ngôn. Hắn cũng minh bạch Tiêu Liệt vì cái gì sẽ nói cùng bọn họ không có quan hệ chọn lựa một thiên tư tốt nhất giả hồi Tiêu Tông bồi dưỡng. Này thiên tư tốt nhất giả như thế nào cũng cùng hắn Tiêu Triệt không nửa mao tiền quan hệ. Nhưng, có thể nghĩ, mặt khác trưởng lão chiếm được tin tức này sao, trong lòng niệm tưởng nên là cỡ nào sục sôi, bị mang về Tiêu Tông bồi dưỡng, đó là cái gì khái niệm? Nếu bọn họ nhi tử bối hoặc tôn tử bối có nào một cái bị nhìn trúng, sau đó mang về Tiêu Tông, kia hoàn toàn chính là trong một đêm từ nê trung run đất biến vân gian kim long. Tương ứng trực hệ một mạch cũng đem cùng nhất phi trùng thiên, đừng nói tại Tiêu Môn, tại toàn bộ Lưu Vân Thành, đều có thể không hề kiêng kỵ đi ngang, ai dám không phục, truyền ra Tiêu Tông hai chữ, liền tính thành chủ cũng liên nửa thí cũng không dám phóng. Tiêu Liệt sắc mặt nhìn rất là bình tĩnh, nhưng cố gắng giấu xuống thất lạc như trước trốn không ra Tiêu Triệt ánh mắt, Tiêu Môn bên trong, không ai không ôm có đối Tiêu Tông hướng tới, ngay cả hôm nay phía trước hắn cũng là như thế. Mà lần này Tiêu Tông người tới, không thể nghi ngờ là Tiêu Môn tồn tại tới nay tiếp cận nhất một lần, bởi vì ít nhất có thể chân chính ngay mặt tiếp xúc đến Tiêu Tông nhân. Mặt khác Tiêu Môn người trong đều sẽ bao nhiêu ôm có như vậy từng sợi hy vọng xa vời, nhưng duy độc Tiêu Liệt, liên hy vọng xa vời cũng không dám có, bởi vì Tiêu Tông sẽ xem chúng nhân, lại như thế nào cũng không tới phiên Tiêu Triệt. Tiêu Triệt mở ra miệng, muốn nói một ít an ủi ra ra mà nói, nhưng chuẩn bị nửa ngày, lại là một chữ đều không thể nói ra, hắn huyền mạch trạng thái rõ ràng bày ở chỗ đó. Cho dù nói lại hoa lệ êm tai, lại có cái gì dùng. Tuy rằng này cùng chúng ta hẳn là xả không hơn cái gì quan hệ, nhưng như vậy cũng hảo, Tiêu Tông tuy rằng đại như thiên, nhưng chúng ta liền tính đi chỗ đó, cũng chỉ có thể là tầng chót nhân, nào so được với tại đây Lưu Vân Thành tự tại an bình. Tiêu Liệt tiêu sái cười cười, ngồi ở trước bàn ăn đến, bồi ra ra đem sớm điểm ăn xong. Từ Tiêu Liệt sân đi ra, Tiêu Triệt nhất thời cảm giác được toàn bộ Tiêu Môn không khí đều phát sinh rõ ràng biến hóa. Bình thường lúc này, đã có không ít người tại rèn luyện buổi sáng, nhưng lúc này đưa mắt nhìn lại chỉ có thưa thớt vài bóng người, mà đại đa số cước bộ vội vàng, trên mặt còn mang theo hưng phấn. Xem ra ai đều tưởng có thể đặt lên Tiêu Tông này cao chi, bất quá một bước lên trời, thật sự hào sao. Cũng không ngẫm lại chính mình liền tính thật sự đi Tiêu Tông, phòng chừng cũng chính là tối đê đằng tiểu lâu la. Tiêu Triệt không mặn không nhạt nói, ghen tị, Hạ Khuynh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, tuyệt đối không có. Vừa nói xong, Tiêu Triệt lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bên người Hạ Khuynh Nguyệt là nửa điểm đều không bại bởi Tiêu Tông Băng Vân Tiên Cung đệ tử, chỉ cần bĩu môi nói người cùng bọn họ nhưng không giống nhau. Tính, xem như ta chưa nói. Hạ Khuynh Nguyệt không hề phản ứng hắn, cước bộ bước ra, rõ ràng là thực thong thả một bước, cả người cũng đã vượt qua Tiêu Triệt 7-8 thân vị, lại một bước, đem Tiêu Triệt bỏ ra càng xa. Tiêu Triệt cước bộ đình chỉ, tràn đầy kinh ngạc nhìn dáng đi ưu nhã, lại giống như ảo ảnh Hạ Khuynh Nguyệt, nói nhỏ nói chẳng lẽ này chính là trong truyền thuyết Băng Vân Tiên Cung Băng Phân Tuyết Vũ bước, này nữ nhân huyền lực, quả nhiên không chỉ là sơ huyền cảnh đơn giản như vậy, dục, này không phải Tiêu Triệt lão đệ sao? Một thanh âm từ bên phải truyền đến, Tiêu Triệt quay đầu, nhìn đến Tiêu Dương đang hướng hắn đi tới, này Tiêu Dương bình thường ở trước mặt hắn đều là lỗ mũi chiêu thiên, đối với hắn căn bản khinh thường nhất cố, chủ động chào hỏi. Vẫn là phá lệ lần đầu, Tiêu Dương ca, sớm như vậy à. Tiêu Triệt xoay người, đầy mặt ôn hòa chào hỏi, thật sự là xảo, ta này đang muốn đi tìm ngươi đâu, không nghĩ tới ở trong này đụng phải. Tiêu Dương đi tới, cười ha hả nói, Tiêu Dương ca có chuyện tìm ta. Tiêu Triệt đầy mặt sửng sốt. Ngang, Tiêu Dương gật đầu, kỳ thật là Ngọc Long đại ca để cho ta tới kêu ngươi, hắn nói ngươi niên kỷ tại chúng ta bên trong nhỏ nhất, lại là đệ nhất thành hôn, làm đồng môn huynh đệ, như thế nào cũng muốn cho ngươi tiểu tiểu ăn mừng một chút. Hơn nữa ngày hôm qua tiệc cưới nhân quá nhiều, uống cũng không đủ tận hứng, vừa lúc thừa dịp sáng nay cùng nhau uống tiểu tử, ăn sớm điểm, như thế nào, có thời gian không? Sáng sớm thỉnh uống rượu, xem ra này Tiêu Ngọc Long tính nhẫn nại cũng rất là bình thường à. Tiêu Triệt trong lòng cười lạnh, Tiêu Ngọc Long tìm hắn là vì chuyện gì, hắn trong lòng rõ ràng thấu đáo, lập tức, trên mặt hắn lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình, kích động nói thật là Ngọc Long ca kêu ta, Có, đương nhiên là có thời gian, nếu là Ngọc Long ca kêu ta, như thế nào có thể không thời gian, như vậy. Hiện tại liền đi, Tiêu Triệt biểu tình khiến Tiêu Dương âm thầm cười lạnh thêm khinh bỉ, hắn gật đầu nói đương nhiên, đi thôi. Tiêu Ngọc Long sân so Tiêu Triệt ít nhất muốn lớn hơn 4-5 lần, bố trí rất là xa hoa, còn xứng có chuyên môn phó nữ. Giữa sân dựa vào bắc có một phương đình, trong đình trên bàn tròn đã dọn xong rượu cơm điểm, Tiêu Ngọc Long bưng lên chén rượu, đầy mặt tao nhã ấm cười Tiêu Triệt đệ, người cưới chúng ta Lưu Vân Thành đệ nhất Minh Châu, lại hướng ngươi chúc, ta này đương ca ca, xem ra cũng muốn cố gắng, cảm ơn Ngọc Long ca. Tiêu Triệt cũng vội vàng bưng lên chén rượu, kích động đầy mặt đỏ bừng kỳ thật. Kỳ thật lại nói tiếp, ta thành hôn việc này tiểu không đáng giá nhắc tới, chân chính hẳn là chúc, là ta hướng Ngọc Long ca mới đúng. Nga, Tiêu Ngọc Long mặt lộ vẻ nghi hoặc, mỉm cười nói hướng ta chúc, này ta nhưng có chút nghe không hiểu. Tiêu Triệt đầy mặt nghiêm mặt nói chẳng lẽ Ngọc Long ca không biết Tiêu Tông lập tức muốn người tới, sau đó tại thế hệ trẻ trung chọn lựa thiên tư tốt nhất giả mang về Tiêu Tông sự sao, tại chúng ta Tiêu môn thế hệ trẻ, luận thiên phú, địa vị, diện mạo cùng làm người, ai có thể so được với Ngọc Long ca. Cho nên lần này bị mang về Tiêu Tông nhân, khẳng định là Ngọc Long ca mặc chúc, đây mới là thiên đại việc vui, đối, không sai, lần này sẽ bị Tiêu Tông lựa chọn, xác định vững chắc chính là đại ca, có đại ca tại, người khác khỏi phải mơ tưởng, Tiêu Dương cũng vội vàng nói. Hắn tư chất tại Tiêu môn thượng chỉ là trung đẳng thiên thượng, đối với Tiêu Tông việc này, biết chính mình có vài phần cân lượng hắn không dám có cái gì ý tưởng, Tiêu môn bên trong có khả năng nhất, chính là Tiêu Ngọc Long không thể nghi ngờ. Mà hắn mấy năm nay vẫn đi theo Tiêu Ngọc Long mặt sau, nếu Tiêu Ngọc Long có thể đi vào Tiêu Tông, đối với hắn cũng là trăm lợi mà không một hại, hắn thậm chí bắt đầu may mắn mấy năm nay vẫn định bợ Tiêu Ngọc Long quả thực là lại chính xác bất quá lựa chọn. Tiêu Ngọc Long lại là lắc đầu, đầy mặt khiêm tốn nói các ngươi quá đề cao ta, chúng ta Tiêu môn bên trong có nhiều như vậy ưu tú huynh đệ tỉ muội, luận huyền lực, ta may mắn xem như đệ nhất, nhưng luận tư chất mà nói, ta nhưng liền không dám nói, bất quá ta sẽ cố gắng tranh thủ liền là. Đến, Tiêu Triệt đệ, vì ngươi hôm qua chi hỉ cụng ly, tuy rằng lời nói rất là tùy ý, nhưng Tiêu Ngọc Long đôi mắt chỗ sâu, lại là thâm ẩn so bất luận kẻ nào đều nóng cháy điên cuồng, một chén rượu vào bụng, Tiêu Triệt sắc mặt trở nên ửng hồng lên. Tiêu Dương vào lúc này đem mặt thấu lại đây, đầy mặt cười nói Tiêu Triệt đệ, ngươi ngày hôm qua cưới, nhưng là chúng ta Lưu Vân Thành đệ nhất mỹ nữ, này diễm phúc thật đúng là hâm mộ từ chúng ta này đó huynh đệ, ngày hôm qua động phòng tư vị, hắc hắc, khẳng định là tương đương thích đi. Tiêu Ngọc Long bưng lên chén rượu, mặt mang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại từ nhìn chằm chằm hướng Tiêu Triệt cùng gương mặt cùng ánh mắt, chuẩn bị nhìn hắn trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. Nhưng, liền tại Tiêu Dương hỏi xong nói kia một khắc, Tiêu Triệt lại là hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu cười dâm đãng, hắn đầu hướng Tiêu Dương bên kia nhất thấu, hạ giọng, hắc hắc cười nói đó là, hắc hắc hắc hắc. Tiêu Dương ca, ta với người nói, nữ nhân này nha, quả nhiên đều một đức hạnh. Hạ Khuynh Nguyệt bình thường nhìn qua cùng kiêu ngạo khổng tước dường như, khả vừa đến trên giường, hoàn toàn chính là dâm phụ a, kia tiếng kêu, kia tư vị, há chỉ là thích, hắc hắc hắc hắc. Tiêu Triệt vừa nói, ánh mắt nheo lại, mặt lộ vẻ đỏ ửng, đầy mặt say mê biểu tình, bình. Tiêu Ngọc Long trong tay chén rượu bị trực tiếp bóp nát, vói cha rơi xuống một bàn. Ân, Ngọc Long ca, ngươi làm sao vậy? Tiêu Triệt vội vàng đứng dậy, trình hoảng sợ chẳng. Tiêu Ngọc Long trên mặt lộ ra một thập phần cương ngạnh khó coi cười, hắn ném đi trên tay chén rượu toái cha không có việc gì, không cẩn thận, không khống chế tốt lực đạo. Tiêu Dương sắc mặt cũng do Tiêu Ngọc Long hảo không được nơi nào đi, khó coi như là vừa ăn một đống tử rồi bọ, nghe Tiêu Ngọc Long mà nói, hắn vội vàng tiếp lời nói ta biết, nhất định là đại ca mấy ngày này huyền lực lại có tân đột phá. Vừa đột phá trong khoảng thời gian này, tăng phúc huyền lực đích xác sẽ ngẫu nhiên xuất hiện khống chế không tốt tình huống, nguyên lai như vậy, Tiêu Triệt bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng nói Ngọc Long đại ca thế nhưng lại có đột phá, thật sự là chúc mừng. Nghe nói Ngọc Long ca 3 tháng trước đạt tới nhập huyền cảnh 3 cấp, lúc này mới 3 tháng, thế nhưng lại có đột phá, thật không hổ là chúng ta này một đời nhân tối cao thiên tài, xem ra lần này Tiêu Tông lại chọn nhân, trừ Ngọc Long ca, lại cũng không khả năng có người khác. Tiêu Ngọc Long sắc mặt run rẩy một chút, hắn đứng dậy, cưỡng chế trong lòng rung chuyển, cường cười nói Tiêu Triệt đệ khen nhầm, vừa rồi thật là vừa đột phá, huyền lực có chút sôi trào. Ta tất yếu lập tức củng cố một chút, khả năng không thể tiếp tục chiêu đãi ngươi. Không quan hệ không quan hệ. Tiêu Triệt vội vàng vẫy tay, rất là lý giải gật đầu đương nhiên là Ngọc Long ca củng cố huyền lực trọng yếu. Như vậy, ta liền không tiếp tục quấy rầy Ngọc Long ca, cảm tạ Ngọc Long ca hôm nay thịnh tình mời, chờ thêm vài ngày Ngọc Long ca bị Tiêu Tông lựa chọn, ta nhất định trước tiên tới cửa chúc. Nói xong, Tiêu Triệt cũng rất là lễ phép rời đi, Tiêu Dương cũng trang mô tác dạng cùng hắn cùng nhau rời đi, nhìn Tiêu Triệt đi xa sau, hắn lại vội vàng phản trở về, vừa vào cửa, liền nhìn đến Tiêu Ngọc Long kia nhất trương âm trầm đến đáng sợ mặt, đại ca, việc này. Nhìn Tiêu Ngọc Long sắc mặt, Tiêu Dương ngoan nuốt một ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ tiến lên, à, Tiêu Ngọc Long một tiếng bạo giống, như điên rồi đem trên bàn rượu cụ trà cụ toàn bộ quét đi xuống, vỡ nát thành phấn. Sau đó hung hăng một cước, đem thạch bàn cũng đạp ngã xuống đất. Hắn hai tay siết chặt, thở hổn hển, trong mắt phóng xạ cơ hồ muốn bốc cháy lên lòng đố kỵ cùng hận hỏa, trong miệng phát ra vô cùng trầm thấp thanh âm, ngươi không phải nói cho ta biết. Hạ Khuynh Nguyệt, tuyệt đối sẽ không khiến Tiêu Triệt kia phế vật chạm vào nàng sao. Tiêu Ngọc Long cực ít cảm xúc thất khống, hắn lúc này trạng thái khiến Tiêu Dương da đầu run lên, lưng phát lạnh, hoảng thanh nói nhất định. Nhất định là Tiêu Triệt kia tiểu tử hư cấu. Hư cấu, Hạ Khuynh Nguyệt, căn bản không có khả năng sẽ coi trọng kia tiểu tử, phóng thí. Tiêu Ngọc Long gầm nhẹ nói, Tiêu Triệt kia phế vật có mấy cân mấy lượng ta còn không biết, hắn có thể ở ta trước mặt trang, ngươi cho ta là người mù sao. Tiêu Ngọc Long có tương đương thành phủ cùng nhãn lực, hắn nhận thức Tiêu Triệt 16 năm, tự nhận đối với hắn hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Hắn vô cùng tin tưởng này huyền lực cực cha, tính cách nghiêng về yếu đuối tự tin nhân tình tự dao động tuyệt đối không có khả năng tránh được hắn ánh mắt. Mà vừa rồi Tiêu Dương hỏi hắn khi, hắn vô luận ánh mắt, biểu tình, theo bản năng thân thể động tác. Căn bản không có một tiêu một hào làm ra vẻ cùng ngụy trang dấu vết. Hạ Khuynh Nguyệt là hắn thể nhất định phải được đến nữ nhân, có thể cho phép bọn họ thành hôn, một phương diện là bất đắc dĩ, một phương diện, cũng là tin tưởng Hạ Khuynh Nguyệt cho dù gả cho Tiêu Triệt, cũng không khả năng ủy thân với Tiêu Triệt, ngược lại vì chính mình cung cấp tiện lợi. Nhưng không nghĩ tới, thành hôn ngày thứ hai, hắn được đến kết quả. Cứ như là Hạ Khuynh Nguyệt đã bị Tiêu Triệt cấp nhúng chàm, hắn lúc này trong lòng phẫn nộ, ghen tị cùng oán hận, cơ hồ khiến hắn lồng ngực đều nổ tung, Tiêu Dương rụt cổ đứng ở nơi đó, đại khí cũng không dám lại xuyễn một ngụm. Sĩ vãng Tiêu Ngọc Long là tiêu môn tiếp theo nhậm môn chủ điều động nội bộ nhân tuyển, hắn ở trước mặt hắn vẫn thành thành thật thật, hiện tại Tiêu Ngọc Long vô cùng có khả năng trở thành bị Tiêu Tông lựa chọn nhân, hắn càng là không dám lại một chút phản nghịch. Qua hồi lâu, Tiêu Ngọc Long như cũ tại tầng tầng thờ hồn hển. Có thể nghĩ chuyện này đối với hắn đả kích là có bao nhiêu đại, hắn bỗng nhiên trầm giọng nói, Tiêu Triệt rời đi nơi này về sau đi nơi nào, đi, đi Đông Viện, khả năng, có thể là đi bếp núc phòng bên kia, Tiêu Dương thật cẩn thận trả lời. Tiêu Ngọc Long mày tà khởi, đầy mặt âm vân, hắn cúi đầu nói, ta vẫn cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt có tuyệt thế khuynh thành dung nhan cùng thiên phú, cũng tất nhiên sẽ có mặt khác nữ nhân so ra kém tôn nghiêm cùng cao ngạo, không nghĩ tới, một tiêu môn bên trong để cho nhân khinh thường rác rưởi đều có thể vào nàng mắt. Tiêu Ngọc Long hừ lạnh một tiếng, mãnh vung tay, bước nhanh hướng đi viện ngoại, Tiêu Dương vừa muốn đuổi kịp, bỗng nhiên phản ứng lại đây hắn muốn đi nơi nào, lập tức ngoan ngoãn dừng lại, sau đó chậm rãi thò tay sát một chút trên trán mồ hôi lạnh. Tiêu Triệt ra Tiêu Ngọc Long tiểu viện, một đường không vội không chậm hướng đi bếp núc phòng lấy một phần bữa sáng, sau đó ưu tai du tay hướng đi Tiêu Linh Tịch sở cư sân phương hướng, nếu dựa vào gần, liền sẽ hắn trong miệng đang tại lầm bầm lầu bầu lải nhải nhác. Tiêu Ngọc Long này hóa hiện tại hẳn là chính chiều ta chỗ đó đuổi đi, ngô. Ta kia Khuynh Nguyệt lão bà là sẽ đánh gãy hắn một chân đầu, vẫn là đánh gãy hắn hai cái đùi đâu. Ân, vẫn là ba điều chân đầu. Đến Tiêu Linh Tịch tiểu viện, cửa phòng lại là đóng chặt, Tiêu Triệt hướng về phía trước gõ cửa, tiểu cô, ta mang sớm điểm đến đây, cửa phòng mở ra, Tiêu Triệt đi vào sau, lại phanh đóng lại, Tiêu Linh Tịch ghé vào trên bàn, hai tay chống cằm, mí mắt buông xuống, một bộ mệt mỏi vô thần bộ dáng. Tiêu Triệt đem sớm điểm đặt lên bàn, sở trường tại nàng trước mắt lung lay, tối hôm qua không có ngủ hào. Ô. Nghe Tiêu Triệt nhắc tới tối hôm qua, Tiêu Linh Tịch một tiếng thấp ô, đem cả khuôn mặt đều chôn ở bàn tay chung còn đề tối hôm qua. Hạ Khuynh Nguyệt đi đưa thảm, nhất định toàn bộ thấy được. Làm sao được, làm sao được. Thật sự không có mặt gặp người. Ô ô ô. Không khoa trương như vậy chứ, Tiêu Triệt xoa xoa mi tâm, ngồi ở bên người nàng, cười nói, yên tâm hảo. Ngươi là ta tiểu cô nha, chúng ta cho nhau giúp vào cùng nhau ngủ lại có cái gì quan hệ, liền bởi vì ta là ngươi tiểu cô. Tiêu Linh Tịch có chút phát điên lắc lư đầu còn có. Tối hôm qua tay ngươi vẫn đều đặt ở của ta. Của ta. Ồ, tóm lại nàng nhất định thấy được, nàng nói cho người khác làm sao được. Làm sao được. Ngươi phóng 100 tâm, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Lại nói, ngươi là ta tiểu cô nha. Ngủ thời điểm không cẩn thận đụng đến tiểu cô ngược lại có cái gì cùng lắm thì, Tiêu Triệt rất là bình tĩnh nói, người người người. Không thể lại nói, Tiêu Linh Tịch càng thêm dùng lực lắc đầu, cả khuôn mặt đều đã là đỏ bừng một mảnh. Đêm qua bởi vì là trong bóng đêm một chỗ, hơn nữa tâm thần mê ly, mới làm ra như vậy hành động, lúc này nhớ lại đến, nàng thậm chí cảm giác chính mình cái kia thời điểm nhất định là điên rồi. Ta 100% xác định, nàng liền tính là thấy được, cũng tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, cũng hoàn toàn sẽ không hướng. Ân, ngươi tưởng cái kia phương hướng suy nghĩ, được rồi, mau ăn sớm điểm, bằng không liền lạnh, Tiêu Triệt có chút buồn cười an ủi nói. Ở trên cùng một sự kiện, nữ hài tâm tư, đến cùng cùng nam nhân là không đồng dạng như vậy. Úp. Tiêu Linh Tịch cuối cùng đem mặt cười từ giữa hai tay giải phóng đi ra, bắt đầu nước mắt ròng ròng ăn lên Tiêu Triệt mang đến sớm điểm. Mà như Tiêu Triệt sở liệu, Tiêu Ngọc Long đi ra ngoài sau, thẳng đến hắn tiểu viện mà đi, bước vào tiểu viện khi, hắn liếc mắt nhìn liền thấy được đang đứng tại viện tử trung gian Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt đứng yên ở trong viện tử kia khỏa thạch lưu dưới tàng cây, hai tay nâng lên, thần sắc im lặng mà nghiêm túc, hiển nhiên là tại tĩnh tu huyền lực, nàng thật dài ô phát tự nhiên rơi hai vai, tại nắng sớm dưới phản xạ nhu nhuận quang hoa. Tuyệt mỹ kiều nhan thượng, hai đạo đại sắc mày liễu tinh tế cong cong, giống như thúy vũ tân nguyệt, bình tĩnh vô ba song đồng giống như thủy tinh trong sáng, lưu động mộng ảo sáng rọi, một thân hồng thường, như ẩn như hiện tinh tế ôn nhu dáng người đường cong, làm nổi bật ngương chi như bạch ngọc ôn nhuận tế hoạt tuyết phu. Này cũng là Tiêu Ngọc Long lần đầu tiên như thế gần gũi ngay mặt nhìn thẳng Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đại tao nhã, kia trong nháy mắt, hắn triệt để giật mình ở nơi đó, sở hữu tâm thần đều bị trước mắt này tuyệt mỹ hình ảnh trừ đi, ngay cả toàn bộ thiên địa đều tại một cái chớp mắt hoàn toàn rút đi nhan sắc. Chú ý tới Tiêu Ngọc Long đến, Hạ Khuynh Nguyệt tư thế không biến, hai tròng mắt như cũ nhìn thẳng tiền phương, trong miệng lạnh nhạt lên tiếng Tiêu Triệt không ở. Thanh âm thanh lãnh đạm mạc, lại như tiên âm dễ nghe phủ tâm, Tiêu Ngọc Long lúc này mới hồi thần. Nhưng trong mắt kinh diễm cùng mê luyến lại là như thế nào đều không thể áp chế, hắn lập tức đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, hướng Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ, mỉm cười ngươi hảo Hạ tiểu thư, tại Hạ Tiêu. Ngọc Long, xem như Tiêu Triệt đệ huynh trưởng, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phải một quá mức lãnh ngạo nhân, đối phương tao nhã có lễ tư thái cùng thanh âm khiến nàng ghé mắt, hơn nữa Tiêu Ngọc Long tên này, nàng cũng không phải không có nghe nói qua, chung quy, hắn là Tiêu môn này một đời môn chủ chi tử. Mà liền tại nàng ghé mắt chuẩn bị lễ phép đáp lại khi, lại rõ ràng thấy được Tiêu Ngọc Long trong mắt đãng động mê luyến. Còn có dâm tà, nhất thời, nàng tiêm mi khẽ nhúc nhích, đối với này nam nhân vừa rồi lễ phép nho nhã mà sinh kiêm một tia hảo cảm nháy mắt chuyển vi chán ghét. Tuy rằng Tiêu Triệt ở trước mặt hắn thường xuyên miệng tiện ra thủ tiện khiến nàng mấy lần tâm sinh nộ khí, nhưng ít ra, nàng chưa bao giờ từ hắn trong mắt nhìn đến dâm tà thứ này, mà này Tiêu Ngọc Long. Tiêu Linh Tịch bình thản thanh âm nhất thời mang theo thượng vài phần lãnh ý. Nội dung càng là vô cùng đơn giản Tiêu Triệt không ở, đối với Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng lãnh đạm, Tiêu Ngọc Long lại dường như cũng không để ý, gật đầu nói kia đích xác có chút không khéo. Bất quá xưa nghe Hạ tiểu thư mỹ danh, có thể được gặp Hạ tiểu thư, cũng không tính một chuyến tay không, khi nói chuyện, Tiêu Ngọc Long động tác, vẻ mặt, ánh mắt, thanh âm, đều điều chỉnh đến một hoàn mỹ trạng thái, đem tự thân mị lực phát huy đến cực hạn. Hắn tự tin chính mình muốn so Tiêu Triệt cường thượng ít nhất trăm ngàn lần. Hạ Khuynh Nguyệt liên Tiêu Triệt đều có thể coi trọng, chính mình xuất mã, nàng sao có thể kháng cự, ta đại tu huyền, thứ không tiếp đãi. Hạ Khuynh Nguyệt mô quang bình tĩnh, trong thanh âm đã mang theo một chút không kiên nhẫn. Chân chính mỹ nhân vô luận là cái dạng gì tư thái vẻ mặt, đều sẽ để người cảnh đẹp ý vui, nhìn giống như thiên tiên hóa nhân Hạ Khuynh Nguyệt, Tiêu Ngọc Long ánh mắt càng ngày càng nóng cháy, trong lòng lòng đố kỵ cũng là càng thiêu càng vượng. Loại này nhân gian tiên nữ, cư nhiên trở thành Tiêu Triệt cái kia phế vật thê tử. Còn bị nhổ thứ nhất, quả thực. Tàn phá vưu vật, không thể nhận cùng tha thứ. Nghe Hạ tiểu thư năm nay năm vừa mới 16, đã là sơ huyền cảnh thập cấp tu vi, Ngọc Long vẫn khâm phục cùng say mê không thôi. Tin tưởng Hạ tiểu thư đến ta này niên kỷ, nhất định thắng qua ta rất nhiều. Tiêu Ngọc Long thu lẫm cảm xúc, đầy mặt ôn hòa nói bất quá sơ huyền thập cấp cùng nhập huyền một cấp tuy rằng chỉ có một đẳng cấp chênh lệch, nhưng nếu không được này nói, lại cũng rất khó lấy vượt qua. Ta tuy rằng thiên tư không dám cùng Hạ tiểu thư so sánh, nhưng làm người từng trải, đối với đột phá sơ huyền cảnh vẫn là có một chút tâm đắc, không bằng, ta đến cùng Hạ tiểu thư luận bàn trao đổi một phen như thế nào. Nói xong, Tiêu Ngọc Long liền mặt mang mỉm cười hướng về phía trước, hai tay vi tụ huyền lực, hướng Hạ Khuynh Nguyệt tuyết tay cầm đi. Hạ Khuynh Nguyệt tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng chung quy vẫn là tại sơ huyền cảnh, Tiêu Ngọc Long đã là nhập huyền cảnh ba cấp, hoàn toàn có chỉ đạo Hạ Khuynh Nguyệt tư cách. Đương nhiên, đó là hắn cho rằng, gặp Tiêu Ngọc Long chẳng những mắt lộ ra dâm tà, còn động khởi thủ đến, Hạ Khuynh Nguyệt mắt đẹp bên trong nhất thời chợt lóe một mà sắc mặt giận dữ, đột nhiên thò tay, hư không đẩy hướng Tiêu Ngọc Long. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt Ngọc thủ thế nhưng chủ động thò đến, Tiêu Ngọc Long mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn vừa muốn chụp tới, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực lớn đến hắn không thể kháng cự trùng kích lực hung hăng đánh vào hắn ngực, khiến hắn một tiếng muộn thanh, thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, ở không trung một viên. Chuyển, đầu trước, hung hăng ngã chó ăn thì, hai viên giang cửa đồng thời băng điệu, Tiêu Ngọc Long tại Tiêu Môn bên trong địa vị cực cao, gả cho Tiêu Môn nữ tử cho dù lọt vào Tiêu Ngọc Long đùa giỡn, cho dù có thể đánh qua, cũng tuyệt đối không dám ra tay thương hắn, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt là cái gì bối, cảnh. Nàng sau lưng có Băng Vân Tiên Cung, đừng nói đánh hắn một ngã gục, liền tính là muốn mạng của hắn, Băng Vân Tiên Cung đệ tử thân phận nhất lượng ra, Tiêu Vân Hải cũng tuyệt đối một thí cũng không dám phóng, còn muốn lộ ra miệng cười chịu nhiệt lỗi. Hạ Khuynh Nguyệt đến cùng có phải hay không sơ huyền cảnh thập cấp huyền lực, Tiêu Triệt rất rõ ràng, nhưng Tiêu Ngọc Long lại là đương nhiên sẽ không biết. Hạ Khuynh Nguyệt khởi chân nộ, vừa rồi một phát ít nhất dùng 7 phân huyền lực, nhìn ngã xuống đất Tiêu Ngọc Long, nàng thu hồi bàn tay, lạnh nhạt nói xem ra Tiêu đại thiếu cũng không phải thực giỏi luận bàn, mời trở về đi, quỳ rạp trên mặt đất Tiêu Ngọc Long trực tiếp mộng quá khứ. Hắn vốn tưởng rằng lấy chính mình nhập huyền cảnh 3 cấp huyền lực, đùa giỡn một Hạ Khuynh Nguyệt còn không phải dễ như trở bàn tay. Như thế nào cũng không nghĩ tới mới vừa đối mặt, hắn còn chưa tới kịp phản ứng lại đây phát sinh cái gì, cả người cũng đã chật vật không chịu nổi té trên mặt đất, hắn trừng lớn ánh mắt. Rõ ràng nhìn đến trước mắt trên mặt đất lạc hai viên mang huyết răng cửa, Tiêu Ngọc Long vội vàng từ mặt đất đứng lên, khuôn mặt một trận co rút, hắn biết chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu chật vật không chịu nổi, có thể nói lấy hắn Tiêu Môn đại thiếu thân phận, đời này còn chưa bao giờ như thế chật vật qua. Vẫn là tại hắn tối ngưỡng mộ, tối khát vọng được đến nữ nhân trước mặt. Bất quá Tiêu đại thiếu dù sao cũng là Tiêu đại thiếu, hắn ngạnh sinh sinh đem trong miệng hàm huyết nuốt xuống, trên mặt cư nhiên còn lộ ra tương đương ôn hòa tuấn nhã cười. Hạ tiểu thư sơ huyền cảnh thập cấp huyền lực quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ vừa rồi tùy tay thử, ngược lại là có chút coi thường, như vậy, một lần. Này, hạ tiểu thư cần phải chú ý, rớt hai viên răng cửa, Tiêu Ngọc Long nói chuyện khi trong miệng thẳng hở, nói xong, hắn đã hai tay nâng lên, trực tiếp đem toàn thân huyền lực đều điều động lên. Hắn thực thiên chân cho rằng, vừa rồi sở dĩ ăn đau khổ, hoàn toàn là chính mình tùy ý ra tay, mà Hạ Khuynh Nguyệt lại là không lưu tình chút nào toàn lực ra tay sở trí. Đấy hắn nhập huyền cảnh 3 cấp huyền lực, như thế nào có thể không đối phó được một sơ huyền cảnh thập cấp Hạ Khuynh Nguyệt. Tiêu Ngọc Long cước bộ tiền di, ba sai bước sau, hai tay đều xuất hiện, thẳng triển Hạ Khuynh Nguyệt cánh tay mà đi. Hắn hành động khiến Hạ Khuynh Nguyệt tại chán ghét rất nhiều, kiên nhẫn toàn tiêu, cánh tay phải đột nhiên bỏ ra, theo hồng tụ phi vũ. Một cỗ mang chút băng lãnh cảm huyền lực hung hăng tạo ở Tiêu Ngọc Long trên mặt, này dòng huyền lực không có mang băng vân quyết, nhưng là cũng không phải Tiêu Ngọc Long có thể kế tiếp. Phanh một tiếng, Tiêu Ngọc Long má phải trực tiếp hãn đi xuống, cả người về phía sau bay lên, như bị quất bay con quay ở không trung ít nhất chuyển 7-8 quyển, sau đó tầng tầng dừng ở viện ngoại, ba viên mang huyết răng nanh cũng trước sau hạ xuống, hai viên trực tiếp nện ở Tiêu Ngọc Long trên mặt. Luận bàn đã kết thúc, không đưa, Hạ Khuynh Nguyệt nhìn không chớp mắt, tiên âm băng hàn. Tiêu Ngọc Long chỉnh trường má phải đỏ bừng một mảnh, như nhiễm huyết, hiện tại, hắn liền tính là ngốc tử cũng nên minh bạch hắn nhập huyền cảnh 3 cấp huyền lực tại Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn liền không đủ xem. Hắn che đau nhức má phải đứng lên, có chút kinh sợ nhìn Hạ Khuynh Nguyệt liếc mắt nhìn, thở hổn hển, không có lại nói một chữ, nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Tiêu Ngọc Long một đường đi tới dược sự phòng, vừa muốn vào cửa, lại phát hiện Tiêu Triệt vừa vặn từ bên trong đi ra, tay trái để dược quán, tay phải để bao khỏa. Vừa thấy đến Tiêu Ngọc Long, Tiêu Triệt lập tức đẩy mặt nhiệt tình nghênh lên đi. Ngọc Long ca, ngươi như thế nào tới nơi này, ai nha, Ngọc Long ca, mặt của ngươi, ngày này này, phát sinh chuyện gì? Nhìn đến Tiêu Triệt, Tiêu Ngọc Long mạnh cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy vào dược sự trong phòng. Giây lát, bên trong truyền đến Tiêu Môn thủ tịch dược sư Tiêu Cổ kia khiếp sợ thất thố thanh âm đại thiếu gia. Ngươi này này này, là ai lớn gan như vậy? Thế nhưng đối với người hạ như vậy độc thủ, vô phương, tại hậu sơn luyện công thời điểm không cẩn thận té xuống. Tiêu Ngọc Long trong thanh âm lộ ra rõ ràng đau đớn. Hắn đương nhiên không mặt mũi nói ra chính mình hiện tại tính tình là vì đùa giỡn Hạ Khuynh Nguyệt mà bị Hạ Khuynh Nguyệt giáo huấn. Này còn vô phương, giáp cốt không hề từ trình độ vỡ vụn, răng nanh rất ngũ khỏa, còn có ba viên bị chấn đoạn ít nhất một nửa. Này đó đều là không có biện pháp lại trường đi ra à. Tiêu Triệt còn không có đi ra quá xa. Chuyển đến trong tai thanh âm khiến hắn lưng một trận lạnh lẽo, nữ nhân này, xuống tay cũng quá mẹ nó ngoan, độc chết chính mình thì tâm tán có 10 chi 8 9 là đến từ Tiêu Ngọc Long, vốn muốn mượn Hạ Khuynh Nguyệt thủ trước cho hắn đến điểm tiểu giáo huấn. Này ni mã nơi nào là giáo huấn, quả thực là hướng chỗ hiểm tấu a, Nghĩ đến hôm nay sáng sớm chính mình còn lấy ra ra đương chứng ngại vật đi khiên tai nàng, Tiêu Triệt không tự kìm hãm được đánh rùng mình, trở lại chính mình tiểu viện khi Hạ Khuynh Nguyệt đang lẳng lặng đứng ở trong viện tử. Nhìn đến hắn trở về, nàng thản nhiên lên tiếng Tiêu Ngọc Long đến qua. À, ân, này ta biết, vừa tại dược sự phòng gặp qua hắn. Tiêu Triệt cẩn thận nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt, rất là cẩn thận nói. Hạ Khuynh Nguyệt không có lại để ý tới hắn, hơi hơi nhắm mắt, thân thể chung quanh, chiếm cứ một tầng băng lãnh hàn khí. Khuynh Nguyệt lão bà, ta có thể hay không hỏi ngươi vấn đề? Tiêu Triệt hướng về phía trước một bước nhỏ, mở miệng nói. Hạ Khuynh Nguyệt không hề động tĩnh, của ngươi huyền lực đến cùng là cái gì trình tự? Có thể đem Tiêu Ngọc Long ngược thành kia chật vật dạng, ít nhất cũng nên là nhập huyền cảnh 5 cấp, 16 tuổi nhập huyền cảnh 5 cấp. Này nếu truyền ra, Lưu Vân Thành còn không triệt để tạc nồi, Hạ Khuynh Nguyệt như trước không hề động tĩnh, hoàn toàn không có muốn hồi đáp hắn dấu hiệu. Bị không nhìn Tiêu Triệt đầy mặt buồn bực, xem Hạ Khuynh Nguyệt bộ dáng, hẳn là tại lặng im tu luyện Băng Vân Tiên Cung độc trúc huyền công Băng Vân Quyết, hắn không nói gì thêm, đem trên tay gì đó hướng mặt đất nhất phóng, thân mình về phía sau nhất ỉ, hai tay ôm ngực, đầy mặt thản nhiên nhìn im lặng chung Hạ Khuynh Nguyệt. Này một xem chính là chỉnh chỉnh một khắc chung trôi qua, Hạ Khuynh Nguyệt dĩ vãng thường đãi quê chung, tu hành Băng Vân Quyết khi, trừ nàng sư phó sẽ ngẫu nhiên ở bên chỉ điểm nàng, mặt khác thời gian đều là một người tĩnh xử, tuyệt không những người khác quấy rầy. Lại càng không muốn nói bị một nam nhân hai mắt nhìn chằm chằm nhìn, nàng tuy rằng nhắm mắt đứng yên, ngưng thần hồi tâm, toàn thân Băng Vân Quyết lưu chuyển, nhưng như cũ có thể cảm giác được Tiêu Triệt liền đứng ở nơi đó nhìn nàng, hơn nữa là vẫn xem, vẫn xem. Ánh mắt cơ hồ không có một lát rời. Kia đâm thẳng ánh mắt một lần lại một lần đảo qua nàng toàn thân mỗi một bộ vị, khiến nàng căn bản không thể hoàn toàn tĩnh được hạ tâm đến, toàn thân các loại không được tự nhiên. Chung quy, nàng còn chỉ là một 16 tuổi nữ hài, muốn nàng làm được chân chính tâm nhượng chỉ thủy thật sự có chút ép buộc. Chỉnh chỉnh một khắc chung, Tiêu Triệt vẫn là đứng ở nơi đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, Hạ Khuynh Nguyệt rốt cuộc không thể kiềm được, mắt đẹp mờ, ghé mắt âm thanh lạnh lùng nói người lão nhìn ta làm cái gì, chờ ngươi chủ động cùng ta nói chuyện a. Tiêu Triệt đầy mặt vô tội nói. Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên có một cỗ muốn giết người xúc động, khụ khụ, kỳ thật ta có rất trọng yếu sự cùng với ngươi nói, vừa rồi lại sợ quấy rầy ngươi luyện công, cho nên đành phải vẫn chờ. Tiêu Triệt thẳng lưng đến, đầy mặt chân thành. Chuyện gì? Hạ Khuynh Nguyệt cũng chế giận dữ nói. Ân, là như thế này. Tiêu Triệt biểu tình trở nên nghiêm túc lên, hắn hướng về phía trước vài bước, đi đến Hạ Khuynh Nguyệt trước người, chậm rãi mà nói hôm nay sáng sớm. Ta nắm tay ngươi thời điểm. Ai ai, không không không cần động thủ, ta đây là đang nói chính sự, chính sự. Nhìn đến Hạ Khuynh Nguyệt mâu trung bỗng nhiên lộ ra sát khí, Tiêu Triệt vội vàng rút lui vài bước, thần sắc cũng trở nên đề phòng lên. Vừa rồi Tiêu Ngọc Long kia thảm dạng chính là máu chảy đầm đìa giáo huấn a. Cuối cùng Hạ Khuynh Nguyệt không thật sự động thủ, Tiêu Triệt tiểu thư một hơi, nói tiếp nắm ngươi thủ thời điểm, ta thuận tiện thử dưới của ngươi mạch tượng, phát hiện rất có vấn đề, phi thường có vấn đề. Hắn mà nói không có khiến Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang xuất hiện một tia một hào gợn sóng. Hoàn toàn không tin, tuy rằng hôm nay buổi sáng bị hắn nắm chặt tay khi, đích xác cảm giác được hắn tại vụng trộm sờ tay nàng cổ tay, nhưng hắn một toàn Lưu Vân Thành đều biết Tiêu gia suy nhược nam, biết mau tuyến mạch tượng, nhưng Tiêu Triệt kế tiếp lời, lại là khiến Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng vi chấn. Mỗi ngày rạng sáng tam khi, ngươi hay không là đều sẽ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hơn nữa tỉnh lại sau hai khắc trung nội toàn thân băng lãnh, tứ chi đau nhức. Hạ Khuynh Nguyệt mô quang vừa động, theo bản năng nói ngươi như thế nào biết. Tiêu Triệt tiếp tục nói còn có, từ tu luyện Băng Vân Quyết sau, mỗi lần huyền lực đột phá, kế tiếp đại khái 2-3 ngày nội, có phải hay không đều sẽ toàn thân băng lãnh, tứ chi đau nhức, nuốt không trôi, dạ khó yên giấc. Hạ Khuynh Nguyệt mô quang lại kịch liệt rung chuyển. Bởi vì Tiêu Triệt nói, không sai chút nào, còn có. Tiêu Triệt cước bộ di động, vẫn đi đến viện môn phương hướng. Thẳng đến nửa thân thể đều bị chắn viện ngoài cửa, mới đầy mặt nghiêm mặt nói lần trước. Ơn. À, đại di mụ có phải hay không đại khái chậm 7-8 ngày, Hạ Khuynh Nguyệt email vô tích tực. Không có cảm giác được đến từ Hạ Khuynh Nguyệt sát khí, Tiêu Triệt lúc này mới thật cẩn thận từ viện ngoài cửa lại đi trở về lần này tin tưởng ta. Ngươi là làm sao mà biết được, Hạ Khuynh Nguyệt hơi hơi biệt mi nói, mạch tượng, ngươi sẽ xem mạch tượng, ta nói ta là thần y, ngươi tin hay không? Tiêu Triệt đầy mặt chân thành nói, từng nói đùa mà nói, đi tìm ngươi tiểu cô đi, Hạ Khuynh Nguyệt mặt không chút thay đổi nghiêng đi ánh mắt. Tiêu Triệt đương nhiên sẽ không trông cậy vào Hạ Khuynh Nguyệt tin tưởng, nàng muốn là thật tin kia mới có quỷ này đó đều là thực nghiêm trọng bệnh trạng, ngươi liền không hỏi một chút như thế nào điều trị. Không tất, Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng Băng Vân Quyết là Băng Vân Tiên Cung độc trúc huyền công, ảo diệu vô tận. mà sơ tu băng vân quyết, thân thể khó có thể thích ứng hàn khí, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện nhất định phản đối phản ứng. Này tại băng vân tiên cung là mỗi người đều biết thưởng thức, sở hữu sư tỷ muội, thậm chí sư phó sư tổ đồng lứa, đều là như thế. Băng vân quyết đạt tới nhất định cảnh giới, này đó phản đối phản ứng tự nhiên sẽ toàn bộ biến mất. Ân, ngươi nói không có sai, Tiêu Triệt Thâm chấp nhận gật đầu, sau đó cười ha hả nói bất quá ta cũng cuối cùng có chút minh bạch vì cái gì vừa vào băng vân tiên cung nhất định phải cấm tình cấm dục. Bởi vì băng vân tiên cung nữ nhân cho dù có nam nhân, cũng căn bản không có khả năng sinh dục nha. Này truyền ra đi nhiều có tổn hại băng vân tiên cung mặt mũi, còn không bằng trực tiếp đoạn băng vân tiên cung đệ tử tìm nam nhân con đường này, cũng liền có thể đêm này tương đương không sáng rọi bí mật vẫn bỏ xuống đi. Hạ Khuynh Nguyệt mày liễu đột nhiên tà khởi, ánh mắt chợt biến lãnh, nàng lần đầu tiên đối Tiêu Triệt sinh ra chân chính nộ khí im miệng, ta có thể tha thứ ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nhưng tuyệt không hứa ngươi làm nhục của ta sư môn, ngươi lại nói nửa câu loại này mà nói, ta tuyệt không tha thứ. Phía trước một bộ thật cẩn thận, sợ hãi rụt rè tư thái Tiêu Triệt lúc này lại là nửa điểm sợ hãi thần sắc đều không có, nhưng mà cười nhẹ, thản nhiên nói ta hay không có nói sai lời, ta chính mình rất rõ ràng, ta còn có thể nói cho ngươi, quyền lực càng mạnh, thọ mệnh tắc càng dài. Nhưng, từ của ngươi trên mạch tượng, ta có thể vô cùng xác định, ngang nhau huyền lực, các ngươi băng vân tiên cung chi nhân thọ mệnh, muốn so với mặt khác tông môn ngắn hơn gần 1/3, thậm chí càng nhiều, ta nói đối, vẫn là sai. Tiêu Triệt mà nói giống như tại Hạ Khuynh Nguyệt bên tai vang lên một phát kinh lôi, khiến nàng cặp kia mỹ lệ đồng tử xuất hiện sát na co rút lại, ngươi là nghe ai nói, Hạ Khuynh Nguyệt lãnh mi hỏi, trong lòng một trận kinh nhiên. Ngang nhau huyền lực, băng vân tiên cung nhân thọ mệnh muốn so với mặt khác tông môn nhân ngắn hơn rất nhiều, đây là một tàn khốc sự thực, mà này cho dù tại băng vân tiên cung bên trong cũng là bí mật, vẫn bị băng vân tiên cung cao tầng ẩn đè nặng. Mà bởi vì băng vân tiên cung huyền lực trình tự cực cao, tiên cung trung nhân chỉnh thể thọ mệnh cũng là rất dài, cho nên sự thật này không có rất rõ ràng triển hiện ra đến. Hạ Khuynh Nguyệt sở dĩ biết là nàng sư phó tại nàng một lần đột phá sau thất thần nói ra, cũng nói cho nàng đây là băng vân quyết lớn nhất chỗ thiếu hụt, nghiêm lệnh nàng không cho nói cho nhân, bao gồm sư tỷ sư muội, mà hiện tại Tiêu Triệt lại là một bụng nói ra. Ta muốn là băng vân tiên cung cung chủ, loại này chỗ thiếu hụt ta nhất định sẽ dùng hết sở hữu phương pháp áp chế đến, không để ngoại nhân biết, ngươi cảm giác ta có thể từ ai nơi nào nghe nói đến. Tiêu Triệt bĩu môi nói ta thật sự chỉ là từ của ngươi trên mạch tượng tính ra này đó kết luận, chỉ thế thôi. Nhìn ngươi phản ứng, ta giống như toàn bộ nói đúng, ta không tin. Hạ Khuynh Nguyệt quả quyết lắc đầu, thông qua một mạch tượng liền có thể suy luận ra băng vân tiên cung vẫn che giấu trọng đại bí mật, quả thực vớ vẩn. Nếu thật sự đơn giản như vậy, Thương Phong đế quốc thần y vô số, băng vân tiên cung bí mật này sớm ở không biết bao nhiêu năm trước liền nên truyền khắp thiên hạ, nhưng Tiêu Triệt vừa rồi nói sở hữu nói, đều là thẳng chúng yếu hại, không hề lệch lạc, điều này làm cho Hạ Khuynh Nguyệt không thể không trong lòng kinh nghi. Liền biết ngươi không tin, Tiêu Triệt cầm lấy dưới đất dược hồ cùng bao khỏa, hướng đi trong phòng đi theo ta. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt từ trong tay hắn mang theo gì đó thượng lưu luyến mà qua, hơi hơi do dự sau, cùng hắn đi vào trong phòng, đóng lại cửa phòng, ngồi xuống. Đem dược hồ cùng bao khỏa nhất phóng, Tiêu Triệt lấy mệnh lệnh khẩu khí hướng Hạ Khuynh Nguyệt nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Khuynh Nguyệt mắt lộ ra nghi hoặc nhìn hắn, đương nhiên là thanh ngươi điều trị. Không cần, Hạ Khuynh Nguyệt trực tiếp lắc đầu, có cần hay không, ngươi tốt nhất thử qua sau lại xuống kết luận. Uy, ngươi nên sẽ không ngay cả thử đều không nguyện ý thử đi. Tiêu Triệt đã đem cái kia bao khỏa mở ra, cầm ra một ngân sắc trước hộp, hắn thở dài, trên mặt hiện lên một chút thất lạc cùng thất vọng, ta biết lời nói của ta ngươi cơ bản đều không tin tưởng. Nhưng ít ra, ta không có năng lực hại ngươi, cũng không có lý do hại ngươi, ta sáng sớm đi dược sự phòng lấy đến mấy thứ này, chính là đơn thuần muốn vì ngươi điều trị một phen mà thôi, nếu có thấy hiệu quả, tự nhiên là hảo, nếu không có cái gì hiệu quả, ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nếu ngươi không tin, thử cũng không tưởng thử. Quên đi, thuần khi ta tự mình đa tình, Tiêu Triệt mà nói khiến Hạ Khuynh Nguyệt ngẩn ra, tùy theo trong lòng sinh ra một mạt áy náy. Đích xác, hắn phía trước nói, cùng sắp làm, đều là vì cho nàng điều trị, mà cũng không phải hướng nàng tìm lấy cái gì hoặc đưa ra cái gì yêu cầu, hắn cũng như chính hắn theo như lời, căn bản không có lý do cùng năng lực hại nàng. Không nói đến kết quả sẽ như thế nào, chính mình trực tiếp từ chối, thật sự là có chút quá phận, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng u nhiên thở dài. Tại Tiêu Triệt bên người ngồi xuống, người muốn như thế nào điều trị? Ngươi nguyện ý điều trị? Tiêu Triệt liếc nhìn nàng một cái, lại hừ nhẹ một tiếng đen mặt quay đi. Hắn này tiểu hài tử như dỗi tư thái khiến Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời dở khóc dở cười, thanh âm cũng hoãn xuống dưới, ta tưởng xem ngươi sẽ như thế nào điều trị. Ân, lúc này mới ngoan nha. Tiêu Triệt lại quay sang khi đã là một bộ cười tủm tỉm biểu tình, khiến Hạ Khuynh Nguyệt xem hơi hơi sửng sốt. Người này, biến sắc mặt tốc độ cũng thật sự quá nhanh chút, đem bàn tay đi ra, Tiêu Triệt ngồi ở Hạ Khuynh Nguyệt trước người, Hạ Khuynh Nguyệt cũng theo lời vươn ra hai tay, khoanh bày ở trên bàn, rộng rãi hồng tụ vẫn kéo đến khuỷu tay bộ vị, lộ ra hai đoạn tái tuyết khi xương cánh tay ngọc. Tiêu Triệt đem cái kia ngân sắc trước hộp mở ra, bên trong, rõ ràng đặt mấy chục căn mảnh dài như tơ ngân châm. Ngân châm, chẳng lẽ ngươi muốn dùng châm cứu? Hạ Khuynh Nguyệt mi hơi nhớn. Ân, ngươi cư nhiên biết châm cứu. Tiêu Triệt có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lúc trước tại Thương Vân Đại Lục, toàn bộ đại lục sẽ chơi châm cứu, cộng lại cũng không đến 10 người, trong đó bao gồm hắn cùng hắn sư phó Y Thánh. Bất quá tại Thiên Huyền Đại Lục, đài tựa hồ là một loại đã tương đương trình độ thông dụng y thuật, tại tiêu môn dược sự phòng, đều có thể tìm đến một bộ châm cứu khí cụ, đương nhiên biết. Ta còn biết, châm cứu chi thuật, đối thuần thục độ yêu cầu cực cao, muốn mười mấy năm mới có tiểu thành, vài thập niên mới có khả năng đại thành. Ta nhưng cho tới nay không có nghe nói ngươi học qua y thuật, lại càng không muốn nói châm thuật. Hơn nữa, trong phòng của ngươi, cũng căn bản không có kỳ hoàng hương vị cùng dấu vết, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt trong ánh mắt vẫn lộ ra nghi hoặc cùng đề phòng. Tiêu Triệt lấy ra một căn ngân châm, song chỉ khinh niệm ở ngân châm đáy. Mà tại Tiêu Triệt đem ngân châm cầm lấy khi, Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt thoáng hoảng hốt một chút, bởi vì kia ngân châm tại Tiêu Triệt trong tay, lại có một loại nói không nên lời hài hòa cảm. Phảng phất này mai ngân châm trời sinh chính là trưởng tại Tiêu Triệt trên tay như vậy. Loại cảm giác này rất là vi diệu, không thể ngôn dụ, lại chân thật rõ ràng tồn tại. Tiêu Triệt đem một cái lọ nhỏ mở ra, lấy ngân châm nhợt nhạt nhất chám, trong miệng nói ta sẽ hay không ngoạn châm cứu, ngươi lập tức liền sẽ biết. Đương nhiên, nếu ngươi cảm giác có cái gì không thích hợp, hoặc là cảm giác ta tại bắt ngươi nói đùa, ngươi có thể tùy thời đem ta bỏ dở, trong cái chai kia là cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia bình thuốc nhỏ. Phổ thông xích dương hoa hoa nước. Tiêu Triệt thuận miệng trả lời, ánh mắt dừng ở Hạ Khuynh Nguyệt tuyết trên tay, cầm ngân châm tay trái hơi hơi nhoáng lên một cái. Tiêu Triệt lần này động tác cực nhanh, nhanh đến khiến Hạ Khuynh Nguyệt cũng chưa phản ứng lại đây. Mà Tiêu Triệt tay trái thu hồi khi, hắn chỉ gian ngân châm đã không thấy, mà nàng tay phải vị trí cổ tay đã dựng thẳng cắm vào một căn ngân châm, tinh chuẩn dừng ở dương chỉ huyệt thượng, không hề cảm giác đau đớn, thậm chí có thể nói không hề cảm giác. Nếu không phải nàng trơ mắt nhìn này mai ngân châm, thậm chí sẽ không biết một quả ngân châm đã đâm vào tay nàng cổ tay bên trên, Hạ Khuynh Nguyệt một trận động dung. Mau, không, này cũng không phải mau, mà là thành thạo, một loại đạt tới kinh người trình độ, có thể nói cực hạn thành thạo. Đệ nhị căn ngân châm đã bị Tiêu Triệt cầm lấy, dính một điểm xích dương hoa hoa nước, tới gần Hạ Khuynh Nguyệt tay phải, cổ tay, thủ đoạn hơi hơi run lên, đệ nhị mai ngân châm đã tinh chuẩn đâm vào dương cốc huyệt thượng, tùy theo là đệ tam mai cùng đệ tứ mai. Phân biệt đâm vào trung trừ cùng hợp cốc. Tay phải sau, lại là bốn căn ngân châm theo thứ tự đâm vào tay trái dương trì, dương cốc, trung trừ cùng hợp cốc tứ huyệt, mỗi một lần đâm vào, động tác đều nhanh khiến Hạ Khuynh Nguyệt chỉ có thể nhìn đến nhoáng lên một cái mà qua hư ảnh. Nàng trong lòng sửng sốt, cũng theo từng đợt ngân châm đâm vào mà tầng tầng giao điệp, nàng không biết Tiêu Triệt điều trị có thể hay không có cái gì hiệu quả, nhưng hắn này thành thạo như yêu thủ pháp, khiến Hạ Khuynh Nguyệt căn bản không thể tin này đúng là từ một 16 tuổi thiếu niên thi ra. Hai tay thả lòng, vững vàng hô hấp, ngàn vạn không được vận dụng huyền lực. Tiêu Triệt thanh âm tại nàng bên tai vang lên, nàng cũng phối hợp Tiêu Triệt, hai tay thả lòng, bình tâm định khí. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được tả hữu hai tay bên trong phân biệt ngưng kết khởi chung quanh băng lãnh khí tức, sau đó như tìm đến phát tiết khẩu như vậy, nhanh chóng tràn hướng bị ngân châm đâm vào dương trì, dương cốc, trung trừ, hợp cốc tứ huyệt. Nhất thời, bát căn ngân châm bên trên phân biệt bốc lên từng luồng chậm rãi mà chất xương trắng, trong đó sở chất chứa hàn khí, khiến chung quanh độ ấm đều tại nhanh chóng hạ xuống, cảm thụ được trong kinh mạch lùi động hàn khí cùng nhanh chóng giật ra xương trắng, Hạ Khuynh Nguyệt tuyết nhan kịch liệt động dung. Xương trắng bốc lên mấy phút đồng hồ sau, mới hoàn toàn đình chỉ, Tiêu Triệt vào lúc này bỗng nhiên thò tay, hai tay tể hoàng, chỉ nhược ảo ảnh, trong nháy mắt, đâm vào Hạ Khuynh Nguyệt trên tay bắt căn ngân châm đã toàn bộ về tới trong tay hắn, sau đó bị hắn để vào một cái khác trước học chung. Này hàn khí, so với ta tưởng tượng còn muốn trọng, hoàn hảo ngươi gặp ta, Tiêu Triệt nhỏ giọng nói thầm một tiếng, sau đó đem ngân châm trước hộp vừa che, thuận miệng nói Khuynh Nguyệt lão bà, hiện tại hai tay cảm giác như thế nào, Hạ Khuynh Nguyệt nâng lên chính mình hai tay, màu trung gợn sóng kích động, thoải mái, ấm áp. Này chính là nàng hai tay lúc này cảm giác, liền giống như từ nào đó trầm trọng trói buộc chung bỗng nhiên giải thoát như vậy, bàn tay cùng với cánh tay cái loại này ấm áp cảm, tại nàng tu hành băng vân quyết sau. Càng là lần đầu tiên cảm nhận được, nàng nâng mâu nhìn Tiêu Triệt, sừng sốt nói này đến cùng là. Kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ là đem ngươi hai tay, cùng hai tay trong kinh mạch hàn khí cấp dẫn đường phóng thích, thuận tiện đem bị ngưng kết kinh mạch khơi thông mà thôi. Tiêu Triệt nhẹ nhàng bâng quơ nói các ngươi băng vân tiên cung huyền công có thể cho huyền khí trở nên băng lãnh, do đó uy lực đại tăng. Băng lãnh huyền khí sở dĩ càng cường đại, là vì hàn khí khả đả thương người. Đinh nhân là nhân, chính mình cũng là nhân, đả thương người phía trước, cũng tất nhiên trước thương mình, đây là một phi thường dễ hiểu đạo lý. Hôm nay buổi sáng đụng chạm tay ngươi, phát hiện ngươi bàn tay độ ấm xa xa thấp hơn người bình thường nhiệt độ cơ thể. Có lẽ các người băng vân tiên cung nhân sẽ thực tự nhiên cho rằng đây là tu hành băng vân quyết sở trí bình thường hiện tượng, nhưng từ y học góc độ, như vậy nhiệt độ cơ thể có thể bình thường mới là lạ, bình thường bất động huyền lực khi, huyền lực ẩn ở huyền mạch bên trong, sẽ không ảnh hưởng tự thân. Mà một khi thi triển, băng vân huyền khí quán thông toàn thân, phóng thích lúc đả thương người, lưu chuyển lúc lại tất sẽ thương cùng chính mình. Người tu luyện băng vân quyết hẳn là không có bao nhiêu năm, nhưng đại lượng hàn khí đã rót vào của người ngũ tạng, lục phủ, máu, cốt tủy, đan điền, hơn nữa càng tích càng nhiều, dần ra, đối với người toàn thân tạng khí đều sẽ sinh ra duy trì liên tục tính nghiêm trọng tổn thương, không ngắn mệnh mới là lạ. Sinh ra kia vài phản đối phản ứng càng là lại bình thường bất quá sự, Hạ Khuynh Nguyệt. Mặt khác, hàn khí dưới, trên người rất nhiều kinh mạch cũng sẽ nhân thường xuyên co rút mà bế tắc, đối với huyền khí thi triển sẽ có tương đối lớn ảnh hưởng. Ngươi hiện tại có thể thử đem huyền lực vận chuyển tới trên hai tay, xem cùng trước kia có cái gì phân biệt, Tiêu Triệt đề mặt chính xác mà nói đến. Tiêu Triệt này một phiên chậm rãi mà nói, nói có lý có theo, đến nơi đến chốn, có nhân có quả, hơn nữa đạo lý rất là thông tục dễ hiểu, liền ngốc tử đều nghe minh bạch, hơn nữa Hạ Khuynh Nguyệt thiết thực phản ứng, căn bản không thể nào nghi ngờ cùng bác bỏ. Nhưng Tiêu Triệt đầy mặt chính xác nói chuyện thời điểm, trong lòng lại là tại nhe răng trợn mắt. Bởi vì hắn nói những lời này đích xác đều là thật sự không sai, nhưng vừa là thật sự, cũng là tại vô nghĩa, hàn khí tích thể thương thân là thật, sẽ khép kín kinh mạch cũng là thật sự. Nhưng nếu băng vân quyết thực sự có hắn nói như vậy không chịu nổi, băng vân tiên cung còn hỗn cái giám, đừng nói đứng ở thương phong đại lục đỉnh phong, phòng trường sớm ở 800 năm trước đều hỗn không nổi nữa. Đương tu hành băng vân quyết một đoạn thời gian, thân thể hoàn toàn thích ứng băng vân quyết, như vậy, trong cơ thể hàn khí tuy như trước sẽ thương mệnh, nhưng lại sẽ không lại tiếp tục thương thân, ngược lại sẽ trở thành trợ lực, bị bế tắc kinh mạch cũng sẽ tự nhiên thông sương. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt mới tu luyện băng vân quyết 3-4 năm, tự nhiên không có khả năng đến hoàn toàn thích ứng tình cảnh, lấy hắn mà nói kết hợp chính mình cho tới nay tự mình cảm giác, hơn nữa điều trị sau cảm giác, Tiêu Triệt lý do thoái thác tại nàng nghe tới căn bản là không hề sơ hở. Điều trị chỉ là lấy cớ, băng vân quyết chỗ thiếu hụt, đồng dạng cũng chỉ là một cái cớ, hắn muốn làm cái gì, chỉ có chính hắn biết, nghe Tiêu Triệt mà nói, Hạ Khuynh Nguyệt thử đem huyền lực ngưng ở hai tay. Nhất thời, trong lòng nàng lại chấn động, bởi vì huyền lực tại hai tay gắn kết khi so chi dĩ vãng thông sướng quá nhiều, tốc độ cũng ước chừng nhanh gần 2-3 thành, nhìn Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng, Tiêu Triệt vừa lòng ngật đầu có phải hay không cảm giác thông sướng nhanh chóng không thiếu. Nếu đem người toàn thân hàn khí dẫn ra, kinh mạch thông sướng mà nói, người tại không sử dụng băng vân quyết khi nhiệt độ cơ thể sẽ cùng người bình thường không khác, sở hữu phản đối phản ứng toàn bộ sẽ không lại xuất hiện, huyền lực thi triển tốc độ sẽ nhanh hơn gần một nửa. Hơn nữa, từ nay sau, người tu luyện băng vân quyết tốc độ cũng sẽ nhanh lên ít nhất 3 thành. Nga, ta chỉ là tùy tiện nói, ngươi cũng tùy tiện nghe một chút là được, dù sao ngươi cũng không khả năng khiến ta làm như vậy. Tiêu Triệt vừa nói, đã bắt đầu thu thập lên từ dược dự phòng ấy đến ngày nọ. Ngươi vừa rồi nói, tu luyện băng vân quyết tốc độ sẽ nhanh hơn 3 thành. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên nghiêng đầu, Tiêu Triệt những lời này khiến nàng hoàn toàn kinh đến, khiếp sợ đến từng tin tưởng, lại không thể tin. Một viên có thể khiến một người tại 1-2 năm thời gian nội tiến cảnh nhanh hơn 1-2 thành tả hữu đan dược, là ai cũng sẽ không nghi ngờ thiên hạ kỳ chân, đủ để gợi ra đại phiến tranh đoạt mà lên huyết vũ tinh phong, mà Tiêu Triệt trong lời nói ý tứ, lại là vĩnh cửu gia tăng 3 thành. Những lời này, đâu chỉ là kinh người, nếu mỗi một vật, hoặc là nào đó một loại điều kiện có thể cho một người tu huyền tốc độ vĩnh cửu gia tăng 3 thành cao biên độ, như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt không chút nghi ngờ, thiên hạ quần hùng sẽ chen chúc mà ra, toàn lực cướp đoạt, đúng vậy. Tiêu Triệt gật đầu tùy tiện ngươi tin hay không? Tiêu Triệt một bộ ngươi ưu tin hay không bộ dáng ngược lại khiến Hạ Khuynh Nguyệt lại càng thêm tin vài phần, hơn nữa bị hắn điều trị sau cảm giác càng là tự mình cảm thụ sự thực, đối mặt hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói ra kinh người chi ngữ, nàng dĩ nhiên không thể sinh ra quá nhiều nghi ngờ. Loại cảm giác này khiến chính nàng đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Khổng lồ băng vân tiên cung tại Thương Phong Đại Lục đứng thẳng ngàn năm, đều chưa bao giờ nghe nói qua tồn tại như thế kinh người hiệu quả phương pháp, này tiểu tiểu Lưu Vân Thành bên trong. Huyền mạch tàn phế, lại chỉ có 16 tuổi thiếu niên, lại sẽ như thế khẳng định nói ra. Nhưng lại khiến nàng không chịu khống chế ẩn ẩn tin tưởng, nếu thực sự có ngươi nói hiệu quả. Vì cái gì ngươi lại sẽ nói ta không đồng ý ngươi làm, Hạ Khuynh Nguyệt nói, này nha. Tiêu Triệt khóe miệng nhếch oai, nghiêm trang nói rất đơn giản, chính ngươi ngẫm lại liền rõ. Muốn xua tan toàn thân hàn khí cùng bị ngưng kết mạch lạc, khẳng định muốn trên người thi châm, nếu trên người thi châm, coi như nhiên muốn cởi quần áo, chí ít phải đem toàn bộ phía sau lưng lộ cho ta. Ngươi liên thủ đều không nguyện cho ta chạm một chút, sẽ nguyện ý ở trước mặt ta cởi quần áo, Hạ Khuynh Nguyệt. Hào, ngân châm dùng qua, ta cũng nên đuổi về dược sự phòng đi, Tiêu Triệt hướng về phía Hạ Khuynh Nguyệt mỉm cười không cần cảm tạ ta, chung quy ngươi là lão bà của ta nha. Ngươi tối hôm qua hơn nửa đêm chạy đi cho ta đưa thảm, ta vì ngươi làm những gì, cũng là nên làm. Nhìn Tiêu Triệt thu thập này nọ bóng dáng, Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt một trận biến ảo, sau đó rốt cuộc lại chủ động mở miệng, ta trong cơ thể đọng lại hàn khí. Ta vẫn đều biết, băng vân quyết sơ kỳ sẽ ngừng kết bộ phận kinh mạch, ta cũng biết. Nếu tản mất hàn khí, khơi thông kinh mạch, đích xác có thể giải trừ thân thể không thích hợp, đối với thi triển huyền lực cũng có nhất định giúp. Nhưng ngày cùng tăng lên tu luyện huyền lực tốc độ lại có cái gì quan hệ? Này đề cập thực phức tạp y lý, ân, phi thường phức tạp, cho nên ta không quá muốn nói, hơn nữa ta cho dù ta nói, ngươi cũng không khả năng nghe hiểu, Tiêu Triệt hàm hàm hồ hồ nói, trên trán liền mồ hôi lạnh đều suýt nữa toát ra đến. Hắn vốn tưởng rằng phía trước mà nói cùng châm cứu đã thành công đem Hạ Khuynh Nguyệt hù trụ, không nghĩ tới nàng vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi đi ra, hơn nữa trực tiếp hỏi đúng trọng điểm, bởi vì tăng lên tốc độ tu luyện, cùng hàn khí, kinh mạch cái gì, thật là nửa điểm quan hệ đều không có. May mà Hạ Khuynh Nguyệt cũng không có lại truy vấn, liền tại Tiêu Triệt đem bao khỏa một lần nữa cột lên đến thời điểm, Hạ Khuynh Nguyệt lại mở miệng mấy thứ này, ngươi đều là từ nơi nào học được, lấy ngươi vừa rồi châm cứu thủ pháp, hoàn toàn có tư cách gia nhập kia vài khổng lồ y dược tông môn. Nếu ngươi thực sự có trước ngươi nói kia vài năng lực, như vậy đừng nói này tiểu tiểu Lưu Vân Thành, toàn bộ Thương Phong Đại Lục đều sẽ biết tên của ngươi, ngươi lại như thế nào sẽ một mực yên lặng vô văn, ngược lại chỉ có tàn phế chi danh, gia nhập kia vài y dược tông môn. Tiêu Triệt rất là khinh thường bĩu môi, sau đó quay sang đến, bình tĩnh nói này đó, đều là sư phó của ta dạy cho của ta, của ngươi. Sư phó, Hạ Khuynh Nguyệt Nguyệt mi khẽ nhúc nhích, nàng chưa bao giờ nghe nói qua Tiêu Triệt có cái gì sư phó. Sư phó của ta là một vĩ đại y giả, nhất sinh hành y tế thế, cứu sống vô số, ta tại lúc còn rất nhỏ, liền gặp hắn, hắn dạy ta vọng, văn, vấn, thiết, châm chỉ trích thôi, dạy ta y lý dược lý độc lý. Dạy ta thức biến thiên hạ trăm dược trăm độc trăm trùng bách thảo. Ta là hắn duy nhất truyền thừa giả, đối với ta ân trọng như núi, trung thân nan báo. Lại tại không lâu, ly ta mà đi, khiến ta không thể nào truy tìm. Này chính là ta vì sao biết một ít y thuật, về phần mặt khác, ngươi liền không muốn hỏi nhiều, sư phó sự, ta không tưởng nhắc tới quá nhiều. Hơn nữa ta biết y thuật chuyện này, đừng nói ngoại nhân, ngay cả của ta ra ra cùng tiểu cô đều không biết, ngươi xem như trừ ta chính mình chi ngoại. Duy nhất một biết đến, nhớ tới mất đi sư phó, Tiêu Triệt trên mặt không thể tự ức hiện lên thương cảm cùng tưởng nhớ. Đây là hắn tối chân thật tình cảm, không có một tên một hào giả dối cùng làm ra vẻ. Loại này chân thật, cũng khiến Hạ Khuynh Nguyệt thụ lây nhiễm rất nhiều, hoàn toàn tin Tiêu Triệt mà nói, khinh nhiên nói có thể khiến ngươi tại như vậy tiểu niên kỳ có được thành thạo đến kinh người châm thuật, xem ra, của ngươi sư phó nhất định là một rất vĩ đại y giả. Là trên thế giới vĩ đại nhất y giả, không có chi nhất, Tiêu Triệt vô cùng kiên quyết nói. Tiêu Triệt bộ dáng, khiến Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng nghi ngờ không tự giác mất đi vài phần, nàng hơi hơi do dự sau, trung hạ quyết tâm. Kia, ngươi xác định ngươi nói sẽ khiến ta tốc độ tu luyện vĩnh cửu tăng lên 3 thành. Là thật. Ta nếu nói ra khỏi miệng, liền sẽ không nhục sư phụ ta y danh, ân, ngươi nên sẽ không là. Muốn thử xem đi, Tiêu Triệt xoay người, đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng, Hạ Khuynh Nguyệt tiểu thư một hơi, hơi hơi nghiêng đi ánh mắt ngươi xác định chỉ cần lộ lưng. Tiêu Triệt mắt sáng rực lên, mặt hướng phía trước nhất thấu, cười tủm tỉm nói người nhất định muốn toàn lộ mà nói cũng là có thể tích. Hạ Khuynh Nguyệt hai hàng lông mày nhướng lên, hồng tụ vung, một cỗ bỗng nhiên cuộn lên gió lạnh khiến Tiêu Triệt toàn thân run run. Nàng hướng đi bên giường, trong miệng thản nhiên nói bắt đầu đi, khiến ta nhìn nhìn ngươi y thuật có phải hay không có ngươi nói như vậy thần kỳ. Bất quá, ngươi muốn là dám có mặt khác ý niệm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi một bàn tay liền có thể đập chết ta. Liền tính ta tưởng, cũng không dám sát. Tiêu Triệt tặc hề hề nở nụ cười, vừa thu hồi ngân châm hạp cùng xích dương hoa nước lại đem ra, sau đó đi tới trước giường, đối đã ngồi ở trên giường Hạ Khuynh Nguyệt đầy mặt nghiêm túc nói cởi quần áo, thực thuần khiết 3 chữ, lăng là bị Tiêu Triệt hô lên ác bá bức bách đàng hoàng phụ nữ cảm giác.